hảo đao, thật sự là vô thượng thần đao a, cũng chỉ có ta vận dụng huyền khí mới có thể phát huy ra đao này lực lượng mạnh nhất. Tử Diện Võ Tôn trong chớp nhoáng này chỉ cảm thấy thể xác tinh thần đều đạt tới trạng thái đỉnh phong, có đao này tại, như thế tại gặp gỡ người khổng lồ kia thông huyền, ta khi dùng nó đầu lâu đến huyết tế đao này. Đúng vào lúc này, ngoài điện hữu thần sắc kiêu căng vô cùng hoàng tử bắt đầu vỗ tay. Hoàng tử này trên trán lóe ra một vòng tà khí, chỉ là khi nhìn đến cái này một vị lúc mới có chút thu liễm, cung kính nói, lao tổ tông. Liêu Nhi có một chuyện mong muốn hỏi thăm. Tử Diện Võ Tôn vậy không quay người, chắp tay nhìn trời, thản nhiên nói, có ta vô địch, chuyện gì, buông tay đi làm đi, lão phu tin tưởng ngươi thủ đoạn. Ngụy Liêu nhẹ gật đầu, sau đó lui ra. Sau đó hắn đi thẳng tới mình trong phủ đệ viện. Một tên yêu diễm vô cùng nữ tử nhào vào trong ngực hắn, sau đó nước nở lên, vương ra, tỷ tỷ bị cái kia thánh tử giết đi, ngươi cần phải vì tỷ tỷ báo thù a, tỷ tỷ thế nhưng là giúp ngươi đi giết Ngụy Tục mới chết nha. Nữ tử này chính là bắn giết thất hoàng tử nữ nhân. Một bên khác trong bóng tối lại đi ra một cái cùng cô gái xinh đẹp này khuôn mặt tương tự nữ nhân, vương gia, muốn ta xuất thủ à? Nếu như không được, ta để Mạt Lị cũng trở về đến, ta cùng nàng hai người, chưa từng thất thủ. Hiển nhiên, cái này đúng là tam bảo thai tỉ muội. Ngụy Liêu vô vô trước mặt nữ nhân bờ ngông, mắt mang tà khí nói, báo thù tự nhiên muốn báo thù, nhưng muốn sư xuất nổi danh, có lao tổ tông tại, cái kia thánh tử vậy bất quá là nhảy nhót thằng hề, ta tùy thời có thể lấy nghiền ép hắn. Chỉ là như ta như vậy người, mỗi lần xuất thủ tất nhiên đều cần xem thỏa thích toàn cục. Như thế nào để cái này tiểu quân cờ phát huy tác dụng lớn nhất đâu? Cái này mang theo một tia tà khí tứ hoàng tử đi qua đi lại. Dạng này nếu như ta chủ động cùng lao già kia nói để ngũ đệ đi chiêu đái thánh tử, lao già khẳng định hội đáp ứng. Sau đó, ngũ đệ tất nhiên hội không thể chờ đợi được địa đi tìm thánh tử, lấy chứng thực mình ưu thế. Mà nếu là ngũ đệ cùng thánh tử trong phòng lúc, nhưng đã chết ngươi nói ta cái này làm ca ca có nên hay không tra rõ. Thánh tử khẳng định hội phản kháng. Lúc này, có lao tổ tông xuất thủ, tất nhiên không có sơ hở nào. Thánh tử giết chết hoàng tử, phản kháng bị bắt, sau đó tự nhiên hội nhập thiên lao. Đến lúc đó, ta cho ngươi đi đem hắn lăng trì xử tử, từng đao cắt hắn thịt tại trên lửa nướng, như thế nào? Tiểu mỹ nhân, yêu diệm nữ nhân ư một tiếng, vặn vẹo hố néo nóng bỏng thân thể mềm mại, ta liền biết ngươi nhất có bản lãnh. Quần áo tiếng ma sát. Nam nữ hoan tiếng rên rất nhanh vang lên. Trong tiểu viện, xuân sắc vô biên, tuy là đầu thu. Chương 152, chúng ta lần thứ nhất gặp. Đầu thu, lá rụng bắt đầu xoay chuyển. Hạ Cực nhặt lên một mảnh. Năm ngoái lúc này, hắn mang theo bách chiến đao về phía sau núi luyện đao, Ninh Ngộng chân cong bao lớn theo sát bên cạnh thân. Bây giờ, bất quá một năm, lại là khô lá còn tại, người lại khác. Sư muội các sư đệ vui vẻ đi dạo kinh thành, các nàng có không nhỏ bối cảnh. Cho nên căn bản không cần cố gắng, các nàng sở dĩ có thể đi vào thánh môn tổng bộ, cùng nói là năng lực chính mình, không bằng nói là phía sau quan hệ. Cảnh hoa sư muội từ lần trước nhìn xem thánh tử ăn mình hôn một cái cá nướng về sau, trở nên càng phát ra càng rỡ, nàng bắt đầu tính toán thánh tử thích ăn cái gì, sau đó tại vương đô dạo phố lúc liền mua cái gì sau đó lặng lẽ trước liếm một cái kia đồ ăn, lại đi đưa cho thánh tử ăn. Cử chỉ này không cẩn thận bị Châu Hướng Loan sư muội thấy được. Hướng Đoán sư muội cũng là nhất thông bách thông, lập tức học hội. May mắn Hạ Cực Thanh cái kia chút đồ ăn từng cái cự tuyệt, nếu không, các cô nương cần phải vui như điên. Tuần tra thánh đường, tổ kiến thế lực, phát huy thiên phú, tấn thăng thông huyền, chấm dứt tâm nguyện, giết chết cung cửu, sau đó đi thăm dò không biết thế giới cùng đại đạo. Hạ Cực tại não hải đem cái này 6 cái mục tiêu từng cái mặc niệm một bản. Cái này chút mục tiêu có ngắn hạn, có trung kỳ, còn có trường kỳ. Đang nghĩ ngợi thời điểm, Hàn Thiên lại cung kính tới đây, thỉnh giáo một chút trong tu luyện vấn đề. Hạ Cực hưu tâm bồi dưỡng mình tùy tùng, nhất là cái này một vị mặc dù yếu nhất, nhưng lại nhất liều mạng tùy tùng. Thế là, hắn vậy tận tâm tận lực chỉ đạo Hàn Thiên. Không bao lâu, ngoài cửa phủ vang lên xe ngựa âm thanh. Tiếng truyền báo ngũ hoàng tử giá lâm ngay sau đó truyền đến. Một tên làn da ngăm đen thiếu niên bị thị vệ đỡ lấy xuống xe. Hắn mặc dù cực kỳ khó hiểu, rõ ràng còn không cùng tứ ca tờ cờ, làm sao mình liền thắng được. Nhưng cái này không trở ngại hắn tiếp tục mình nên làm việc. Nhìn thấy trong sân chính lúc hướng dẫn lấy một thiếu nữ luyện võ thánh tử, Ngụy Tục lẳng lặng đứng ở một bên, làm đủ lễ ngộ bộ dáng. Chỉ là ánh mắt của hắn tại thiếu nữ kia trên thân cướp qua, lại là có chút sợ hãi. Thiếu nữ lấy trang phục, trước ngực bằng phẳng, gương mặt hủy dung, tóc ngắn, một đôi mắt bên trong cất giấu ngoan lệ sức lực. Đáng tiếc, Ngụy Tục trong lòng âm thầm lắc đầu. Đợi một hồi, Hạ Cực này mới khiến Hàn Thiên mình luyện võ đi. Nàng bách nhất đã có 5 phần hỏa hầu, phối hợp với thật dài chi đao, có thể phát huy ra kỳ hiệu, Tam Dương Chân Quyết ba sợi thuần dương chi khí cũng đã luyện được một sợi, tiến triển xem như rất nhanh. Ngụy Tục nên đón, đen kịt bánh nướng trên mặt tinh thần phân chấn, còn lâu mới có được lúc trước đảo vong thời cuộc gấp rút, có thể thấy được mấy ngày này hắn trôi qua quả thực không sai, sớm đã quét qua lúc trước cuốn bách, thánh tử ngược lại là nhàn nhã, bản hoàng tử đến kinh thành về sau là một mực tại bận điệu, hôm nay muốn gặp người này, ngày mai lại muốn chạy nơi đó, chính là hôm nay vậy vốn là không có thời gian a. Chỉ là bản hoàng tử nghĩ đến gặp ngươi, lúc này mới trốn tránh rơi rất nhiều việc vặt vãnh, nhưng y nguyên đã chậm rất nhiều ngày mới đến tìm thánh tử, mong rằng xin đừng trách ta. Hạ Cực lúc đầu vậy không thích loại này dối trá người, với lại nhìn thấy hắn bộ dáng này, lại coi thường hắn một điểm. Có thể khuất không thể dối, tại trong khốn cảnh có thể bày thái độ khiêm nhường, đem dối trá diễn đến chân thành tình trạng. Nhưng cái này vừa vào hoàng đô nhìn thấy có cơ hội kế thừa hoàng vị, liền lại được y đến loại trình độ này, đây coi là cái gì? Dù vậy, hắn vậy còn chưa tới vừa thấy mặt liền đuổi người đi tình trạng, thế là ngồi xuống trực tiếp hỏi, ngũ hoàng tử tới đây, hay là hiệp đồng thánh môn vì ta thiết tiến sự tình? Ngụy Tục trong thần sắc lộ ra vẻ đắc ý. Đoạt đích chi chiến bên trong, đi đầu một bước, ai không đắc ý a? Thế nhưng, hắn cũng không biết mình có thể tới này cơ hội, đều là hắn cái kia tứ ca lấy lui làm tiến, tặng cho hắn a. Bản hoàng tử tới đây. Hắn vừa mở miệng. Đồng nhiên, hắn phát hiện trước mặt thánh tử có chút bên cạnh quá mức, nhìn mình thân sau bầu trời. Ngụy Tục trong lòng sinh ra chút không thích, liền muốn nói cái gì. Tốt xấu sau này ta là thái tử, ngươi là thánh tử, quốc giáo một thể. Thánh tử thái tử vì huynh đệ, chúng ta cái này tình cảm bộ dáng luôn luôn muốn làm a. Nhưng Hạ Cực lại khẽ nhíu mày. Ngụy Tục hiếu kỳ địa quay đầu, chợt hắn chỉ cảm thấy một trận tim đập nhanh, chỉ thấy bầu trời, một đạo hung lệ hàn mang kéo lấy như thiểm điện đuôi dài, kích xạ mà đến, mục tiêu đúng là hắn. Giống như là một vệt ánh sáng, nhưng cũng chỉ là một mũi tên. Cái này quang tiễn xé phá không gian mà đến, tan giữa thiên địa, lệnh người vô pháp phát giác, liền như là trăm ngàn sợi ánh nắng bên trong một sợi. Nếu không phải thánh tử như thế một bên đầu, hắn căn bản là không có cách phát giác. Nhưng hắn từ phát giác, đến giác ngộ đến mình phải chết, vậy bất quá chỉ là nhất niệm công phu. Ngụy Tục không làm được bất kỳ động tác gì. Mũi tên kia, từ hắn ý thức bên trong cướp qua, nhìn như chậm, kỳ thực cực nhanh, nhanh đến hắn không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì. Nhưng, 3. Một cái chân khí tràn đầy bàn tay lớn lôi ra tàn ảnh, trực tiếp hướng quang mang kia tiện chụp tới. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngụy Tục chỉ nghe được mũi tên kéo lấy thanh âm, sau đó hắn ngửi thấy đốt cháy khét mùi khói, lại xem xét, cái kia lại là thánh tử lòng bàn tay truyền đến. Có thể đốt đốt, không phải cái kia chẳng biết lúc nào bao trùm lấy nặng nề màu đen bàn tay lớn, mà là cái kia mũi tên. Có thể thấy được tiễn cùng bàn tay ma sát đến cùng đến cỡ nào khoa trương. Đầu mũi tên trực chỉ đến hắn mũi chỗ, mới chậm rãi ngừng lại. Sát khí làm hắn giữa lông mày đau đớn. Ngụy Tục hai mắt đại trừng, giấu đầy sợ hãi. Trên trán sớm đã mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Một tiễn này là kinh khủng bực nào lực lượng. Bán tên người là quái vật. Cái này thánh tử, vậy là quái vật. Trong lòng của hắn đâu còn có cái gì đắc ý, đâu còn có cái gì đối mặt thánh tử cảm giác ưu việt. Nơi xa, vương đô một tòa lầu cao, trống trải mái nhà, tím mặt râu dài trung niên nhân tay thuận nắm một thanh cung cứng. Vì cầu không có sơ hở nào, Ngụy Liêu mời lao tổ tông trực tiếp một tiễn bắn giết mình ngũ đệ. Sau đó, hắn liền có thể nói ngũ đệ chết tại cùng thánh tử đơn độc ở chung thời điểm, mình cần điều tra, sau đó lấy thế đè người, cầm xuống Hạ Cực, sau đó là giết là dùng, còn không phải hắn định đoạt. Cái gì? Có người hay không tin tưởng thánh tử hội giết ngũ hoàng tử? Lao tổ tông thế nhưng là thông huyền, có thể nghiền ép cái kia hàng giả a? Đều có thể nghiền ép, chỉ cần có cái tên tuổi là được, còn cần để tất cả mọi người đều tin tưởng, thật là tốt xuẩn ý nghĩ a. Tử diện võ tôn con cái kia bàn long hắc đao. Nhìn thấy mình một tiễn bắn không, trong lòng vậy mà sinh ra một tia hể hoài cảm giác. Cái này hể hoài tựa như là đã từng sớm bị hắn chấn áp tâm ma. Thông huyền một tiễn bị chỉ là chân nguyên cảnh ngăn lại, tử diện võ tôn làm sao không động tâm. Tiểu xuất sinh, gan dám như thế. Khi thật là đáng chết, đáng chết. Trung niên nhân này thần sắc lạnh lùng, hắn vốn chỉ muốn một tiễn chấm dứt cái này hậu bối, vì chính mình chỗ đến đỡ khôi lỗi chế tạo ra một cái có lợi tình thế. Bây giờ, hắn tâm cảnh lên gọn sóng, chính là lại cũng bất chấp. Tay trái rút ra lôi đỉnh kinh thế bất kinh tâm, tay phải hai ngón cùng nổi lên, đầu ngón tay bám vào huyền khí, sau đó đột nhiên cướp qua. Cái này vút qua, lại từ cái kia hắc đao tím sẫm long văn bên trên mang ra một sợi thiểm điện. Thiểm điện thật giống như bị huyền khí dung hợp, bao lấy. Tử diện võ tôn trong nháy mắt dương cung bắn tên, kéo một phát như trăng tròn đến cùng. Tiểu xuất sinh, ta nhìn ngươi khả năng lại cản. Tiếng hử lạnh bên trong. Trời trong phía dưới, một đạo chi sắc thiểm điện như là đi săn mà ra rắn. vượt qua Vương Đô mấy ngàn mét, mở ra răng nanh, lao thẳng tới mục tiêu. Ầm ầm. Điện mang lôi minh. Ngụy Tục đã sợ choáng váng, hắn sớm mất bắt đầu mặt mày hớn hở, chỉ nhìn lấy cái kia thiểm điện trước khi rơi hướng mình. Nhưng một cái đen kịt như kim loại bàn tay che đậy tại đỉnh đầu hắn, giống như một đạo làm người an tâm cây dù bảo vệ, có thể ngăn cản hết thảy. Cách. Lôi đình nện ở cái kia hắc thủ bên trên, lẩn trốn hai lần, liền biến mất. Ngụy Tục nuốt ngụm nước miếng, chỉ nhìn đến hãi hùng khiếp vía, trước mắt cái này thánh tử vẫn là cái chân nguyên cảnh sao. Xét đánh đều vô sự. Một tiễn một lôi rơi xuống mà vô hiệu, thiên địa tựa hồ lâm vào kỳ dị nào đó trầm tĩnh. Trong trầm tĩnh nổi lên một vị nào đó trí cường giả phẫn nộ. Đồng nhiên, Vương Đô báo cắt đại tác. Trong cuồng phong, hết thảy đều trở nên mông lung, không cách nào thấy rõ, trên đường phố người nhao nhao tránh né, mà ốc xá bên trong người cách cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy bầu trời tràn đầy cát bụi. Thật giống như một trận yêu phong phá đến, thiên địa đột nhiên phẫn nộ. Ngụy Tục trong miệng mũi tiến không ít hạt cát, hắn muốn động, lại phát hiện chính mình không động được. Hắn thân thể bị một cỗ cường đại khí thế cho khóa chặt. Trong mơ hồ, chỉ gặp một cái mang theo lôi quang người ra hiện tại trong giữa không trung. Thần thần tiên. Ngụy Tục choáng váng. Nhưng thần tiên căn bản không nhìn hắn, trong tay tùy ý vung ra một đầu lôi trụ. Lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt che mất Ngụy Tục. Oanh. Thiên uy giáng lâm. Tiếng nổ mạnh bên trong, cả cái tiểu viện đều như bị lật ngược. Thánh tử. Thánh tử. Chủ thượng. Tứ phía tiếng bước chân vang lên, thánh môn sư đệ sư muội còn có ve mùa đông bọn người từ bốn phía chạy tới, còn chưa tới gần nơi này chỗ, liền bị cường đại sức đẩy gạt ra. Nơi này tựa như là trung tâm phong bạo. Trung quanh gió bão, để người phàm không thể tới gần. Lệ ưng hái miếng vải đen, che kín mắt, sau đó thân hình như gió hướng lấy vòng xoáy trung ương cấp tốc mà đi, nhưng bất quá so sư đệ các sư muội nhiều đi vài bước đường mà thôi. Cái kia truyền đến tiếng vang, lôi quang rơi xuống tiểu viện, đã là cấm địa. Trong cấm địa, khói bụi tán đi, hiện ra một cái lẳng lặng đứng thẳng thiếu niên, hắn quần áo đốt cháy, biên giới còn mang theo chút đang thiêu đốt hồng, nhưng, phía sau, lại là lộ ra lông tóc không thương làn da. Hoa y ngũ hoàng tử Ngụy Tục cũng đã thành cho bụi, chết không thể chết lại. Một tiếng hử nhẹ từ trên trời giáng xuống. Rối tung tóc rối hạ cực ngẩng đầu nhìn lại. Trong ánh mắt, chỉ gặp một cái tím mặt râu dài trung niên nhân, trong tay nắm một thanh quấn quanh lôi điện hắc đao, chính ở trên cao nhìn xuống, quan sát hắn. Nhan nha sinh ý chuyển đến. Hạ cực, lần thứ nhất gặp mặt, đáng tiếc, cũng phải trở thành một lần cuối cùng. Lúc đầu ngươi vẫn là có thể làm một cái khôi lỗi sống sót, đáng tiếc ngươi không nên làm tức giận ta. A hạ cực nhận ra người tới, hắn chợt cúi đầu, phát ra trầm thấp cười. Tử diện võ tôn chậm rãi rơi xuống, làm một cái hằng giả, lại có thể hoành không xuất thế, làm đến loại trình độ này. Ngươi vậy đủ để kiêu ngạo, đáng tiếc chân nguyên cảnh trung quy là chân nguyên cảnh, giữa ngươi và ta khoảng cách, liền như là thiên nhai cách xa nhau. Ha ha ha. Hạ cực nhịn không được cười ha hả, hắn hỏi lại, ta thế nào cảm giác chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt. Tử diện võ tôn mặt không biểu tình, chẳng lẽ ngươi tại thánh môn cấm địa, nhìn thấy qua lịch đại thánh môn môn chủ chân dung. Nhưng không quan trọng. Vị này thông huyền tay cầm tại hắc đao trôi đao. Mà, hạ cực vậy không chuẩn bị trả lời. Hoặc là nói, hắn đang dùng hành động trả lời. Hắn thân thể bắt đầu biến hóa. Bành bành bành. Một tấc bắt đầu tăng vọt, hắn rất nhanh cất cao trở thành hai trượng có thừa đen giáp cự tướng, đáng sợ thân thể, quỷ dị vảy giáp, giấu ở dưới làn da thánh tượng màng da, lệnh quanh người hắn hiện ra vô cùng uy thế, giống như viễn cổ cự nhân tướng quân. Tóc đen như là thiêu đốt hỏa diễm, trong nháy mắt bảy vây mà xuống, bao trùm ở hơn phân nửa bên cạnh phía sau lưng. Chương 153, thiên che chở ta địch, vậy liền nghịch thiên. Tử diện võ tôn bị hù dọa. Cái này xác thực không phải lần đầu tiên gặp mặt. Hắn đều bị đánh hai lần. Thế nhưng, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hạ cực làm sao có thể là người khổng lồ này? Hạ cực chẳng lẽ thông huyền? Không có khả năng a. Vâng. Mặt đất run một cái. Đối diện đen giáp cự nhân đã biến mất tại chỗ. Một bước, chỉ xích thiên ngai. Tử diện võ tôn bận rộn lo lắng sử dụng tại cự ly ngắn bên trong sử dụng xúc địa thành thốn đến lui ra phía sau, vọt hướng không trung, để kéo dài khoảng cách mượn đao phóng thích lôi điện. Huyền khí tăng thêm thần đao. Liền có thể thu hoạch được một loại khác lâm thời mới lực lượng. Chỉ là cái này vừa lui nhảy lên, hắn mới nghĩ đến mình sợ cái gì. Hôm nay có vô song thần đao nơi tay, không cần e ngại. Xoát. Một đạo thân hình lại cơ hồ là đồng thời cùng hắn hiện ra. Giữa không trung, hạ cực cười gằn. Hai người đối mặt. Mười dặm trong báo cát, cự nhân nắm tay phải về kéo như vặn chặt dây cót, nó bên trên lơ lửng xuất hiện ra hơi nước kích xạ, đó là quá lượng chân khí từ trong lỗ chân lông phun ra. phát ra nổ vang. Mà nắm đấm bao trùm lên một tầng dày kim loại nặng màu sắc, cùng đáng sợ lân phiến dày đặc, đợi cho hoành ra lúc, đã là như ác ma nắm đấm, thẳng tiến không lùi, mang theo hủy diệt hoành ra. Tử Diện Võ Tôn lấy huyền khí khu động rút đao như điện. Trong một chớp mắt, lôi đỉnh kinh thế bất kinh tâm biến thành một đạo chân chính thiểm điện, tại cái này thông huyền trên tay tách ra chói mắt quang mang. Cái kia thiểm điện ngậm lấy huyền khí lại khiến đến mỗi một căn thiểm điện như có sinh mệnh, hướng lên trước mặt cự nhân đâm tới. Một đao kia, dường như là mấy trăm đao. Đáng sợ lực lượng, để bầu trời đều bắt đầu vặn mèo, điện quang khiến cho trên tầng mây trời trong toàn bộ biến mất. Giáng hồng dày đặc, cuối mùa thu sắp mưa. Phanh phanh phanh phanh phanh. Khủng bố như thế đồng đẳng với mấy trăm đòn một đao, trung điệp chạm tại cự nhân trên thân. Hạ Cực lúc này đã mở ra đệ nhị trọng nhân loại cực hạn, thánh tượng mằng ra, tứ phiến môn kim thân, lại tính cả mình hộ thể chân khí, trọn vẹn hơn một vạn đơn vị chân khí lực phòng ngự. Lôi điện đụng vào cái kia rất cứng thân thể. Vậy mà không có phá phòng ba. Cùng một chớp mắt, cự nhân nắm đấm hung hăng oanh ra một đạo quyền ảnh, rơi vào Tử Diện Võ Tôn trên gương mặt, đem hắn đập ngã bay kích bắn đi ra. Mà tay trái thì là tùy ý nhất câu một nắm, gỡ xuống cái kia thanh thần đao. Ta đao. Tử Diện Võ Tôn quát. Cự nhân tuét ra lành lạnh răng, giữ tận cười, là ta. Sau một khắc, hắn vậy sử dụng rút đao như điện. Chân khí khu động thần đao cũng không có mang ra lôi quang, cái này lệnh Hạ Cực nhăn nhăn lông mày. Được rồi, coi như phổ thông bảo đao. Tử Diện Võ Tôn chỉ cảm thấy bầu trời một viên đen kịt lưu tinh truy lạc, hai trượng nhiều cự nhân cầm thanh đồ chơi đao. Hắn muốn sử dụng xúc địa thành thốn, thế nhưng là phương pháp này cần chân chạm đến đất mới được. Trong lúc vội vàng, hắn lại là sử dụng huyễn ảnh thân pháp, chỉ muốn một khi rơi xuống đất, hắn có chạy không. Giả thánh tử lại là loại này đáng sợ tồn tại đại bí mật, tất nhiên có thể cho không ít người mạnh hơn sinh ra hứng thú. Dù sao, Tử Diện Võ Tôn biết, Hạ Cực cũng không phải thông huyền. Như vậy, hắn cơ duyên này từ đâu mà đến? Chắc hẳn hắn một khi tuyên truyền ra ngoài, cái này Hạ Cực liền sẽ bị vô số cường giả để mắt tới, sau đó bắt về giải phẫu A. Nhưng mà, đồng nhiên ở giữa, hắn trợn to mắt, lộ ra vẻ không thể tin được. Một cái quỷ dị, nửa bên sưng vù nửa bên than cốc khuôn mặt mơ hồ nữ nhân, chính ôm lấy người khổng lồ kia cổ, y như là chim non nép vào người mỉm cười theo dõi hắn. Lưu tinh truy lạc bên trong, nữ nhân kia chợt bắt đầu cười the thé. Xoát 4. Tử Diện Võ Tôn tâm thần trống không một chớp mắt. Hắn dùng huyền khí khu động, chỉ xích thiên ngai, bên trong huyền ảnh thân pháp, phiêu giật linh động, coi như đứng tại trong vạn quân, tùy ý vạn tên cùng bắn, vậy không có khả năng có một mũi tên tổn thương đến hắn. Nhưng tử vong chân ý xuất hiện một khắc này, hắn chân thân liền bị ngắm đi ra, cường đại như thông huyền, vậy sinh ra một hơi choáng váng. Mà ngắn ngủi choáng váng, đã đủ để khiến Hạ Cực từ cái kia vô tận huyền ảnh bên trong, phân biệt ra được chân thực hắn. Hạ Cực trong nháy mắt tới người, tay trái lôi đỉnh kinh thế bất kinh tâm, tay phải một thanh cầm thật chặt Tử Diện Võ Tôn thân thể. Thân hình cao trung nhân nhân, bị hắn nắm chặt tại tay tâm. Sau một khắc, ma đao quang, nương theo lấy cự nhân như lưu tinh hình bóng chém ngang mà ra. Xoẹt xoẹt xoẹt ba. Đao gặp cường đại lực cản, càng là tiến lên, lực cản càng lớn. Hạ Cực nhíu nhíu mày, đây là có chuyện gì? Thần đao tiếp tục cắt vào cái này thông huyền cổ, nhưng lực cản đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Tử Diện Võ Tôn quanh người bỗng nhiên xuất hiện một cỗ cường đại khí tràng. Hạ Cực chỉ cảm thấy thiên địa tựa hồ đều tại kháng cự hắn chém giết người này. Bành! Một cỗ thôi sơn đảo hải sức đẩy từ Hạ Cực lòng bàn tay buộc phát ra. Đó là một loại kỳ diệu, đến từ thiên địa nghiền ép. Lực lượng kia tại chống ra hai tay của hắn, lệnh cưỡng chế hắn bung ra cái này Tử Diện Võ Tôn. Thông huyền đối chân nguyên, thiên địa lại thiên vị đến tận đây. Hạ Cực bàn tay cố hết sức, bị chấn bung lỏng ra chút. Hắn có chút hiếu kỳ bắt đầu. Cái này thông huyền rất có thu a. Đầu tiên là khí chất lượng khác biệt, huyền pháp từ huyền khí khu động vẫn là chân khí khu động, hoàn toàn là hai cấp bậc. Sau đó là bọn hắn lại còn đến thiên địa trình độ nhất định phù hộ. Thông huyền, thông huyền, thông nhưng không phải liền là thiên địa mà. Chỉ là thiên địa như che chở ta địch. Vậy liền nghịch thiên mà đi. Lại có làm sao? Khói bụi bay ra. Láng giềng phía trên, vương đô bên trong, bình dân, võ tướng, văn thần, hiệp khách, cho tới buôn bán tốt đi phù, từ vương hầu tướng lĩnh, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem vậy căn bản nhìn không rõ ràng bầu trời. Phong trần đại tác, ánh mắt không cách nào thấy rõ, mơ hồ ở giữa, chỉ gặp lôi đỉnh phích lịch, tử điện như rán. Thỉnh thoảng, còn có khó có thể tưởng tượng cường phong từ trên cao rớt xuống, như là thần minh bàn tay, thanh cái kia chút thân thể cũng không cường người bình thường mang quẳng cái té ngã, áp bách trên mặt đất. Phong càng phát ra càng rỡ, lôi điện càng ngang ngược. Vương đô tự nhiên còn có thiên nguyên tại, cái kia chút bị phàm thế cho rằng đã là cường giả tối đỉnh, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn ra chút mánh khỏe. Hồi bẩm bệ hạ, đây là Thông Huyền ở giữa chiến đấu. Phong Công Công cung kính đi nhập đại điện, nhìn xem vị kia giả cả hoàng đế nhẹ giọng báo cáo, có lẽ hắn không đến bao lâu có thể báo cáo. Cái này đại ngụy đế vương, chạy tới thọ nguyên hết đầu. Ngụy vương nghe vậy, trong mắt tránh qua tức giận, Thông Huyền vậy quản phàm nhân sự tình. Trong nháy mắt hắn não bổ rất nhiều chuyện. Lúc này, trong núi sâu, đang tại ăn dưa thiếu nữ áo đỏ cơ trần, ngồi tại một cái cỏ non phòng tảng đá xanh bên trên, mặt hướng dòng suối, đầu thu lá rụng đống nhiên bị phương xa cuồng phong, mang theo bay vụt mà đến. Thiếu nữ áo đỏ liếc nhìn cái kia đang bị cuồng gió thổi trình độ mà lên áo lót, bít tất loại hình, vội vàng tiện tay phủi đi phá đến lá cây, từ trên tảng đá nhảy một cái mà xuống, cuốn quýt đều, bà, phá phong thu quần áo rồi. Chính nàng không thu, nàng liền phụ trách đi gọi bà đến thu. Trong phòng truyền tới một hiền lành bà lao thanh âm, Tiểu Ninh, đây không phải phá phong. Thiếu nữ áo đỏ thanh kia bay ra, lộ ra giữa lông mày một điểm chu sa, váy đỏ như sáng rực hỏa diễm, đưa nàng bao khỏa trong đó. Nếu như nàng má bên cạnh không có một viên hạt dưa hấu, nếu như nàng không có mở miệng nói chuyện người khác nhất định cho rằng nàng là cái tiên tử. Bà, chớ nói nhảm, mau ra đây thu quần áo. Bà lao bất đắc dĩ nói, nhìn kỹ một chút, Tiểu Ninh, đây chính là khó gặp chẳng diện. A. Đây là vượt cấp chém giết Thông Huyền kỳ tích A3. Thông Huyền đến thiên địa chỗ hộ, trừ phi cùng giai ở giữa đánh nhau, loại này che chở mới hội biến mất, nếu như vượt cấp cái kia chính là tại cùng thiên địa tại đâu A. Lợi hại như vậy. Tiểu Ninh như điện chui vào trong phòng, lại cầm phiến dưa, nàng muốn tiếp tục ngồi vào trên tảng đá ăn dưa. Tóc bạc bà lão ngồi trong phòng, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thông Huyền xuất thế, đây là lục địa tiên nhân xuất thế dấu hiệu sao? Cái gì để bọn hắn vì đó mà thay đổi? Cái này vốn dĩ là kinh thế đến cực điểm. Nhưng, càng khiến người tâm thần run rẩy là bực nào tồn tại, mới có thể vượt cấp chiến Thông Huyền, với lại địa bộ này, là Thông Huyền hoàn toàn bị nghiền ép lấy đang đánh A. Nếu không, thiên địa làm sao đến mức che chở như vậy? Lúc này, chính cất bước tại một đầu màu xám đường mòn bên trên váy trắng thiếu nữ chợt ngừng lại xuống bước chân. Phía sau nàng cao lớn nữ võ thần cũng theo đó dừng lại. Bàn long song nhọn thương quán tính khiến cho cái này binh khí nặng hướng phía trước ép, dựa vào ra ngột ngạt tiếng vang. Nguyên Vũ, làm sao vậy, chúng ta không phải muốn đi giao dịch sao? Thơ bình thường ưu nhã nữ tử cảm nhận được đỉnh đầu trận pháp hình thành lồng khí sớm nhận ba động, nghiêng đầu hướng nơi xa, nhìn về phía mơ hồ chỉ gặp một điểm gió bao đang tại hội tụ thiên cung. Ngoa tỷ, giúp ta xem một chút, nơi đó đang phát sinh cái gì? Tốt, Nguyên Vũ. Nữ võ thần trước hướng về đường đi biên giới phóng ra một bước, trong không khí hình như có xoắn ốc gợn sóng sinh ra. 3. Nữ võ thần bước ra trận pháp phạm vi bao trùm. Sau đó nhắm mắt, trong nháy mắt, nàng cường đại cảm ứng năng lực hướng váy trắng thiếu nữ chỉ phương hướng gấp vút đi. Một lát sau, trong đầu của nàng vậy mà hiện ra một bộ rất mơ hồ hình tượng, trong lòng càng là có không ít cảm ứng. Trong tấm hình, cuồng phong gào thét, thiên địa chấn động, lôi đình gầm thét. Nữ võ thần thu hồi cảm ứng, quay người. Thế nhưng là nàng trong tầm mắt căn bản không có màu xám đường mòn, chỉ là phổ thông rừng rậm mà thôi. Đồng nhiên, một cái tay nhỏ từ trong không khí nhô ra. Nữ võ thần tiếp qua cái này mời, sau đó không khí lần nữa sinh ra gợn sóng. Tựa như là có người tại vượt cấp giết Thông Huyền. Nữ võ thần lời ít mà ý nhiều địa báo cáo. Váy trăng thiếu nữ thần sắc không có bất kỳ cái gì chấn kinh, chỉ là chợt che miệng nhẹ cười lên, tiếng cười vẫn bình tĩnh, nhưng lại đè nén khó tả điên cuồng. Nàng ngẩng đầu, mang trên mặt một niềm hạnh phúc thần sắc, ngoa tỷ, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, có lẽ phía trước chờ chúng ta, cũng không phải một trận bình thường giao dịch. Nữ võ thần nói, không phải bình thường giao dịch. Váy trăng thiếu nữ thản nhiên nói, giao dịch vĩnh viễn chỉ tồn tại ở cùng giai ở giữa, nếu không đoạt là được, cái nào cần giao dịch gì. Nữ võ thần nhíu nhíu mày, Nguyên Vũ, cái kia để một mình ta đi thôi, ngươi dù sao không biết võ công. Váy trăng thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, không. Nàng thăm thẳm ngẩng đầu. Nhìn xem mình không cách nào nhìn thấy chém giết, thản nhiên nói, hoàng đế đang chiến đấu, ta cái này làm hoàng hậu sao có thể co lại sau lưng hắn đâu. Một bên khác, khoảng cách nơi đây đã là phi thường xa xôi địa phương. Mặc đơn giản áo gai trung niên nhân đang ngồi ở chuyên chở trên xe ngựa. Cái kia ngựa, là cự mã, cực kỳ bất phàm, bắp thịt cuồn cuộn, ánh mắt ngoan lệ, xa so với phổ thông ngựa cao lớn hơn từ ít gấp 2, tựa như ăn thịt động vật, móng ngựa đạp đất càng như tiếng sấm. Ba ngựa kéo xe. Chỗ chuyên chở vật đúng là cao tới 10 mấy mét, m, bên ngoài còn che lên một tầng đen kịt không thấu ánh sáng vải dày. Xe ngựa lao vụt ở giữa, gió thu ẩn ẩn mang theo bố vùng ven, lộ ra trong đó nghiêm mật giảng trùng điệp thép kia, băng cực gốc. Trung niên nhân an vị tại cái kia bị miếng vải đen che đậy hàng hóa chỗ cao nhất, vẻ vải địa sau này nằm, nhìn lên bầu trời. Cảm giác được nơi xa kinh khủng thiên biến, thần sắc hắn mới giật giật. Nhưng vậy bất quá là giật giật, chỉ thế thôi. Chợt lộ ra một tia khinh thường cười, sau đó thăm thẳm thở dài, vô chi thật là hạnh phúc a. Chương 154, đã sớm sáng tỏ là ma đạo, bóp nát thông huyền. Ngươi là giết không được ta. Tử Diện Võ Tôn trải qua sơ kỳ kinh hãi, đã dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn thậm chí dùng một loại nhìn xem nhảy nhót thằng hề ánh mắt nhìn lấy Hạ Cực. Đồng thời cái kia sưng hơn phân nửa bên cạnh trên mặt lại lộ ra hơi cười, ngươi thế mà thật không phải thông huyền, lệnh lao phu thật là ngoài ý muốn. Không phải thông huyền, lại có thể như thế nghiền ép ta, bước bách đến thiên địa đến che chở ta. Ngươi cái này trên thân bí mật cũng không nhỏ a. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Hạ Cực, ngươi mặc dù cường đại, thế nhưng là lực lượng lại không đủ để giữ vững phần cơ duyên này. Ngươi xong. Tử Diện Võ Tôn tâm niệm không khi thì động, đồng thời vậy vận dụng huyền khí thôi phát lấy huyền ảnh thân pháp. Ảnh ảnh hắc hắc ở giữa, hắn như hóa thành mấy trăm tàn ảnh. Mỗi một đạo tàn ảnh đều muốn từ cái kia cự thủ bên trong tránh thoát. Nhưng cự nhân Hạ Cực luôn luôn vừa đúng dùng ngón cái hoặc là ngón út, ngăn trở đầu hắn hoặc là chân. Cạch cạch cạch cạch. Tử Diện Võ Tôn không cách nào tránh thoát. Nửa sưng vù nửa than cốc quỷ dị nữ tử ôm lấy cự nhân cổ, cười quỷ dị, nhìn chằm chằm cái kia 110 đạo huyết ảnh. Gần như 100% công kích né tránh kỹ năng liền lập tức vô hiệu. Tử Diện Võ Tôn càng phát ra chấn kinh. Cái này hàng giả đến cùng ẩn giấu cái dạng gì bí mật? Cái này hiện ra quỷ dị nữ nhân hắn không có gặp qua, nhưng loại này phù hiện hắn là minh bạch, đây là ma chướng. Là một loại thông huyền tuyệt đối không thể lấy đặt chân khu vực. Đã sớm sáng tỏ, thích nhưng chết, nhưng đạo này lại là ma đạo. Mong muốn đạt thành đạo này, có thể nói cực kỳ gian nan, mặc dù không so được thông huyền chi nạn, nhưng cũng là cực kỳ không dễ. Tử Diện Võ Tôn trong lòng suy tư. Hắn nghiêng đầu nhìn xem mặt đất. Xúc địa thành thốn cần địa mới được, chỉ cần đụng phải thổ địa, hắn liền có thể trong nháy mắt tại ngoài trăm dặm, nhưng hôm nay hắn bị cái kia cự thủ lằng không nắm vướt, bên trên không đến thiên, hạ không đến địa. Hạ Cực, ngươi khác tốn sức, chưa đến thông huyền, là sẽ không đánh phá cái này cảnh giới bích trướng. Thông huyền nhưng cùng ngươi trước đó giết chết thiên nguyên khác biệt. Thiên nguyên chẳng qua là bị bố thí một tia huyền khí, nhưng chúng ta là chân chính tâm thông thiên địa, trừ phi đồng dạng là thông huyền, nếu không là không có tư cách giết chết chúng ta. Tử Diện Võ Tôn đã triệt để bình tĩnh trở lại, ăn nói ở giữa, thậm chí mang tới ưu việt, ngươi mặc dù lực lượng cường đại, nhưng cũng không có dạng này tư cách. Đã như vậy, không bằng thanh lão phu buông xuống, chúng ta tìm một chỗ thật tốt nói chuyện. Kỳ thật cẩn thận tính ra, giữa chúng ta vậy không có quá nhiều thâm cừu đại hận, không phải sao? Chỉ cần ngươi đem ngươi bí mật nói cho ta biết, lão phu tất nhiên có thể tiến thêm một bước, dù sao thông huyền khoảng cách cực điểm, lão phu bất quá là vừa mới thăm dò đến nhập môn mà thôi a. Đến lúc đó lão phu lại đến tầng lầu, ngươi liền an tâm làm ta chó săn a. Chỉ là còn có không ít thông huyền đang nghiên cứu cái này ma chướng, lão phu đem ngươi giao cho bọn hắn giải phẫu cũng không tệ. Tử Diện Võ Tôn nói, có thiên địa che chở, ngươi lấy chân nguyên cảnh chi thân, tuyệt đối không cách nào giết chết ta, không bằng buông ra lão phu a. Giết bất tử a. Cự nhân Hạ Cực đánh gây hắn, tóc đen tại trong báo cắt của vũ, khỏe môi toét ra, lộ ra lành lạnh cười. Thật giết bất tử a. Thật a. Thật a. Cự nhân như lâm vào ma chướng, liên tục nỉ non. Tử Diện Võ Tôn dáng tươi cười càng sâu, hắn cảm thấy mình đã chiếm cứ thượng phong, đã thắng, mặc dù thắng được cực kỳ mất mặt. Vừa muốn lại mở miệng, chợt phát hiện biến hóa gì. Ôm lấy cái này đen cự nhân cổ quỷ dị nữ nhân biến mất. Thay vào đó, dần dần ngưng ra hư ảnh. Là một tôn thiên thủ thiên mục thiêu đốt cổ Phật. Cổ Phật trên mặt vô tướng. Nhưng, ngàn trong tay, lại đều có một mắt. Thiên thủ tư thái khác nhau, như ngắt lấy phong cách cổ xưa thần bí ấn văn. Lòng bàn tay thiên mục chăm chú khép kín, phảng phất là cất dấu lớn lao hoán nghiệm, chấp nghiệm, tưởng nghiệm, quỷ vực chi niệm, nhân thế chúng sinh thiên hình vạn trạng nghiệm. Nhưng bên trong một cái lại giật giật, ám kim sắc mí mắt khẽ nhếch, lộ ra gấp híp mắt một đầu nguy hiểm sâu mắt đỏ dây, vô cùng dọa người. Không khí trong nháy mắt cháy bỏng, nóng nảy, không nhiệt, nhưng thiên địa chưa từng có chỗ động. Động là tâm. Tử Diện Võ Tôn sững sờ, hắn tim đập rộn lên, bản được an trí tốt tạp nghiệm, tâm ma bỗng nhiên điên lớn lên. Lúc đầu có lẽ chưa từng lại như vậy cấp tốc, chỉ là hắn từ lúc trước bước đầu tiên đạp vào Thánh Sơn gãy mất Thiên Vương một tay, lại đến Hoàng Hà Thành, lại đến Dương Cung bắn tên, lại đến quyết chiến Hạ Cực. Liên tiếp thất bại, để thông huyền trong lòng tâm ma sớm đã nặng lại sinh ra manh mối. Cái này manh mối, tại cổ Phật lòng bàn tay cái kia một đường híp mắt sâu hồng bên trong, như lửa tinh nhập dầu. Không được không được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trước một khắc còn cảm thấy lật về thế cục tử diện võ tôn, trong lòng sợ hãi bạo tăng đến trước đó chưa từng có tình trạng. Mà càng là sợ hãi, cái kia dầu hỏa lại càng là đông đúc. Hỏa tinh tí tách một tiếng, rơi vào. Rất ngắn yên tĩnh sau. Bành! Hỏa diễm cuốn đốt lên. Cái này thông huyền chỉ cảm thấy đáy lòng sinh ra hết thể tạp niệm, hết thể tâm ma, hết thể sợ hãi như bị thôi hóa, đều bốc cháy lên. Hỏa diễm tử trong ý thức sinh ra, lập tức bao trùm tại toàn thân hắn. Cái kia đen kịt vảy giáp cự thủ giống như nắm một cái tại tự thiêu người. Ngao ngao ngao. Một cỗ trong linh hồn kịch liệt đau nhức dâng lên, tử diện võ tôn phát ra không giống tiếng người kêu rên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Ngọn lửa kia từ bên trong ra ngoài, tại đốt cháy hắn. Đầu nguồn là ở trong ý thức. Thiên địa huyền khí đột nhiên giật mình, điên cuồng địa mong muốn dập tắt ngọn lửa này, nhưng chung quy là trễ. Cự nhân hạ cực thần sắc bình tĩnh, hắc thủ đột nhiên nắm chặt, đem bốn phía chạy đến huyền khí dùng chân khí cách biệt. Ngắn ngủi trước mắt, tử diện võ tôn thân thể đã nửa thành than cốc. Làn da mặc dù còn có hoàn hảo, nhưng ngũ tạng lục phủ đã sớm bị đốt cháy khét đen. Trước khi chết, hắn bỗng nhiên bắt đầu hối hận, mình vì sao á sẽ muốn chọn lúc này nhập thế. Quái tích người kia mới nói thiên địa đại nạn đem lại đến, là thời thế, cũng là tiên nhân mộ, mình lại chỉ có thấy được thời thế, mà không có xem đến phần sau câu nói kia. Hoặc là nói là quá tự tin chưa. Ngụy quốc, nhưng không chính là mình hậu hoa viên A. Cho nên, hắn không kiêng nể gì cả đi thánh môn, đi gãy mất thiên vương trưởng lão một tay, lại đi hoàng hạt thành, không có chút nào kính sợ địa đuổi bắt Ninh Mộng Trần, lại đi cái này hoành không xuất thế giả thánh tử đối nghịch. Đáy lòng của hắn căn bản không có thanh cái này hàng giả để ở trong lòng, nhưng hết lần này tới lần khác là cái này chủ quan hại hắn. Ký môn tiên nhân tứ đại cung. Quái tích thân là trong đó một trong, lại sao sẽ tin miệng thư vàng đâu? Đáng tiếc, mình không tin, không đủ coi trọng, chỉ thấy lợi ích, chưa từng phát giác được trong đó mênh mông sắc cơ. Tử diện võ tôn sinh mệnh cuối cùng tránh qua không ít suy nghĩ, lại lóe lên rất nhiều hình tượng. Một cái chớp mắt. Bành. Hạ cực năm ngón tay nắm chặt. Hình người than cốc bị cự lực dễ như trở bàn tay địa nghiền ép, đập vỡ. Trong lòng bàn tay, phát ra thanh thúy thanh vang. Vô số y nguyên thiêu đốt lên ngọn lửa nát than, tại cái kia tràn ngập lực lượng trong lòng bàn tay, hôi phi yên diệt, như hắc hồ điệp hướng tứ phía bàn tới. Thông huyền, lại như thế nào? Chết! Vương đô trên cao nhất bỏ nóc nhà, cự nhân coi nhỏ lại, biến thành thiếu niên bộ dáng, tóc đen dày đặc như lửa bao vây lấy hắn, cường tráng vô cùng thân thể, hắn tay trái còn cầm cái kia thanh thần đao. Lúc này, thiên địa chợt như phẫn nộ, thay đổi bất ngờ ở giữa. Dáng hồng như sắt, giống như thần một tay che thiên. Rõ ràng là ban ngày, tia sáng lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc trở thành nhạt. Lại ngẩng đầu. Bầu trời ra bị nẻ như mạng nhện dày đặc, trong đó ẩn có lôi tương chảy xuôi. Hạ cực trong lòng sinh ra một tia cực kỳ không rõ cảm giác, trong đầu trong nháy mắt tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Mình giết chết thông huyền, đây là muốn trừng phạt mình. Dùng xét đánh mình. Như thế như vậy. Thông huyền nhưng đều xem như cái này một phương thiên đạo thân con trai a. Có lẽ không phải con trai, chỉ là nô bộc a. Vừa mới sức đẩy chỉ là cái cảnh cáo, nhưng mình không nhìn cái này cảnh cáo, ý nguyên nghịch thiên mà đi. Bây giờ, thì là hạ xuống thần phạt. Cảm giác này vừa sinh. Hạ cực chính là trong nháy mắt lý giải một cái nhân quả, một cái khả năng. Đồng thời, ánh mắt của hắn cấp tốc tạo động. Trong thành y nguyên báo cắt quần vũ, phàm thế vương đô mọi người đều là trên mặt sợ hãi, thiên thai chợt trước khi. Đây là tai họa báo hiệu, là đúng Ngụy Vương bất mãn à. Hạ cực tin tưởng mình cảm giác, với lại hắn đã thấy mình cần muốn cái gì, mấy bước bước ra, chính là lẹn đến một chỗ tiêu cục trước cao ngất kim loại cột cờ bên cạnh. Tay phải chụp vào cái cột cờ kia thấp kém. Cách. Sắt thép cột cờ bị mạnh mẽ bẻ gãy. Hạ cực nhìn lên bầu trời. Lôi tương ấp ủ đạt tới một loại giới hạn. Liền là lúc này. Đi ba. Trong lúc hét vang, dài mười mấy mét kim loại cột cờ giống như một đạo hung mãnh bạch quang. Xé rách không khí, nghịch bắn bầu trời. Cho dù đối mặt thiên nộ, hạ cực cũng chưa từng có bất kỳ sợ. Cùng lúc đó, thiên hai lôi điện từ tầng mây khe hở ở giữa, ầm vang bắn rơi. Vành ba. Lôi điện bị dẫn vào đến cái kia kim loại trên cột cờ, nhưng sau đó phát sinh đáng sợ bạo tạc. Kim loại cột cờ lại bị nổ thành cỏ rác, biến mất tại trên bầu trời. Kim loại chia ra thành hạt cái này là bực nào đáng sợ chi lực. Chỉ là một kích này về sau, tầng mây sau lôi tương tựa hồ tại chậm rãi trở thành nhạt. Tựa hồ chỉ có một kích. Hạ cực trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ mặt ngưng trọng, nếu như cái này lôi điện hoành trên người mình, chính là có vạn năm chống cự lực, có thể hay không ngăn trở còn thật là nói chuyện. Đồng thời một cỗ phẫn nộ ở đáy lòng hắn phát lên. Mẹ, ta còn thực sự không muốn nói ra câu nói kia. Lúc trước ta vậy coi là thiên là vô tội, nhưng hôm nay, thiên muốn giết ta, vậy ta vì sao không thể nghịch thiên mà đi đâu? Trên người thiếu niên dâng lên đáng sợ uy thế, phía sau, nửa sưng vù nửa than cốc quỷ dị nữ tử ôm lấy cổ của hắn, mà thiên thủ thiên mục vô tương cổ Phật đồng thời phù hiện. Hạ Cực ngẩng đầu, trong cuồng phong, tóc đen như thiêu đốt, phía sau thị quỷ thần. Hắn nhìn qua thiên, duỗi ra một ngón tay. Ngón giữa. Nơi xa, vương đô bên ngoài, một tên trắng thuần quần áo, thân hình cao gầy thiếu nữ chậm rãi xoay người. Vốn muốn rút đao ra lại bỏ lại trong vỏ đao. Mê người môi anh đào nhu động, nói thầm ra một câu, ý đồ xấu thật đúng là nhiều. Nói xong, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười. Tựa như là tỷ tỷ đang nhạo báng lấy tinh lịch đệ đệ. Phong thổi lên nàng che mặt đầu tóc, lộ ra một cái con ngươi. Trong con ngươi, là phong tuyết thiên tĩnh thế giới. Chương 155, thiên phú mới tác dụng, giao giải phẫu. Bao cắt tán đi, lôi điện tiêu không, thiên địa một lần nữa cạnh. Ngụy quốc vương đô, các phàm nhân một lần nữa đi ra đầu phố, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng tận đều là sinh ra một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mà vừa mới cái kia một cướp nhân vật chính, sớm đã nhanh chóng quay trở về mình biệt viện. Mới đến trong phòng, nơi xa liền chuyển đến tiếng bước chân. Hạ Cực vội vàng chui vào ổ chăn. Mỗi lần đánh xong, liền điểm ấy xấu hổ. Muốn thay quần áo, muốn cắt tóc. May mắn tiếng bước chân kia chỉ là trải qua mình bên ngoài đỉnh viện xa xôi lối đi nhỏ, nương theo lấy là các sư muội liễu díu thanh âm. Ai nha, vừa vặn giống như là có thần tiên đang đánh cung, thật đáng sợ a. Cảnh hòa sư muội thanh âm. Là thật đáng sợ a, ta cảm thấy cha ta tới, cũng sẽ bị nghiền thành cặn bã a. Hướng đoán sư muội thanh âm. Cái kia một cái khác sư muội. Vậy ngươi cảm giác cho chúng ta nhà thánh tử đi đâu? Cảnh hoa bỗng nhiên ném ra ngoài một cái vô cùng có tính khiêu chiến vấn đề. Hướng đoán sư muội không có trả lời, chỉ là nói thầm lấy, thánh tử mới không phải là các ngươi nhà. Cái kia một cái khác sư muội muốn chen vào nói, thế nhưng là không chen vào loạn, vội muốn chết. Sau đó tam nữ chạy xa. Giấu ở trong chăn bên trong Hạ Cực nghe được rành mạch. Hắn thật là dở khóc dở cười. Các sư muội không rõ ràng, vậy mà lấy chính mình đang cùng mình so, còn có mình lúc nào thành vì bọn nàng nhà. Hướng đoán sư muội bán cha cũng là bán cực kỳ quả quyết ta. Nói đánh bất quá chỉ là, con nghiền thành cặn bạ huyết đao môn môn chủ nghe được hội sẽ không tức chết. Thấy chung quanh không có động tĩnh, hắn mới một lần nữa thay đổi y phục, dùng thần đao cắt đi đầu tóc, còn thừa tiện tay đâm cái bím tóc. Làm xong đây hết thể về sau, hắn bắt đầu cẩn thận nghiên cứu một trận chiến này thu hoạch được chiến lợi phẩm. Thần đao lôi đỉnh kinh thế bất kinh tâm. Đao đen nhánh, ngoại trừ lưỡi đao chỗ có một vệt kinh diễm hàn quang. Thân đao cuốn quanh lấy ám tử sắc hình rồng hoa văn, long đầu cùng mũi đao trùng điệp, hai mắt nhắm nghiền, sinh động như thật. Hạ Cực thử nghiệm hướng trong đó quán thâu nội lực, dần dần điều đại quán thâu lượng. Nhưng cái này thần đao cũng không có xuất hiện bất kỳ khác biệt. Xem ra chỉ có dùng huyền khí mới có thể phát động cái này thần đao hiệu quả. Hạ Cực nhưng khi nhìn rõ sở, cái kia tử diện võ tôn hai ngón gấp cũng, thuận cái này hắc đao sống đao vút qua mà xuống, chính là một đạo đáng sợ lôi trụ hạ xuống, trực tiếp đem mình cùng ngũ hoàng tử che đậy nhập trong đó. Hắn nhớ lại một phen động tác kia, đi đến trong phòng, thanh hắc đao mũi đao đối mặt đất, hai tay lấy đồng dạng tư thái lướt xuống. Nhưng y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này thanh thần đao tựa hồ tại ngủ say, mà chỉ có huyền khí có thể tỉnh lại nó. Hạ Cực lại thử mấy thử, các loại phương pháp đều thử qua, vẫn chưa được. Cái kia cần ngươi làm gì? Tiếng hừ lạnh bên trong, Hạ Cực trực tiếp ở trong lòng mặc niệm, dùng cái này đao làm đại giá, hồi đoái chân khí. Đáp lại, nhưng hối đoái 18 giáp chân khí, phải chăng hối đoái? 18 giáp, liền là 1080 đơn vị chân khí, so với lúc trước ma đao lánh diễm cưa mạnh 3 lần. Thế nhưng, Hạ Cực căn bản vốn không hài lòng loại này hối đoái số. Đây chính là đánh giết thông huyền thu hoạch được chiến lợi phẩm. Thế là, hắn tiếp tục thí nghiệm, hai ngón tay kẹp ở trên mũi đao. Trong đao có linh, mình liền tỉnh lại nó, làm sao tỉnh lại, đương nhiên là dùng sức mạnh, đơn giản thô bạo. Tạch tạch tạch. Ngón tay nắm vuốt ám tử sắc đầu rồng, bắt đầu vạch lên cái kia thần đao nhọn. Lượng chân khí dần dần tăng cường, dần dần, ngón tay bao trùm lên nồng kim loại đen màu sắc, đây là siêu việt nhân loại thứ nhất cực hạn lực lượng. Nhưng, thần đao không nhúc nhích tí nào. Hạ Cực hiếu kỳ buông lỏng tay ra, cầm cái này hắc đao khoa tay hai lần, lại quan sát một phen. Cái này đúc đao kim loại mặc dù không là sát thường, nhưng độ bền bỉ không có khả năng đạt tới cao như thế, như vậy là bởi vì long linh cùng nó hòa làm một thể. Cho nên mới như vậy không thể phá vỡ. Nếu như ta tương lai chế tạo một thanh có thể sử dụng đao, bắt cái thứ gì nhét vào làm đao linh tốt đâu. Dứt bỏ tạp niệm, Hạ Cực tiếp tục bắt đầu tách ra mũi đao. Mũi đao vừa đứt, đầu rồng liền gây mất, không tin nó bất tỉnh. Chân khí dần dần tăng cường đến 5,2005. Được được được. liên tục chói thai một loại kim loại kéo dài tới âm thanh truyền lọt vào trong thai. Hạ Cực biết đao này đến cực hạn, sắp bị hắn chinh phục, thế là lực lượng chậm chậm. Chỉ là nếu như cái này Long Linh còn bất tỉnh, cái kia không thể nói trước chỉ có thể đem nó đầu cho vặn rơi mất. Đồng nhiên, hai điểm khiếp người quan mang, đột nhiên đâm tới. Một cỗ cổ lão mênh mông khí tức, lấy Hạ Cực làm trung tâm hướng chung quanh nhanh chóng tán đi. Này khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả gian phòng ốc, lại tràn ngập qua tiểu viện, cả cái biệt viện, lại hướng lấy tiểu viện phụ cận lan tràn mà đi. Sư đệ các sư muội đều đống nhiên sinh ra một loại thần tiên đang nhìn lấy ta cảm giác. Đang ngồi ở trên nóc nhà khoanh chân nhập định lệ ứng, trong mắt hàn mang lóe lên, phảng phất bắt lấy nào đó cơ hội. Hàn Thiên luyện đao luyện hôn mê bất tỉnh, còn không tỉnh lại. Lăng Nguyên thì bội đao bung rủ, đứng ở trong sân, một bộ cực kỳ u buồn cực kỳ mờ mịt bộ dáng, không biết tại làm cái gì. Phàm nhân, vì sao quấy rầy ta ngủ say? Kinh khủng chất vấn âm thanh tại Hạ Cực trong đầu vang lên, đó là cực kỳ cổ quái xuất ngôn, nhưng lại truyền lại hắn có thể nghe rõ ý tứ. Hạ Cực nói thẳng, ta muốn cứu ngươi đi ra, sau đó tiêu hóa ngươi. Tại không có dị độc ban đêm, chỉ có thể dựa vào ăn một chút ma đao cái dạng này đến sinh hoạt. Liên huyền khí đều không có phàm nhân, cũng dám phát ngôn bừa bãi, thật là thật đáng buồn a. Tạch tạch tạch. Hạ Cực bắt đầu tiếp tục tách ra mũi đao. Không biết tự lượng sức mình, không biết tự lượng sức mình, buồn cười a. Hiển nhiên cái này Long Linh vừa tỉnh, còn ở vào mơ mơ màng màng trong trạng thái. Được được được. Gấp rút kim loại kéo dài tới tiếng vang lên. Mũi lao cong, thậm chí một bên xuất hiện màu trắng ấn văn. Dừng tay, ngươi cái này ngu xuẩn phàm nhân. Ngươi không có tư cách đụng ta. Buông tay. Rồng ngâm gấp rút, tiếng vang không ngừng, tại Hạ Cực trong đầu truyền đạt ý tứ. Hạ Cực mỉm cười, nếu như ta không nói gì. Ngắn ngủi trầm tĩnh sau. Chi chi chi. Thần đao bên trên lấp lóe chút điện quang. Điện quang ngưng kết ra mấy cái cực kỳ sáng tỏ nguồn sáng, mấy trăm đạo trạc cây lôi quang lấy chi làm trung tâm, mang theo đáng sợ lực lượng, hướng bốn phía vọt tới. Trong chốc lát, màu xanh đậm điện quang che mất cái này phong bế không gian. Bành bành bành. Cường đại lôi điện chi lực khiến Hạ Cực chỗ phòng nhỏ lập tức nổ, cái bàn đưa vật khung giải thể, cái chăn vải vóc loại hình bốc cháy lên, trang trí tính bình sứ cũng là phanh phanh địa rơi xuống đất mà nát. Nóc nhà cũng bị nổ bay. Mấy chỗ hỏa diễm khói đặc cuồn cuộn bên trong, một cái đáng sợ bao trùm vảy giáp bóng dáng như ẩn như hiện. Cái này lôi điện không cách nào thương hắn mảy may. Nghe được nơi xa truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Cự nhân Hạ Cực vội vàng co nhỏ lại thân thể, cấp động như phong, cầm cái kia thanh đắc y đao giấu đến một bên chỗ bí mật. Đáng chết. Nếu như có thể có một kiện có thể hoàn toàn dán vào ta thân thể biến hóa quần áo liền tốt. Nếu không vậy thực sự quá phiền toái. Trong đầu truyền đến Long Linh chấn kinh thanh âm, chỉ là phàm nhân. Có thể tiếp nhận ta lôi điện bất tử. Hạ Cực nghe được có người đã tới. Tựa hồ là cái nào đó sư đệ, hắn phát hiện nội viện hóa thành than cốc ngũ hoàng tử, chính kinh khủng kêu to. Sau đó càng là có người đến sau tại ngoài phòng lo lắng địa kêu thánh tử. Thánh tử. Thế nhưng là khói đặc chưa tán, hỏa diệm y tồn, vội vàng chạy đến các sư đệ không dám vào bên trong. Hạ Cực híp híp mắt, thân hình chấp động, lại đi rời đến một chỗ khác càng xa ẩn nấp chi địa. Ngươi có muốn hay không ta cứu ngươi đi ra? Hạ Cực trong thanh âm tràn đầy không kiên nhẫn. Không ra, ngươi liền đi chết đi, ta bẻ gãy cây đao này, ngươi liền xong rồi a. Khắc. Ngươi thật nguyện ý cứu ta đi ra. Ta thế nhưng là tai họa. Á Hạ Cực khỏe môi giật giật. Ngươi không tin. Long Linh phẫn nộ, nhưng nhớ tới vừa mới mình toàn lực đều không có làm bị thương trước mắt người, cũng liền tạm thời lắng xuống. Hạ Cực trong lòng lại thử một cái hối đoái, chỉ là hối đoái mục tiêu từ cây đao này, biến thành Long Linh. Sau đó biểu hiện ý nguyên có thể hối đoái. Cái này Long Linh quả nhưng là lệ thuộc mình. Vậy thì có thú vị. Dừng lại một lát, Long Linh nói, ta cũng không biết làm sao đi ra, ta là bị phong ân tiến đến. Hạ Cực nói, vậy dạng này, ngươi ta làm cái giao dịch. Ta cứu ngươi đi ra, ngươi tại ta yêu cầu thời điểm, dùng lôi điện giúp ta. Long Linh nói, ta vừa mới chỉ là trong cơn giận dữ, mới có thể sử dụng còn thừa huyền khí phát động lôi điện nếu như không có huyền khí. Liền ta mình cũng không cách nào sử dụng lôi điện. Hạ Cực lập tức minh bạch cái này thần đao cấu tạo. Long Linh cùng đao vốn là độc lập hai thứ. Cái nào đó tồn tại, lợi dụng bí pháp đưa chúng nó hòa làm một thể. Kẻ đến sau, có thể thông qua huyền khí đến sử dụng cái này Long Linh lực lượng. Long Linh mình không cách nào chủ động sử dụng, chỉ có thể một mực bị động. Vừa mới cái kia lôi điện, là nó kích hoạt lên còn sót lại tại trong đao huyền khí, mới có thể bộc phát, hiện tại nó không có huyền khí, đã phế đi. Mà nếu như chính mình hủy đao này, Long Linh vậy sẽ cùng theo tử vong. Linh còn có được trí tuệ, có thể cùng người tiến hành giao lưu. Chỉ là cây đao này dù sao cũng là tử diện võ tôn, La Thông Huyền vậy coi trọng binh khí. Nếu như ta quang minh chính đại sử dụng, chưa hẳn sẽ không mang đến không tất yếu phiền phức, với lại ta sẽ không huyền khí, đao này đối ta tác dụng cũng không lớn. Về phần như thế nào thả nó đi ra, cũng là không có đầu mối. Đúng. Hạ Cực đột nhiên ở giữa trong đầu linh quang lóe lên, trong mắt tránh qua dị sắc. Ta đi thẳng tại tư duy chỗ nhầm lẫn bên trong, cho rằng đao liền là đao cùng Long Linh, lại không ngờ qua nếu như ta trực tiếp lấy trừ bỏ Long Linh bên ngoài thân đao làm đại giá hối đoái chân khí. Hạ Cực phát hiện mình thiên phú công dụng mới, không khỏi hưng phấn lên. Mình thiên phú, hắn đã tìm được chính xác công dụng. Thứ nhất, là hối đoái chân khí. Thứ hai, là ước định giá trị. Nếu như ý nghĩ này thành lập, như vậy mình thiên phú liền có thêm tác dụng thứ ba, giao giải phẫu. Hắn có thể chính xác tiến hành cắt chém. Bây giờ tay nắm lấy thứ nhất con thỏ trắng nhỏ, Hạ Cực tràn đầy lập tức đi thí nghiệm mong đợi. Nhưng nơi đây không phải thí nghiệm chỗ. Vừa mới chỉ là chọc giận Long Linh, phòng liên nổ, trời mới biết nếu như ý tưởng này thành công, thả ra Long Linh, sẽ tạo thành hậu quả gì. Tựa như khảo thí đạn hạt nhân như thế. Loại sự tình này, tốt nhất đến địch trong nhà người ta đi làm sự so sánh tốt. Hạ Cực vừa nghĩ lấy, bên cạnh lách mình vào cảnh hoa sư muội phòng ốc. Hai ngày trước người sư muội này lấy tốt chính mình, đoạt một kiện cũng không bẩn hắc kim áo choàng đi tẩy. Hy vọng có thể nhìn thấy a. Hạ Cực ánh mắt tạo động. Sư muội bên ngoài sân nhỏ quả nhiên phơi lấy một kiện hắc kim sắc áo choàng, còn tản ra thủy liên hoa mùi thơm, đã làm. Hạ Cực thở phào một cái, vội vàng cơ lấy, mặc, cấp tốc xử lý phát xuống hình. Sau đó dùng vải thô khe quấn lấy thần đao, làm cho bị nấp kỹ, lại lần nữa hướng về mình đã bị nổ bay ốc xá phương hướng mà đi. Chương 156, Tứ Hoàng Tử thật ngạo thiên vậy. Vương Đô, biệt viện. Sư đệ các sư muội tụ tập tại trong tiểu viện, thánh tử ở ốc xá y nguyên thiêu đốt lên ngọn lửa. Một thùng nước giếng bị vận đến, lại dội về đốt cháy phòng. Bọn hắn toàn tâm toàn ý đang dập lửa. Lệ Ưng thì là xé xuống một miếng bố, thấm ướt sau che kín cái mũi, vọt thẳng nhập trong phòng này tìm kiếm. Thánh tử a thánh tử, ngươi còn chưa thua trong tay của ta, sao có thể tùy tiện chết đi? Hàn Thiên vậy tỉnh, trụ thanh đao đứng tại nơi hẻo lánh, thần sắc thăm thẳm mà nhìn chằm chằm vào hỏa diễm phương hướng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Lăng Nguyên đứng tại nàng bên cạnh thân, lại hiện ra kỳ lạ hài hòa. Sư đệ các sư muội cũng là vô cùng nóng nảy, sợ thánh tử vậy xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao, cái này trong sân cái kia than thi, tử trạng thực sự quá dọa người, mà thi thể thân phận, bọn hắn cũng không dám suy đoán. Xoát. Một đạo bóng dáng xuất hiện ở cửa sân trước. Nhìn thấy Hạ Cực hiện thân. Thủy Trung thần kinh kéo căng sư muội lúc này mới hoa một tiếng khóc lên. Các sư đệ cũng giống tìm được chủ tâm cốt, sắc mặt buông lỏng. Châu Hướng Loan mặt đầy nước mắt, không dám nhìn trong góc vật kia, chỉ là chạy lên trước điểm một cái Hạ Cực, sau đó dùng tay đâm sân nhỏ biên giới phương hướng. Nơi hẻo lánh chỗ, Ngũ Hoàng Tử sớm đã hóa thành than cốc, lại bị vừa mới lôi điện sinh ra cuồng gió thổi lộn vài vòng, ngã xuống đất, tứ chi đều là đoạn. Một đã trương thành than cốc trên mặt, vậy mà sinh ra vết rách. Gió thổi qua, còn mang theo từng mảnh bong ra từng màng đen mảnh. Cái kia là một bộ làm cho người chỉ cần nghĩ đến liền ác ngộng liên tục khuôn mặt. Hạ Cực mặc dù cũng không vui hoàng tử này, nhưng cũng không nghĩ qua giết hắn. Tuy nói liều lĩnh, hắn vậy có thể cứu hoàng tử này, nhưng hắn nhưng cũng không phải cái lạm người tốt, càng sẽ không vì hoàng tử này làm đến loại trình độ kia. Hạ Cực thở dài nói, tìm làm người chết sinh ý cửa hàng, để hắn sớm ngày nhập quán đi. Sau đó ta đi nói cho Ngụy Vương. Hắn chẳng lẽ là... Một sư đệ không dám tin. Hạ Cực gật đầu, Ngũ Hoàng Tử. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên xe ngựa chụp bánh xe âm thanh. Roi vang như kinh lôi, chính là dựa vào phút cuối cùng cái này phủ đệ, cũng là không chút nào thả nhẹ. Một lát, xe ngừng. Gấp rút tiếng bước chân vang lên. Một cái trên mặt tà khí, mắt giấu lệ khí, nhưng lại có cường đại khí chàng áo bào màu vàng thiếu niên chính sải bước đi hướng biệt viện, khí thế hung hung. Hắn bên cạnh thân theo sát hai tên nữ tử, một tên yêu diễm, một tên thanh thuần. Thủ vệ thánh môn đệ tử gặp ba người mặc dù phú quý, khí thế hung hùng, nhưng cũng không sợ, trực tiếp đi đến, chất vấn nói, người nào? Cái kia áo bào màu vàng thiếu niên trong mắt tà khí tránh qua. Phía sau hắn thanh thuần thiếu nữ liền lạnh giọng quát lớn, tứ hoàng tử giá lâm, vậy dám ngăn trở. Thánh môn đệ tử không giả, đây là thánh môn thánh tử biệt viện, ngươi muốn xông vào nơi này, ta liền ngăn cản. Lớn mật. Xoát. Một đạo hàn quang tránh qua. Cái kia trả lời đệ tử trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, hắn ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, khuôn mặt thống khổ, chợt đầu người rơi xuống đất, không đầu thân thể đổ vào một bên. Yêu diệm nữ tử liếm liếm trên đau máu, ngán lấy thanh âm nói, hoàng tử, ngươi sẽ không trách ta chứ? Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, là chính bọn hắn không có mắt, Nhu Nhi ngươi sát phạt quả đoán, bản hoàng thượng còn đến không kịp, sao hội trách phạt, đi. Hôm nay ta nhìn ai dám ngăn cản ta. Hắn coi là thông huyền thành công, ngũ hoàng tử chết rồi, uy thế này, 89/10 thánh tử vậy trọng thương. Cho nên hắn bành trướng, thậm chí đã bắt đầu tự xưng bản hoàng. Một tên khác canh cổng thánh môn đệ tử cơ hồ không thể tin được mình con mắt, gắt gao chen lấn chen, sau đó toàn thân phát run, mồ hôi chảy ròng ròng, đồng môn liền đột nhiên như vậy chết. Vừa mới còn cùng mình thổi châu đồng môn cứ như vậy. Hắn dọa đến phát ra tạ kêu thảm, quay người liền chạy mang bỏ hướng lấy nội viện mà đi. Tứ hoàng tử nhìn xem cái kia chật vật như là chó bình thường rời đi bóng dáng, nhịn không được lên tiếng cười lên ha hả. Ba ba. Hai tay tại trái phải hai nữ trên cặp mông trùng điệp vô xuống, cảm thụ được chuyển đến co giãn cùng khí tức thanh xuân. Tứ hoàng tử ngụy liêu bên môi tránh qua một vòng tà khí, sau đó nói, đi thôi, hôm nay chính là chúng ta một ván định càn khôn thời điểm. Bất luận ai đến, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Ha ha. Hai nữ hai gò má đào hồng, nhưng lại đắm chìm trong nhà mình nam nhân kiêm chúa công mị lực bên trong, đồng thời ngượng ngập nói, nguyện đi theo hoàng tử. Hai nàng này một chính một tà, công pháp cũng là như thế. Yêu diễm nữ tử tên Bách Nhu, tu tập tà môn cửu âm thạch khắc. Mà cái kia thanh thuần thiếu nữ tên Hồng Tu Tâm, đọc qua chính đạo từ hàng tiểu thư. Hai người một đao một kiếm kết hợp, có thể hình thành kỳ lạ trận pháp, chính là thiên hạ có ít cao thủ vậy cực kỳ đau đầu. Rất nhanh, Ngụy Liêu liền đi tới trong sân, Hạ Cực Chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Tứ hoàng tử ánh mắt cứ qua, nhìn thấy cái kia thang cốc, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, chợt hưng phấn lên. Lao tổ tông xuất thủ liền là hung ác, sát phạt quả đoán. Trong đầu nhất niệm tránh qua, Ngụy Liêu đông nhiên nghiêm nghị nói, thánh tử có biết tội. Hạ Cực cũng không trả lời, hắn nhìn xem bên cạnh thân chính khóc sướt mướt đệ tử, cùng tiêu hóa lấy vừa mới nghe được tin tức, sắc mặt băng lãnh. Ngụy Liêu gặp thánh tử bất động, cho là hắn bị hù dọa, thêm đại thanh âm nói, ta ngũ đệ đến ngươi biệt viện, hảo tâm xin ngươi làm khách, lại chết ở chỗ này, ngươi. Hạ Cực khoát tay, ngắt lời hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn xem cái kia lúc trước viện trốn về đệ tử, trầm giọng nói, khắc khóc, vừa mới là cái nào động thủ giết ta thánh môn đệ tử. Vậy sư đệ không dám nói lời nào, túi đầu, hiển nhiên dọa đến có chút thần hồn đều ly thể. Bọn hắn cũng không phải thực chiến phái A. Nữ tử yêu diễm này chợt phát ra như chuông bạc cười, là bản cô nương động thủ. Người cái kia thánh môn đệ tử mắt cho nhìn người, ngăn cản chúng ta vào cửa, dạng này đệ tử. Còn chưa có nói xong. Xoát. Bên trong hư không, phá thể đao khí bỗng nhiên giáng lâm, đao quang xé rách không khí, kéo theo nghiêm xương hàn quang, trong một chớp mắt, đã từ cái kia tuyết trắng trên cổ vô tình cướp qua. Học tập cửu âm thạch khắc bên trên công pháp yêu diệm nữ tử, thậm chí liền đao cũng chưa từng nổ, liền công pháp đều không tới kịp thi triển, liền đầu thân tách rời. Đây chính là lực lượng triệt để nghiền ép. Máu bắn tứ phương. Nhu Nhi. Tứ hoàng tử thống khổ hô to lên tiếng, nhưng một bên khác, Hồng Tú Tâm lại gấp bận bịu rất kiếm đem hắn bảo vệ. Ngụy Liêu một thanh thanh thiếu nữ đẩy ra, trên thân tà khí dặn dào, cung cửu, ngươi giết Nhu Nhi, ta sẽ không để qua ngươi. Nhất định sẽ không. Hạ Cực đột nhiên nói, ngươi ỷ vào người sẽ không lại xuất hiện. Ngụy Liêu sững sờ. Lời nói này để tâm hắn đều rét lạnh. Nhưng là, hắn đã gặp được trước mặt thánh tử thực lực, coi như mình hiện đang liều mạng cũng chưa hẳn là đối thủ. Chỉ là cái này thánh tử nói chuyện hắn lại không thể nào tin. Lao tổ tông chính là thông huyền, lục điệu tiên nhân, làm sao có thể xảy ra chuyện. Hắn coi là đại cục đã định, coi là thánh tử thực lực đã bị hao tổn. Ngụy Liêu không chỉ có tiến hành sai lầm phán đoán, càng là đánh giá thấp hắn, cho nên tùy tiện đến đây. Bây giờ nghe tin tức này, hắn cần muốn trở về nghiệm chứng. Chỉ cần không là thật, cái này thánh tử vô luận ở nơi nào, cũng là trốn không thoát. Đến lúc đó, hắn muốn thanh cái này đáng giận thánh tử lăng trì xử tử, vì Nhu Nhi báo thủ. Chúng ta đi. Hắn tiếng nói mang theo vô cùng giọng căm hận, sau đó đem yêu diệm nữ tử thi thể ôm lấy, quay người rời đi. Thân phía sau chuyển đến nhàn nhạt thanh âm. Ngươi hẳn là may mắn ngươi không có động thủ, nếu không chết liền là ngươi. Hạ Cực đứng tại một đám nhỏ yếu sư đệ sư muội trước đó, cất giọng nói, giết ta thánh môn đệ tử người, vô luận là ai, đều cần đền mạng. Ngụy Liêu quay người cả giận nói, một cái đệ tử nho nhỏ, có thể nào cùng ta Nhu Nhi đánh đồng? Bọn hắn tính là thứ gì? Chết thì đã chết, lại có ai quan tâm? Hoàng tử cuồng loạn chất vấn. Hắc kim áo choàng thánh tử đứng trong gió, ngăn tại sư đệ các sư muội trước người, ôn hòa nói, ta quan tâm. Chương 157, nhìn như kết thúc đoạt đích hồi cuối. Hoàng cung. Ngũ hoàng tử Ngụy Tục chết thảm tin tức đã chuyển vào Ngụy Vương trong thai. Vị lao nhân này như bị sét đánh, trong chốc nhoáng này hắn lại giàn mua một chút, trong đầu tránh qua mấy cái mấu chốt đoạn ngắn. Tứ hoàng tử Ngụy Liêu chủ động đưa ra để đệ đệ đi chiêu đãi thánh tử. Ngũ hoàng tử Ngụy Tục vội vàng tiến đến Thánh Tử phủ, muốn cho thế cục kết thúc. Thông huyền chiến đấu, thiên lôi cuồn cuộn. Ngũ hoàng tử Ngụy Tục hóa thành than cốc. Tứ hoàng tử Ngụy Liêu đi Thánh Tử biệt viện chất vấn, lại bị giết một tên ái thiếp. Mấy cái tin tức ăn khớp bắt đầu, lấy Ngụy Vương trí tuệ, cũng không khó đạt được một cái tiếp cận chân tướng suy đoán. Ngụy Liêu cùng Thông Huyền đã đạt thành liên minh, cho nên lấy lui làm tiến, buồn cười mình Ngũ Nhi tử lại còn không biết. Cái kia Thông Huyền muốn thanh Ngụy Tục cùng Thánh Tử cùng nhau đánh giết, hoặc là chỉ là muốn giết mình Tứ Nhi tử. Đáng tiếc, lại bị Thánh Tử sau lưng cường giả cản lại. Phong Công Công biết bí ẩn vô số, cho nên hắn nói với chính mình đây là vượt cấp khiêu chiến, Thánh Tử sau lưng cường giả không phải Thông Huyền, hoặc là đi không phải Thông Huyền đường đi. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng Thánh Tử thật tốt còn sống. Điều này nói rõ Ngụy Liêu liên minh Thông Huyền bị đánh bại. Thế nhưng, mình cái kia Tứ Nhi tử nhưng không có trước tiên nhận được tin tức, lại còn đi tìm Thánh Tử phiền phức, sau đó phản bị đánh một bạt hai. Ngụy Vương đã rất gầy, tinh thần khí vậy bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Hắn cũng không phải là thiên nguyên, có thể sống đến năm này tuổi còn duy trì nguyên bản thanh xuân dung mạo, nói chung đều là dựa vào linh đan rượu dược. Lúc này, dược hiệu qua, trừ phi tìm kiếm được càng thần diệu hơn đan dược, nếu không không cách nào ngăn cản mình cấp tốc già yếu. Ngắn ngủi trong vòng một năm, hắn liền hội từ 40 tuổi bộ dáng, già yếu thành 7-80 tuổi. Tóc trắng đã sinh, trong lòng càng là một cái lao nhân cô độc. Ngụy Vương mặc dù thống khổ, nhưng cảm thấy mình không thể kéo. Bây giờ, hắn có hai lựa chọn. Đầu tiên là lập Ngụy Liêu vì thái tử. Cái thứ hai là để Hoa Phi trong bụng đứa bé kia vì thái tử, cái kia hải tử hay là năm ngoái thánh tử Ngụy Yến biên cảnh lúc chiến đấu hắn truyền bá gieo hạt. Chỉ là muốn nghĩ, Ngụy Vương liền bỏ đi cái thứ hai suy nghĩ. Bởi vì cái này căn bản là thiên phương dạ đàm. Xem ra chấm không có lựa chọn nào khác. Ngụy Vương thở dài, từ gỗ tử đàn trên kệ gỡ xuống sớm đã viết mấy đạo thủ dụ, Phong Công Công. Ngoài cửa truyền đến lao thái giám tiếng trả lời âm. Đem những này thủ dụ truyền xuống đi, để Ngụy Liêu thu liễm một chút, sau đó đêm mai, liền vì thánh tử tiếp phong tẩy trần A. Nặc. Sau đó, cửa điện hiện ra một đường phẩm chất biến ảo ánh sáng, nhẹ vang lên về sau, liền bị đóng chặt. Gia nua Ngụy Vương một người ngồi tại trống trải trong đại điện, tảo chiều sớm đã kết thúc, mà hắn tinh lực chỉ là qua một cái buổi sáng, liền đã bị hoàn toàn hao hết. Lật tay lấy ra ngọc tỷ, lưu ly sáng long lanh, trên đó quay quanh long sinh động như thật, lớn cỡ bàn tay nhỏ dưới đáy khắc lấy thụ mệnh vũ thiên, ký thọ vĩnh xương. Đây là phàm tục quyền lực biểu tượng. Chỉ cần đóng dấu, liền có thể chúa tể cuộc sống khác chết cùng vận mệnh. Nhưng Ngụy Vương đột nhiên cảm giác được mệt mỏi quá, hắn cũng không cảm thấy vui vẻ. Hoàng hốt ở giữa, ngọc tỷ đều trở nên mơ hồ, lắc ra mấy chồng tàn ảnh, lại nhất định con người, lại tựa như một tòa quang vinh lại băng lãnh phân mộ. Hạ Cực đem chết đi đệ tử cho cốt thu tồn tại trong hộp. Đệ tử này tên là Lâu Thiếu Dị, Hà Nội Châu Lâu gia gia chủ tiểu nhi tử, tựa hồ là cùng trong nhà phát sinh chút mâu thuẫn, cho nên lâu dài không trở về nhà, đáng tiếc thiên phú bình thường, tại thánh môn tổng bộ, vậy bất quá là cái chân nguyên cảnh đại thành đệ tử. Đệ tử này tin tức trong đầu tránh qua. Hạ Cực đem hủ cho cốt chỉnh trọng địa đặt ở một gian bên cạnh phòng trên bàn gỗ. Trở lại thánh môn về sau, hắn lại phái đệ tử tinh anh đưa đệ tử này về nhà, như có ân oán vậy sẽ để cho cái kia đệ tử tinh anh biết rõ ràng, xem như giải quyết dường thế gốc mắc. Tuy nói giang hồ mưa gió, dẫn theo đầu người, phơi thây hoang dã không phải số ít. Nhưng rất nhiều chuyện nếu như chỉ là nghe nói, chết bao nhiêu người vậy bất quá là số lượng chữ. Bên cạnh thân người chết đi, Hạ Cực mới cảm nhận được một loại kỳ lạ chân thực cảm thụ. Ngắn ngủi trầm mặc. Hắc kim áo choàng thánh tử đổ một bầu rượu. Đông nhiên ở giữa, hắn quay người nhìn xem sư đệ các sư muội nói, ta đi ra ngoài một chút, ngày mai giữa trưa hội trở về. Bọn này sư đệ sư muội đều là không chút từng thấy máu, phát sinh dạng này đại sự, đều là kinh hồn táng đảm. Hạ Cực lại nói, yên tâm, không có người hội lại đến sinh sự. Nói xong, hắn đi ra đình viện. Bước ra vương đô. Dùng xúc địa thành thốn, rất mau tiến vào phía bắc trong núi rừng. Tìm ra thung lũng dạng hẻm núi lên vách đá. Thần đao lôi đỉnh kinh thế bất kinh tâm bị cắm vào tại cứng rắn màu đen thổ địa bên trên. Hạ Cực nói thẳng, lấy trừ long linh bên ngoài thân đao hối đoái nội lực. Đáp lại, nhưng hối đoái một giáp. Hạ Cực khỏe môi câu lên một tia cười, trở thành. Xác nhận hối đoái. Tứ hoàng tử trong phủ. Ngụy Liêu đang cùng hắn hậu cung nhóm tại chiến miên. Phiên vân phúc vũ sau. Hắn mới bình tĩnh trở lại, tiểu nhu chết rồi, lão tổ tông cũng không thấy. May mắn còn có các ngươi có thể an ủi ta. Một đầu cánh tay ngọc lại câu lên cổ của hắn, Liêu ca, đừng lo lắng, chúng ta không phải còn có át chủ bài sao. Một cái khác tỉnh táo thanh âm lại vang lên, ta điều tra, cái kia giả thánh tử sau lưng rất có thể có một vị cường giả. Trước đó vương đô báo cắt đại tác, liền là cường giả kia tại cùng lão tổ tông chém giết, nhưng lão tổ tông có thể là bại. Ngụy Liêu siết chặt trước mặt thịt mềm, lão tổ tông thế nhưng là thông huyền, hắn làm sao có thể thất bại? Ta không tin a. Với lại cái kia hàng giả, phía sau hắn làm sao có thể có cường giả vì hắn chỗ dựa? Tỉnh táo thanh âm tiếp tục, ta tra qua hạ cực, hắn rất kỳ quái, có một cái rất rõ ràng thời gian đoạn điểm, tại cái này đoạn điểm trước đó, hắn không có tiếng tăm gì, mà đoạn điểm về sau, thì là hoành không xuất thế, nhanh chóng trưởng thành. Cái này đoạn điểm, liền là hắn trở thành giả thánh tử một khắc này. Như vậy, đáp án liền rất đơn giản, hắn có cơ duyên, cực kỳ đại cơ duyên, mà mặc dù có cơ duyên còn chưa đủ, hắn còn cần một cái cường không hợp thói thường cao thủ đến chỉ điểm. Cho nên, hoàng tử, chúng ta cần điều tra rõ ràng cường giả kia đến tột cùng là ai, sau đó liền dễ làm. Ngụy Liêu bỏ qua cô gái trước mặt, ngược lại lại ôm lấy cái kia tại phân tích nữ tử, Linh Nhi, ngươi thế nhưng là ta túi khôn, ngươi mau nói, ta nên làm cái gì, cường giả kia có thể thanh lão tổ tông đánh không biết tung tích, khẳng định không phải chúng ta có thể đối phó. Bị trở thành Linh Nhi nữ tử anh linh một tiếng, thở gấp nói, thiên địa văn vật, đều là tại nhân quả bên trong, đều là có bằng hữu cùng địch nhân, chúng ta chỉ cần tìm được hắn địch nhân, sau đó cung cấp hắn tin tức, tự nhiên sẽ có người cho chúng ta diệt trừ hắn. Mà cường giả này một khi bị trừ, hạ cực còn không phải tùy ý hoàng tử nắm. Ngụy Liêu gật gật đầu, đêm nay còn có một tên cự mặc cung đại nhân vật muốn tới, ta đặt hàng chiến tranh khôi lôi đến lúc đó Linh Nhi ngươi theo giúp ta cùng một chỗ. Ai nha, Liêu ca thật thiên vị. Bách Nhu mới chết, tứ hoàng tử lại cùng hậu cung nhóm tại bị bên trong đại chiến, thật sự là khó coi. Mà bọn hắn hiển nhiên phán đoán sai, coi là hạ cực sau lưng có không biết tên cường giả chỗ dựa. Dù sao, cho dù lại giàu có sức tưởng tượng người, đều sẽ không làm hạ cực có thể xử lý thông huyền suy đoán A. Núi hoang bên trong. Xoẹt xoẹt xoẹt ba. Một đầu dài đến mấy mét ám tử sắc cự long nằm trên đất. Lâu dài phong ấn để nó hình thể lực lượng không còn lúc trước, thậm chí thân thể đều lộ ra hơi mở hóa. Nhưng cự long thần sắc còn là có miệt thị, nhìn thoáng qua cái này vì chính mình mở ra phong ấn phàm nhân. Cự long đột nhiên mở ra miệng rộng, một ngụm nuốt hướng về phía hạ cực. Làm cảm tạ, ta liền trực tiếp ăn ngươi A. Hiện tại chính là ta cần khôi phục thời điểm A. Hạ cực vậy bất động, trong lòng mặc niệm, dùng cái này long làm đại giá, hối đoái chân khí. Đáp lại, nhưng hối đoái 20 giáp. Cự long đột nhiên cảm nhận được một loại kỳ quái uy hiếp cảm giác. Hoàng hôn trước thâm sơn, hồi dương như máu. Không người trên đất trống, vẫn chỉ là như thế cự mãng long mở ra buồn máu miệng rộng. Nó đối diện thiếu niên lại là an ổn như núi, không nhúc nhích, thậm chí khỏe môi còn mang theo hơi cười, không muốn biến mất, liền nghe lời nói. Nhưng, long uy nghiêm là không thể khiêu chiến. Nhu cầu cấp bách dinh dưỡng long ý nguyên lựa chọn đánh tới. Hạ cực bước chân đạp mạnh, thân hình như huyễn ảnh kéo về phía sau, đã tại mấy trăm mét, m, bên ngoài, thản nhiên nói, ngươi mắt phải hội biến mất. Cự long không tin tà, giữ tận địa đánh tới. Hù ai đây? Hạ cực thấy nó y nguyên đánh tới, đáy lòng trực tiếp mặc niệm, dùng cái này long mắt phải làm đại giá, hối đoái chân khí. Đáp lại, nhưng hối đoái 30 năm. Xác nhận hối đoái. Nhất niệm thời gian. Cự long chỉ cảm thấy có cỗ huyền diệu lực lượng truyền đến, trong hốc mắt mát lạnh, chợt thế giới rõ ràng độ tựa hồ cắt giảm không ít, kịch liệt đau nhức ngay sau đó truyền đến. Nó luôn cuống. Bên tai truyền tới nhân loại thanh âm, còn cần lại xác nhận a. Chương 158, thiên phú đối tượng thí nghiệm, thần đao. Không được không được. Cự long lập tức sợ. Nó kinh hãi vô cùng, cái này đây chẳng lẽ là ngôn xuất pháp thủy, loại trình độ này đã làm nó khó có thể tưởng tượng. Hạ cực đứng ở một viên hình thù kỳ lạ cây tùng phía bên phải, một mắt long yên tĩnh địa nằm sấp, một mắt nhìn chằm chằm cặp kia dày đen tử. Long huyết phi thường thần dị, tại nó mắt phải bị bỏ đi đồng thời, huyết dịch liền phô bày cực mạnh sức khôi phục, trong hốc mắt chỗ có miệng vết thương cũng bay nhanh chữa trị, chỉ là ánh mắt lại không cách nào phục hồi như cũ. Hạ cực lặng lặng đánh giá đầu này rõ ràng phát dục không tốt long. Chí ít hắn tạm thời xác nhận hai chuyện. Thứ nhất, mình thiên phú thật có thể coi như giao giải phẫu sử dụng. Thứ hai, nếu như mình có được vật gì đó, như vậy vật này hết thể tạo thành bộ phận cho dù tại tách ra, giải phong, bóc ra sau đều y nguyên về mình tất cả. Bắt đầu hắn còn đang lo lắng đao long linh thần đao, tại bị mình thiên phú bóc đi đao về sau, cái này long linh liền tự do, xem ra không phải như vậy. Mình có được thần đao quyền sở hữu, liền mang ý nghĩa đao cùng long linh đều thuộc về mình tất cả. Nếu như vậy, em, hạ cực tư tưởng đã tung bay lên trời. Trên cái thế giới này có hay không phong ấn thần linh đồ đâu. Thế nhưng, mình thiên phú không cách nào đổi thay đổi nhân loại, lại có thể hối đoái chú hoán, cùng loại này rõ ràng là chuỗi sinh vật đỉnh đầu long, cái kia là nguyên nhân gì đâu. Chẳng lẽ nói, nhân loại là trên đời này đặc biệt nhất tồn tại. hoặc là trong nhân loại ẩn chứa cùng mình thiên phú có quan hệ đại bí mật. Ám tử sắc độc nhãn cự long không dám động, liền ghé vào dưới chân hắn. Chỉ là thân thể lấy rất nhỏ đến làm cho người rất khó phát giác phương thức tại phủ phục tiến lên. Nhìn thấy này nhân loại đang thất thần. Cự long trong lòng phát ra lạnh cười. Chết đi, nhân loại. Xoát. Một đạo màu tím lôi quang từ dưới mà lên như điện thiểm qua, huyết hồng sắc ngụm lớn, răng nanh như phong. Hình tượng như dừng lại. Thất thần thiếu niên, lần nữa trở thành cái này cự mãng tử long đi săn đối tượng. Cảnh. Hình tượng lại trong nháy mắt yên tĩnh lại. Thanh âm truyền đến phương hướng là cái này ám tử sắc long răng. Hạ cực chính rôi ra ngón tay nắm vuốt nó nhất nhọn một cái nanh, ôn hòa nói, ngươi răng không sai. Xoát. Trong nháy mắt, cự long miệng đầy răng toàn bộ biến mất, mà hạ cực lại đạt được 50 năm chân khí. Ám tử sắc cự long chỉ cảm thấy thần hồn bị thứ gì uy hiếp. Nó vừa mới nếu quả thật dám thanh này nhân loại cắn vào trong miệng, sợ là mình hội trong nháy mắt thần hồn câu diệt. Không có răng độc nhãn tử long, đã triệt để im. Hạ cực ngồi xổm người xuống, giống như sở lấy sủng vật bình thường sở lấy nó đầu, đáp ứng ta, lần sau đừng có lại làm loại này nhảm chán thăm dò, được không? Long gấp vội vàng gật đầu, ngươi cái này ngu phàng không, chủ nhân, ngươi muốn ta làm cái gì? Hạ cực chính cần hồi đáp, chợt phát sinh ra một loại cổ quái cảm giác. Giống như sinh ra cái gì mình cũng không rõ biến hóa. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước. Quả nhiên, dị biến nảy sinh. Trước mặt long còn sót lại con ngươi chợt bắt đầu hiện ra thống khổ. Sau đó, con rồng này liền đống nhiên hướng cái này vách núi bắn ra ngoài đi. Hạ cực vội vàng chạy tới. Huyết hồng hoàng hôn, cái kia ám tử sắc long như phát điên bình thường, đang nhanh chóng ghé qua, đi săn. Hạ cực nếm thử dùng hối đoái đến tiến hành uy hiếp. Nhưng trước một khắc còn cùng mình giao lưu long, lúc này lại hoàn toàn mất trí, biến điên cuồng. Nơi này là một cái rất lớn gần như thung lũng khe núi, mà đầu thu quý, núi bên trong động vật rất nhiều. Hắn quan sát đáy cốc. Đáy cốc, nửa vàng lá cây bị cái kia độc nhãn tử long mang theo bay lả tả. Chim bay tán lại, tẩu thú buôn tập. Đây là có chuyện gì? Trước một khắc còn tốt tốt, hiện tại, nó chợt đã mất đi khống chế cái kia vẻ thống khổ, cùng đột ngột, biểu lộ cho dù là con rồng kia mình cũng không biết nguyên nhân. Như vậy hiện tại nó là tại thôn phệ đồ ăn. Bành bành bành. Dưới chân, giống như một đầu màu tím dòng lũ tại thung lũng bên trong mạnh mẽ đâm tới, kéo theo lấy khô vàng lá cây trở thành hải dương. Hạ cực nhíu mày lặng lặng nhìn chăm chú lên. Loại tình huống này là hắn bất ngờ. Chẳng lẽ nói, cái này long linh cùng đao kỳ thật đã gần như một cái chính thể, ta tước đoạt đao, cái này long linh rất nhanh liền bởi vì không trọn vẹn, mà trở nên điên cuồng. Lại hoặc là nói, đây là phong ấn phản vệ. Tỷ như người phong ấn năm đó hạ cùng loại nguyền rủa đồ vật, chỉ cần long có thể thoát khốn, liền sẽ gặp phải nguyền rủa phản vệ. Hắn chống cằm suy nghĩ rất nhiều. Cảm giác bị thất bại cũng không có. Cái này là đối với hối đoái thiên phú sử dụng phương thức khai phát. Lần này, vậy không tính thất bại, chỉ là sinh ra một chút hiện tượng kỳ quái. Qua một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, hạ cực thủy trung đang quan sát thâm cốc tử long, mà con rồng này bắt đầu phát sinh biến hóa, vốn là dài mấy mét thân thể bắt đầu bành trướng, trở nên mười mấy mét, m, lại biến đến mấy chục mét, m. To bằng vại nước thân thể kéo theo trong sơn cốc chuyển đến đáng sợ đáp lại. Một đám bay tức vừa mới phát sóc cánh bay lên. Chỉ thấy một đạo tử quang mang theo lôi điện đập ra, như mũi tên bắn hướng lên bầu trời, miệng to như chậu máu bên trong, bay tước lập tức bị nuốt lấy một nửa. Xoẹt xoẹt xoẹt. Bầu trời mở ra đường phạm vi nhỏ lôi vóng. Còn thừa chim bay không cách nào đào thoát, bị lôi vong bao trùm, xét đánh phía dưới xương cốt lại đều hiện ra. Bành. Thôn vệ khiến cho cái này ám tử sắc long biến đến vô cùng kinh khủng, thôn vệ bầu trời chim bay về sau, long thể rơi xuống, giống như chìm luyện nặng nện đất mặt. Cực nặng thân thể mang đến như địa chấn rung động. Thâm cốc nguyên bản rừng rậm, lại bị dày vò trở thành phế tích. Hạ cực thần sắc không thay đổi, đứng tại núi cao bên trên, như là nhìn xem vật thí nghiệm, nhìn xem con rồng kia biến hóa. Đồng nhiên, cái kia long ngẩng đầu, một mắt mang theo sát ý theo dõi hắn. Hạ cực trong lòng chợt phát sinh ra một loại nó sắp thoát ly khống chế cảm giác. Xoát! Suy nghĩ mới sinh ra. Cái kia thân hình khoa trương cự thú liền hóa thành tử quang đập ra, hướng về trên vách đá nho nhỏ hình người. Hạ cực so với nó, bất quá chỉ là cái chấm đen. Đánh tới phong mang theo tóc đen bay phấp phới mà lên. Mà đếm tới lôi quang, như là thành tinh dây leo khô, tốc độ ánh sáng quấn quanh mà đến, ánh sáng lộ ra ám tử sắc, trong đó cất dấu lớn lao huy năng. Cơ hồ là nhất niệm chưa tới, liền đã đánh vào hạ cực trên thân. Màu đen vảy giáp cự nhân, mang theo tăng vọt đầu tóc xuất hiện ở đỉnh núi, chống đỡ một kích này. Đồng thời, hạ cực trong đầu cấp tốc quát, dùng cái này long làm đại giá, hối đoái nội lực. Nhưng hối đoái 40 giáp nội lực, là phải chăng? Thanh âm càng ngày càng mơ hồ, tựa hồ tùy thời trong hội đoạn. Hạ Cực gần như đồng thời cấp ra đáp lại, lập tức hối đoái. Suy nghĩ mới ra. Giữa không trung cự long lập tức biến mất. Đồng thời một cỗ phiêu hồng cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Chân khí, 111. 2400 đơn vị nội lực lại lần nữa từ trong cơ thể sinh ra. Xoẹt xoẹt. Hạ Cực cũng không cảm giác được thân thể biến hóa, ngược lại là đầu tóc bắt đầu sinh trưởng, tăng vọt, chiều dài gần như tăng lên gấp đôi, sau đó liền bất động. Đây cũng là tại tích lũy sao? Còn không có đạt tới chất biến một loại tích lũy. Hạ Cực thân thể chậm rãi phục hồi như cũ, hơn 2 mét tóc đen đem hắn bạo áo sau thân thể bao vây lấy, tại trang qua bên trong trên thiên sơn, cũng là không lộ vẻ bại lộ. Thiếu niên chân trần, đạp ở đầu thu trên núi hoang, không vội không chậm đi lấy, thí nghiệm nhanh như vậy kết thúc, cũng là ngoài hắn dự liệu. Dù sao cùng thánh môn đệ tử đã hẹn là ngày mai giữa trưa trở về, cho nên hắn vậy không đổi. Về phần, quần áo, vậy liền nhìn xem núi bên trong phải chăng có nông hộ, tìm một nhà lấy một kiện liền là. Cốc cốc cốc. Gia phủ phát triệt để bao khỏa thánh tử, trần chuồng đi tại băng lánh núi rừng bên trong, ánh trăng chiếu xuống, khiến cho hắn toàn thân cao thấp, có một loại ma huyễn sát thái. Xem ra thiên phú loại này sử dụng pháp tồn tại hai vấn đề. Thứ nhất, mình thiên phú có thể phân giải vật thể. Thế nhưng là phân giải sau vật thể, có lẽ hội lâm vào nhận mình không chế, nhưng không nhận mình chỉ huy điên cuồng. Thứ hai, theo thời gian chuyển rời, cái này chút bị tách ra vật, rất có thể hội thoát cách chính mình trường khống. Quả nhiên, trên đời không có thập toàn thập mỹ sự tình, một cái chỉ có thể hối đoái 16 giáp thần đao, bị ta như thế thao tác một phen, vậy mà đổi được tổng giá trị 42 giáp, mà ta bởi vậy vậy gánh chịu lấy một chút tiểu phong hiểm, cái này rất bình thường. Dạng này, ta chiến thắng thông huyền chiến lợi phẩm. Liền bị lượng chân khí hóa, cái này cũng xem là không tệ, ta hiện tại đã có được 8.597 đơn vị nội lực. Suy tư ở giữa, Hạ Cực chạy tới không biết nơi nào. Leo trèo đến một chỗ đỉnh núi, quan sát bốn phía, đã thấy trong hạp cốc có một cái phòng nhỏ. Phòng nhỏ bên ngoài còn có phơi áo làm, cái chăn, quần áo, ở dưới mái hiên chính bị gió thổi đến có chút nhấc lên, một mảnh tường hòa. Siêu! Hạ Cực giữa không trung trực tiếp bắn ra, rơi vào phụ cận ngọn núi lúc. Lại lần nữa như tiện bắn ra, như vậy mấy lần, hắn chính là đến cái kia phòng nhỏ bên ngoài trên đường núi. Tiểu đạo tĩnh mịch, ánh trăng trải tán như nước, tựa như là chờ lấy dã rời lữ khách trở lại quê hương. Chương 159, nguy cơ, cùng cự mặc cung giao dịch. Cái này nên là ẩn thế người ở lại địa phương, ta mạo muội hơn nữa cũng không biết nhưng từng quấy rầy. Hạ Cực tâm như chỉ thủy, đi đến trước cửa phòng, đặt vào bao trùm rêu xanh bậc thang, chân trần giẫm tại cỏ xỉ rêu bên trên, không biết vì sao a. Có một loại phá lệ thấu xương ấm lãnh. Có lẽ là trong núi ban đêm liền là như thế. Thân hình dừng một chút, lại nghiêng đầu, chỉ gặp cái kia phơi áo chơi lên phơi lại đều là nữ tử chi vật, nhiễm hồng có chút dị thường. Không có có nam nhân A. Hạ Cực trong lòng sinh ra một tia cổ quái, sau đó 2-3 bước đã đến trước cửa. Đông đông đông. Chờ giây lát, trong phòng truyền đến thanh âm cô gái, ai nha. Hạ Cực sững sờ, thanh âm này lại có chút quen thuộc, nhưng trong miệng lại là tùy ý nói, bị đánh cướp. Cho nên mới mượn một bộ y phục. Không bao lâu, cửa bị cẩn thận từng ly từng tí mở ra, lộ ra một tia khe hở. Ánh trăng bên trong, Hạ Cực nhìn thấy trong khe cửa lộ ra một trương trên mặt cảnh giác nữ tử khuôn mặt. Có chút trắng, cũng có chút lạ lẫm. Hạ Cực tự rêu cười cười, quả nhiên suy nghĩ nhiều. Duyên điểm, nào có như vậy cho đùa. Cũng đúng, Ninh Ngộng Chân bị mình dùng sinh tử nhất khí định vị, nàng mặc dù vậy tại phụ cận, nhưng cũng không tại cái này trong hạp gốc. Đợi đến mình trở về Bích Không Sơn, đón thêm nàng là được. Hạ Cực nói, mượn một bộ y phục. Nữ tử kia chợt hì hì cười lên, mời tiến đến A. Nàng mặc dù phát ra tiếng cười âm, trên mặt cảnh giác biểu lộ lại không biến, tựa như là cái nào đó dừng lại lấy thần sắc. Vào đi. Vào đi. Thanh âm phiêu miếu vô cùng, như là ma âm. Cửa được mở ra, phía sau cửa một mảnh đen kịt. Hạ Cực đứng tại môn kia phía trước, chợt thấy môn này sau có thể là cái gì chỗ kinh khủng. Nếu hắn bước vào, liền sẽ phát sinh một chút không chuyện tốt. Lại nhìn nữ tử kia, hắn đột nhiên phát hiện chính mình lại chỉ nhìn thấy nàng khuôn mặt. Cũng chỉ có gương mặt kia có thể cho người chân thực cảm giác. Đọc truyện tại. Còn lại thân thể bộ vị, chính là lấy năng lực chính mình, vậy không cách nào thấy rõ. Hạ Cực nhíu mày. Làm sao không tiến vào? Thanh âm cô gái có chút cứng ngắc. Hạ Cực mỉm cười nói, sợ tối. Vậy ta vì ngươi đốt lên ánh nến. Nữ tử quay người. Tựa hồ là ở trong bóng tối tất tiếng sột soạt tốt địa đảo ngăn kéo. Hạ Cực nghiêng đầu hướng về sau nhìn một chút. Trăng sáng đang bị mây đen che đậy, sơn lâm lâm vào đèn nhánh, không khí có chút kiềm chế. T. Một căn nến đỏ sáng lên. Núi này ở giữa phòng nhỏ chật chội trong không gian, sáng lên một đoàn nhỏ có hạn quang minh khu vực. Hạ Cực lúc này mới phát hiện nữ tử kia cảnh giác khuôn mặt rất trắng, cực kỳ cứng ngắc. Giống như là thần sắc đọng lại, vĩnh viễn sẽ không lại biến hóa. Nữ tử kia nâng nến đỏ đi hướng trước cửa, chung quanh bị chiếu sáng, Hạ Cực ánh mắt quét qua, cái kia ánh sáng bên trong có một trường cách cổ bàn bát tiên, bàn bát tiên bên cạnh ngồi một cái bà lão, một cái tiểu nữ hài. Hai người sắc mặt trắng mà cứng ngắc, đều chính đối cánh cửa, bốn con mắt trừng trừng nhìn mình chằm chằm. Nhìn thấy từ mình ánh mắt nhìn, hai người vội vàng thanh cúi đầu, nhưng lại hơi khẽ nâng lên, lật liếc trong mắt tiếp tục nhìn mình chằm chằm, trong đó cất giấu tham lam. Hình tượng này lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì nữ tử đã nâng nến đỏ đi đến trước mặt mình, nàng thanh âm càng phát ra cứng ngắc, vào đi, vào đi, vào đi. Thanh âm kia càng lúc càng nhanh, tựa như là kiên nhẫn hao hết, trở nên thô kệch táo bạo, cuồng loạn. Nữ tử kia vậy mà trực tiếp bỏ qua nến đỏ, hai tay đến bắt trước cửa khách qua đường, mong muốn đem hắn kéo vào môn. Ánh nến vừa dứt địa, liền bị mặt đất âm lãnh chi khí mang theo dập tắt. Núi hoang bên trong, quang minh hoàn toàn không có. Hạ Cực trực tiếp nâng tay phải lên ngón trỏ, phá thể đao khí áp xúc thành một tấc, bao khỏa tại thánh cốt bên ngoài. Một chỉ pha tà. Điểm ra thời điểm, nữ tử kia hai tay đã vồ tới. Bành. Một chỉ này giống như dẫn đốt cái gì. Cường đại đao khí lực lượng thông qua thánh cốt chuyển hóa, lấy cực ít tỷ lệ chuyển hóa làm phá tà lực lượng. Nhưng, Hạ Cực lực lượng sao mà chi lớn, cho dù chỉ là cực ít tỷ lệ, vậy đầy đủ rồi. Mà lực lượng này, trực tiếp dẫn nổ trước mắt phòng nhỏ. Quang minh hỏa diễm để trước mắt ngắn ngủi mù. Hạ Cực lại mở mắt, chỉ nghe được ba lượng âm thanh quỷ dị đâm rách màng nhị thét lên, tại dần dần ảm đạm xuống quang minh bên trong, bày biện ra nồng đậm vặn vẹo khói đen, hướng ngoài phòng kích bắn đi, vào giữa không trung thì bắt đầu pha loãng thành mặt quỷ bộ dáng, sau đó như bị cương phong xé rách, chậm rãi di tán, biến mất không còn tăm tích. Lại trước mắt phòng nhỏ. Trong phòng đúng là ba bộ sớm đã chết đi, thậm chí thân thể bị sâu bọ tại đốt nữ thi, nhìn hình thể chính là mới vừa rồi nữ tử kia, bà lão, còn có cô bé. Ba người này đoán chừng là muốn tranh thế trốn thâm sơn rừng già, lại không nghĩ bị chú hoán làm hại. Hạ Cực thở dài, tìm đá lửa, một mùi lửa đem cái này ốc xá đốt cháy. Phía sau là rực lửa lớn rừng rực, hắn quay người rời đi. Sau đó, hắn tại sơn lâm bên ngoài thợ săn nhà mượn một kiện quần áo. Cắt đi dài đến 2 mét, M, tóc đen, liền là chuẩn bị các loại bình minh, lại trở về vương đô. Tứ hoàng tử phủ. Trên mặt ta khí ngụy liêu vậy mà sinh ra sợ hãi chi ý. Trước mắt áo vải áo trung niên nhân để hắn cảm thấy áp lực rất lớn. Ngược lại là một bên Linh Nhi mở miệng nói, tiên sinh xưng hô như thế nào. Trung niên nhân ánh mắt hít lên, nhìn thấy nước này Linh thiếu phụ, lại là bày ra, sau đó nói, cự mặc cùng, công tôn tịch. Linh Nhi phát giác được trung niên nhân này ánh mắt, cau mày, công tôn tiên sinh chiến tranh khôi lỗi nhưng từng mang đến. Trung niên nhân ánh mắt tại cái này Linh Nhi trên thân tạo động, mà nữ tử này vào ban ngày mới cùng tứ hoàng tử phiên vân phúc vũ, dính mưa móc. Sắc mặt nhất là diễm lệ, lúc này càng là sinh ra một loại vợ người thuộc Mỹ. Linh Nhi thực sự nhẫn nhịn không được cái này ánh mắt, nàng chỉ cảm thấy buồn nôn vô cùng, thế là lớn tiếng nói, công tôn tiên sinh. Cái kia áo vải áo trung niên nhân mới mỉm cười nói, tại thành Nam 10 dặm, chiến tranh khôi lỗi to lớn, cao tới 3-4 trượng có thừa, như thế mang vào trong thành quá mức kinh thế hai tụ. Tứ hoàng tử chỉ cần chuẩn bị kỹ càng hoàng kim, lão phu liền lập tức mang người tiền đến. Ngụy Liêu bỗng nhiên nói, 100 vạn lượng hoàng kim. Có thể hay không hơi rẻ đâu. Công tôn tịch cười nói, một bộ chiến tranh khôi lỗi, có thể chống đỡ 10 vạn đại quân, 100 vạn lượng hoàng kim mua xuống không ăn không uống 10 vạn đại quân, hoàng tử cho rằng là tiện nghi vẫn là quý đâu. Lao phu từ Bắc Lương một đường mà đến, vậy trải qua quan hải. Nếu như quan hải có thể có ta cự mặc cùng một bộ chiến tranh khôi lỗi, sợ là 3.000 binh mã liền có thể chấn thủ trụ phương Bắc khấu triều. Mà cái này 3.000 binh mã, vậy chỉ cần phụ trách phòng ngừa cường đạo sờ soạng đánh lén mà thôi. Chính diện chiến trường, song giao tất cả cho chiến tranh khôi lỗi liền có thể. Tứ hoàng tử là người thông minh, suy nghĩ kỹ một chút, cái này có thể tiết kiệm hạ bao nhiêu quân bộ chi tiêu. Nếu như ngươi làm ngụy vương, một con rối như vậy, có thể vì ngươi tiết kiệm bao nhiêu quân phí. Ngụy Liêu hỏi, cái này khôi lỗi có thể sử dụng bao lâu? Công tôn tịch cười nói, 30 năm bảo hành sửa chữa, lại về sau, như cần thay đổi phụ tùng thay thế, hoặc là thăng cấp, thì cần ngoài định mức trả tiền. Nhìn thấy tứ hoàng tử còn đang do dự, công tôn tịch nói, hoàng tử phải biết, chỉ có được chúng ta cự mặc cùng khôi lỗi quốc gia, mới xem như bước vào quân sự cường quốc lĩnh vực, huống chi ngươi ta ước hẹn trước đây, còn cần do dự cái gì đâu. Ngụy Liêu cắn răng, thần sắc bất định, không biết đang suy tư cái gì, chợt hắn khoát tay trận lại nói, Linh Nhi, ngươi đi xuống trước. Cái kia Thủy Linh thiếu phụ sững sờ, sau đó vậy không vi phạm, gật gật đầu, hoàng tử có việc đang gọi ta. Chật, nàng nguyện chuyển lui ra. Mà Công Tôn Tịch ánh mắt một mực theo nàng cái kia nguyện chuyển thân hình đi xa, thẳng đến rèm buông xuống mới thu hồi. Quay đầu, nhìn lên trước mặt có chút tà khí hoàng tử, Công Tôn Tịch lại là cực kỳ không khách khí nói thẳng giao dịch. Ngụy Liêu trầm ngâm, tựa hồ tại làm một cái quyết định rất lớn. Công Tôn Tịch lạnh lùng nói, ngươi nếu không nói, lão phu đi, vậy liền coi là ngươi trái với điều ước, phí bồi thường vi phạm hợp đồng 20%, 20 vạn lượng hoàng kim, như không thanh toán, tử sẽ có người tới tìm ngươi. Ngụy Liêu vội vàng giơ tay lên nói, không, ta muốn làm một bút càng lớn sinh ý. A, Công Tôn Tịch lập tức hứng thú, thân thể hướng phía trước nghiêng nghiêng, nói một chút. Ngụy Liêu hạ giọng nói, Ngụy Vương thân thể chống đỡ bất quá cái này mùa đông, mà huynh đệ của ta đều đã chết, kế thừa vị trí trừ ta ra, không có lựa chọn nào khác. Công Tôn Tịch cười lên, ngươi sai. Sai. Phụ thân ngươi tại thân thể suy yếu trước, từng sủng hạnh Hoa Phi, mà Hoa Phi đã mang bầu, hoài thai tháng 6, đợi cho mùa đông, liền hội lâm buồn sinh con, nếu như là nữ nhi cái kia còn tốt, nếu như là con trai, ngươi cũng không phải người thừa kế duy nhất. Cái này Ngụy Liêu trong mắt tránh qua một vòng ngoan ý, đứa nhỏ này sinh không ra đến, ta sẽ không để cho lão già kia có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Công Tôn Tịch nói, ta đối với các ngươi hoàng gia nội bộ sự tình không có hứng thú, ta nhắc nhở ngươi, chỉ là lo lắng ta hiệp ước người xảy ra bất chắc đã ngươi minh bạch, nói như vậy nói ngươi giao dịch à. Ngụy Liêu nói, ta thành Ngụy Vương về sau, lấy 1/4 Ngụy quốc thổ địa đổi một bộ chiến tranh khôi lỗi, cùng một người mệnh. Công Tôn Tịch suy nghĩ một chút, 1/3. Hắn thậm chí không có hỏi giết người nào, có thể thấy được là như thế nào tràn ngập tự tin. Ngụy Liêu khẽ cắn môi, nghĩ đến người kia bất tử, vậy mình thu hoạch được rất có thể là không, nhưng nếu như đạt được Cự Mặc cung ủng hộ, cái kia chính là 2/3 Ngụy quốc, giao dịch này giá trị. Thế là hắn gật đầu nói, đồng ý. Công Tôn Tịch từ trong ngực móc ra một trương quyển trục, chấm lo lắng nói, vậy chúng ta cần lại sửa chữa một cái hiệp ước nội dung. Hắn thon dài ngón tay vê vê quyển trục trung ương dây đỏ, chợt dừng, một bên đầu, đúng, ta thêm cái thêm đầu, nếu không ta liền không đồng ý đổi. Ngụy Liêu hỏi, cái gì thêm đầu? Công Tôn Tịch liếm liếm bờ môi, vừa mới cái kia đi ra ngoài nữ tử, ta muốn. Tứ hoàng tử sắc mặt trướng hồng, trong con ngươi một vòng tà khí tránh qua, hắn ngồi dậy, liền muốn giận mà rời đi. Nhưng áo vải áo trung niên nhân lại không nóng không vội, chậm rãi chờ lấy. Quả nhiên, Ngụy Liêu đi tới cửa lúc trước, trung điệp thở dài, xoay người nói, tốt. Chương 160, nguy cơ 2, chiến tranh khôi lỗi. Vương đô, đêm khuya. Tứ hoàng tử Ngụy Liêu cùng Cự Mặc cung Công Tôn Tịch đang tại mật đàm, chủ đề bao quát chiến tranh khôi lỗi giao tiếp, 1/3 lãnh thổ cắt nhường pháp, cùng như thế nào giết hạ cực cùng thông qua thánh môn đối giang hồ khống chế. Tên là Linh Nhi thiếu phụ cũng không đi xa, nàng gấp tựa vào vách tường, đưa lỗ thai ở trên vách tường nghe nói chuyện với nhau. Mặc dù biết mình phu quân muốn con tự mình làm một chút giao dịch, thế nhưng là nàng y nguyên không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Mình cũng chỉ là một cái giao dịch thêm đầu sao. Nàng thân thể nhịn không được run rẩy, sau đó cưỡng chế thống khổ, rón rén hướng về ngoài cửa mà đi. Trong đầu của nàng hỗn loạn vô cùng, nguyên bản nàng còn đang suy nghĩ cái gì vì tứ hoàng tử tách ra ngược lại địch nhân, lúc này toàn bộ đổi thành mình an nguy. Nàng biết Cự Mặc cung là dạng gì quái vật khổng lồ. Mình dạng này nữ nhân, nếu như bị trung niên nhân này mang đi, đó là hội triệt để biến thành đồ chơi. Linh Nhi tim đập nhanh hơn. Màu tím nhạt sa y bao lấy huyền chuyển thân thể, trong bóng đêm tựa như một đoàn làm cho người ta khô nóng hỏa diễm, thật là vưu vật. Trốn! Trốn! Trốn! Nàng nhìn thấy cửa phòng bên ngoài ánh trăng, cẩn thận đẩy cửa ra. Cánh cửa nửa mở. Ánh trăng phá lệ mê người, nguy hiểm. Nàng chợt thấy thân thể tê dần, sau đó cảm giác có người từ phía sau ôm lấy mình. Hai bộ thân thể dính sát hợp lên. Sau đó bên thai truyền đến Công Tôn Tịch thanh âm, vậy cái này mới hiệp ước như vậy có hiệu lực, tứ hoàng tử đăng cơ về sau, 1/3 Ngụy quốc tùy thời chuẩn bị cho ta Cự Mặc cung, mà hạ cực người này, liền để ta tới giết, thần binh khôi lỗi chờ ngày mai tiệc rượu về sau, ngươi tuyển cái thời gian theo ta đi thành Nam lấy a. Khôi lỗi nhận chủ nghi thức, cần ngươi tự mình đi mới được. Nói những lời này thời điểm, Công Tôn Tịch liền ôm thiếu phụ này, nhẹ nhàng cọ sát. Hai tay sớm đã bất an tách ra bắt đầu vô độ đòi hỏi. Hai người đi ra ngoài, lên xe ngựa. Đen kịt trong xe, cái này Cự Mặc cung sứ giả mang theo mới thu hoạch được đồ chơi, tại đùa bỡn lấy. Xe ngựa dần dần đi xa. Ánh trăng bên trong, tứ hoàng tử nhìn xem dần dần biến mất tại cuối con đường xe ngựa, nắm thật chặt quyền, chớ coi trách ta, Linh Nhi, ta chỉ là muốn vì Nhu Nhi báo thù, ta chỉ là hy vọng có thể an ổn ngồi thượng hoàng vị, sau đó có thể đi bảo hộ ngươi cái khác tỉ muội. Vì các nàng, ngươi liền hy sinh một điểm đi, huống chi có thể vào Cự Mặc Cung, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Công Tôn tiên sinh đã đáp ứng ta, hắn sẽ giết Hạ Cực, vậy hội dẫn xuất Hạ Cực sau lưng người, cái này đối ta rất trọng yếu. Ngụy Liêu quỷ dị tư duy cũng là kỳ hoa vô cùng. Cái này Linh Nhi xem như hắn trong nữ nhân túi khôn, vì hắn sự tình có thể nói là tận tâm tận lực, thế nhưng là hôm nay nói bán liền bán. Nhưng, nếu như đổi thành Hạ Cực ở đây, đừng nói là Công Tôn Cát, liền là càng cường đại tồn tại, hắn sợ là vậy vén tay háo lên trực tiếp làm. Có thể thấy được hai người khác biệt tốt đại. Mà vô luận là cái này Ngụy Liêu, Công Tôn Tịch, từ một loại nào đó phương diện mà nói, đều là đáng chết người a. Bình minh. Hạ Cực quay trở về Thánh Tử biệt viện, hôm qua sợ hãi một ngày sư đệ các sư muội lúc này mới lại thanh treo tâm buông xuống. Vị này Thánh Tử đã là bọn hắn trên tinh thần chủ tâm cốt. Đầu đội vòng sắt Lệ Ưng thanh thiệp mời truyền đạt, đêm nay trong cung cử hành yến hội, xem như vị ngươi này đứng tuần tra chính thức tiếp phong tẩy trần. Hạ Cực gật gật đầu. Dù sao ba tên hoàng tử cuộc chiến đã phân ra thắng bại, kết quả này trong dự liệu. Hắn hao tốn chút thời gian, tắm rửa thay quần áo, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Đợi đến khi tỉnh lại, đã là xế chiều. Thói quen điệu đánh một bộ quyền cước hoạt động gân cốt, lại nhắm mắt điều tức, lặng lặng cảm thụ trong thân thể lưu động chân khí, cùng ý niệm cùng thiên địa kỳ diệu quan hệ, đây không phải là dung hợp, mà là tự thành một phái. Hắn cảm giác trạng thái rất tốt. Nhấc lên hắc kim sắc thánh tử bảo, đi ra cửa bên ngoài. Như thế cao quy cách tiệc rượu thánh tử chỉ có thể mang lên hai tên đệ tử tùy hành. Hạ Cực cũng coi như công bằng, trực tiếp để ba tên tùy tùng, cùng 19 tên đệ tử bốc thăm, rút đến liền cùng mình cùng đi. Kết quả, tùy tùng bên trong là ve mùa đông bắt được, 19 tên đệ tử bên trong, là một cái tên là độc cô nhất khiếu sư đệ bắt được. Ba người ngồi lên trong cung đến xe ngựa. Đạo cụ thì là tại vào cung trước liền bị tạm tồn. Bất quá Hạ Cực không có đao, hắn vậy không quan trọng. Thuận Ngụy Vương cung bao là vương đỉnh con đường, Phong Công công tự mình đến dẫn đường, hắn vội vàng đi ở phía trước, Hạ Cực đi theo phía sau, ve mùa đông, độc cô nhất khiếu thì bị hoàng cung to lớn kinh đến, mặc dù thần sắc bất động, nhưng y nguyên có chút co rúm lại. Thứ nhất điện chính là tảo triều nên đón Ngụy quốc quan viên chỗ. Thứ hai điện mới là mở tiệc chiêu đái chỗ, yến hội liền bài trí ở chỗ này. Lại hướng bên trong nhưng lại là cấm điện. Nơi đó liền là tục xưng hậu cung. Đáng tiếc Ngụy Vương tuổi già, mặc dù dựa vào linh đan rượu dược y nguyên có thể còn sống, thế nhưng là nam nữ cùng phòng sự tình vậy ít đi rất nhiều, bởi vì trong hậu cung phần lớn là hắn thu lại mỹ nhân, cất giữ ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế, cho nên oán khí cũng không tiểu. Chỉ là cái này chút cũng không vì ngoại nhân biết là được. Vừa vào cung đình sâu như biển, phồn hoa nhất chỗ, cũng là nhất như lồng giam. Đáng tiếc phàm tục người lại là cũng không hiểu biết. Tiệc rượu chỉ là cái nghi thức. Chế yến tiệc, ba vị công chúa phong thái chắc tuyệt, đều có đặc sắc. Ăn nói ở giữa cũng là đều có mọi người khí chất. Ngụy Vương ha ha cười, chỉ là hung hăng nói xong nhà mình nữ nhi đâu có tốt, hoàn toàn không có đế vương bộ dáng. Hắn là quá hy vọng cái này thánh tử có thể thanh hôn sự định xuống, dạng này hắn chết vậy nhắm mắt. Cho nên, vị lao giả này tại say rượu vậy mà bắt đầu chào hàng nữ nhi, thậm chí mịt mờ biểu thị, dù là hai tên công chúa cùng gả cũng có thể. Nói thật, ba vị công chúa đều là rất đẹp, bên ngoài đều là nữ thần cấp bậc. Có thể cưới các nàng trong đó một trong, sợ đều là Ngụy quốc nam tử không ngừng hâm mộ. Huống chi là bị rực song phi. Cưới các nàng, liền biểu thị cùng Ngụy quốc chiến xa trói buộc chung một chỗ, tuy nói gánh chịu trách nhiệm, nhưng vậy hưởng thụ lấy hoàng gia quyền thế, huống chi cứ như vậy vậy là hoàn toàn kết thúc Hạ Cực thánh tử thân phận. Cho dù về sau, lại có người nói Hạ Cực là giả, như vậy hoàng gia vì bận tâm mặt mũi, khẳng định hội lấy giả loạn chân. Hạ Cực nhìn xem ba tên khí chất ưu nhã cao quý, khuôn mặt diễm lệ công chúa. Đám công chúa bọn họ vậy đang quan sát hắn. Vốn cho rằng hay là vì cục diện chính trị hy sinh chính mình, nhưng nhìn đến Hạ Cực thời điểm, đám công chúa bọn họ lại cũng cảm thấy gả cho dạng này nam nhân, cho dù không có tình cảm cơ sở, tựa hồ cũng không tệ. Thậm chí có một vị buông xuống mình công chúa giá đỡ, chủ động đi tới Hạ Cực bên cạnh thân, cùng hắn uống rượu. Đám công chúa bọn họ đều là cực đẹp vô cùng có tu dưỡng, so với các nàng tới nói, vô luận là tiểu lô đỉnh, vẫn là vị hôn thê, đều không hoàn mỹ, đều có thiếu hụt. Mà dạng này công chúa, làm cho người nghĩ đến hiền lương thục đức, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thân phận các nàng càng là mang ý nghĩa một thế phú quý không lo. Nhưng, Hạ Cực hết lần này tới lần khác không thích. Cho nên, hắn uyển chuyển cự tuyệt. Tứ hoàng tử tựa hồ là buông xuống khúc mắc, chí ít diễn kỹ tuyệt hảo, hắn cùng Hạ Cực chạm cốc uống rượu, nói cười ở giữa, lại hiện ra gặp nhau hận muộn nhiệt tình. Nhưng cái này nhiệt tình, nụ cười này, lại là cất giấu đao. Hạ Cực, ngươi liền vui vẻ đi. Ngươi tử kỳ không xa. Chờ ta đi kế thừa chiến tranh khôi lỗi, các loại cự mặc cung thực hiện hiệp ước đưa ngươi chém giết, ngươi đã không có bao nhiêu thời gian. Ngươi cười không được bao lâu. Ngươi xong. Thịnh yến náo nhiệt. Bên ngoài lại có vẻ quẩn cung ẽ. Trong hậu cung, một cái xanh lá cây quần áo cung nữ đang cúi đầu khêu đèn mà đi, nàng sắc mặt âm lãnh cảnh giác, nhanh chóng hành tẩu tại gần sát vách tường bóng mờ, ánh mắt lại tại mượn cơ hội dò xét bốn phía. Nàng đối cung đình rất quen, đi vào hoa phi chỗ tinh ninh cung lúc, vừa lúc có hai cái tiểu thái giám vội vàng trải qua. Cái này cung nữ vậy giả bộ như chỉ là qua đường. Chỉ là đợi đến tiểu thái giám sau khi đi qua, nàng lại như gió lập tức trở về, lách mình vào tinh ninh cung ngoại viện rơi. Lúc này hoa phi vậy đang ngồi cùng Ngụy Vương tham gia hiến, cho nên tinh ninh cung bên trong chỉ có phòng thủ thái giám cung nữ. Cái này xanh lá cây quần áo cung nữ tốc độ cực nhanh, như là cao minh thích khách, thủy chung giấu ở bóng tối dưới, sau đó thẻ mấy cái thị giác góc chết, chính là nhẹ nhõm vào hoa phi trong tầm cung, lật tay háo ở giữa, một đạo bạch quang chính là bắn về phía hoa phi dưới giường. Làm xong đây hết thảy, cái này âm lãnh cung nữ liền cấp tốc đường cũ trở về. Hoàn thành tứ hoàng tử bàn giao nhiệm vụ, nàng mới thở phào một cái. Cái kia bạch quang vậy bất quá là một khối kỳ lạ ngọc thạch, tại bản địa bị trở thành quỷ đá vông. Vì sao như thế xưng hô? Chỉ vì chỉ cần có cái này nham thạch tại, phụ cận cư dân thân thể liền sẽ từ từ trở nên dị dạng. Mà nếu như vừa lúc có thai phụ, như vậy cái này thai phụ sinh ra hải tử thậm chí căn bản không phải hình người. Cái này nham thạch từ bên ngoài nhìn vào cũng bình thường vô cùng, cho nên trừ phi chúng quanh xuất hiện không ít dị dạng người, nếu không không cách nào phán đoán. Chỉ là loại này lệnh dân bản xứ sợ hãi quỷ đá vông, lại bị một ít hữu tâm người mua, sau đó thích đáng cách ly cất giữ. Tứ hoàng tử lộ ra lại chính là trong đó một trong. Hắn thanh một khối nhỏ nham thạch đặt ở hoa phi dưới giường, dạng này hoa phi sinh ra hài tử 89 phần 10 liền là dị dạng, dạng này hài tử lại làm sao có thể cùng mình tranh đoạt hoàng vị. Đến lúc đó, mình lên ngôi, lại đối cái này dị dạng đệ đệ tốt một chút, còn có thể lừa cái nhân nghĩa tên, nhất tiễn song điều à. Chương 161, trong bóng tối hoàng hậu. Trên tiệc rượu, ý nguyên hoan thanh tiểu ngữ. Chỉ là mọi người lại mỗi người có tâm tư riêng. Cho nên, uống rượu, một tuần lại một tuần. Đợi cho tiệc rượu hơn phân nửa. Thiên hạ sắp xếp thứ ba vũ nữ đoàn chính là như xuyên hoa hồ điệp, nhao nhao ra trận, tại yến hội ở trong bắt đầu nhanh nhẹn nhảy múa. Thuần một sắc vui mừng váy dài, tướng mạo khả quan thiếu nữ chính lấy cổ đàn ống sáo nhạc đệm. Mà mặc nghe thường đương ra hoa đán, tiểu xảo mắt cá chân chính bao lấy vơ lưới, dẫm đạp tại một cái trống lớn bên trên, thân như nhẹ yến. Mắt cá chân đạp động, vậy mà tự mang lên một cỗ cùng đàn địch tương hòa tấu. Làm lòng người sinh tiểu diễm, nhưng lại chưa phát giác dung tục. Lụa đỏ nghe thường vờn quanh tại nàng quanh người, tựa như là mới sinh ánh bình minh. Cười tươi như hoa, phiên như kinh hồng. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới. Cho dù là thái giám cũng là nhịn không được ngẩng đầu, xuất thần xem lấy cái kia tuyệt mỹ hoa đán. Cái này liệt quốc Chu Du nổi tiếng vũ nữ đoàn có chút nổi tiếng, tên là Bách Hoa. Mà đương ra hoa đán, cũng chính là cái kia tại vũ đạo nữ tử, tên là Hoa Tạ Liên. Làm cho người kỳ quái là, như vậy hoa đán đã sớm nên bị các quyền quý thu nhập nhà mình hậu viện. Nhưng số năm đến nay, lại một mực có thể được lấy tuần hành liệt quốc, không thể không nói là cái kỳ tích. Tiệc rượu bất quá là cái nghi thức, biểu thị quốc giáo thân mật, quốc giáo tiếp theo đảm nhiệm hai vị người thừa kế thân như huynh đệ. Cái này nghi thức rất nhanh liền đi qua. Tiệc rượu tan cuộc, thỏa thuận gì vậy không có đạt thành. Ngày kế tiếp, Hạ Cực thì là dựa theo chương trình, bắt đầu tiếp nhận thánh đường đệ tử khiêu chiến. Lấy hắn năng lực, cái này đã không tính là khiêu chiến, mà là một loại cho dù ẩn giấu đi vô số thực lực, còn có thể tiện tay treo chọc bọn nhỏ trò chơi hiện trường. Hắn đã không quan tâm người khiêu chiến thực lực, mà là tại nhìn xem tâm tính. Trước đó ba cái tùy tùng, vô luận Lệ Ưng, Hàn Thiền, vẫn là Lăng Nguyên, ở tâm tính bên trên đều có cực đoan chỗ. Hắn muốn liền là loại này cực đoan. Thông qua tử diện võ tôn trước khi chết một phen, hắn càng phát giác thần ma thì thầm không phải dễ dàng như vậy quá quan, dù sao một khi thông qua, liền hội lực lượng cực mạnh, tỉ như mình tử vong, sợ hãi. Thiên phú. Vận khí, chăm chỉ, thiếu một thứ cũng không được. Mà lúc này, tứ hoàng tử thì là lặng lẽ ra khỏi thành, tại một chỗ không người ở lại phụ cận ẩn nấp mật lâm, cùng cự mặc cung công tôn tịch hội hợp. Vốn là hắn bên cạnh thân túi khôn linh nhi đã đổi một thân nóng bỏng phong tao quần áo, đứng tại cự mặc cung công tôn tiên sinh bên cạnh thân, mơ hồ có thể thấy trên người có không ít xương đỏ, nhìn thấy Ngụy Liêu tới đây, nàng mới hơi khẽ nâng lên đầu, dùng một loại tuyệt vọng đến thống hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Ngụy Liêu chỉ chứa làm không nhìn thấy. Vị này tứ hoàng tử trong lòng hít một tiếng, cái này không thể trách ta, Linh Nhi, người thành đại sự không câu nệ nhỏ, ta nhất định phải thu hoạch được cự mặc cung ủng hộ, nếu không có cái kia hàng giả tại một ngày, ta cái này vương vị cho dù ngồi lên, cũng là nơm nớp lo sợ. Ngươi đối ta nỗ lực, Liêu ghi nhớ trong lòng. Ta rời đi trước một bước. Linh Nhi tên đầy đủ Ô Truyền Linh. Nhưng nàng mới giật giật, liền bị Công Tôn Tịch một thanh kéo về, ôm vào trong ngực. Không, ta liền muốn ngươi ở chỗ này. Ô Truyền Linh khẽ cắn môi, một cỗ vô cùng sỉ nhục cảm giác bao phủ nàng, nhưng lại bất lực. Nếu như có thể, nàng hận không giết được trước mắt tứ hoàng tử, cũng đã giết cái này cự mặc cùng Công Tôn Tịch, thế nhưng là nàng làm không được. Hai người dăm ba câu sau. Công Tôn Tịch mang theo Ngụy Liêu đi tới một chỗ hố sâu trước, trong hố sâu thì là để đó một cái bị miếng vải đen che đậy khổng lồ vật. Ta trước vì ngươi lấy được cái này chiến tranh khôi lỗi 1/3 quyền sử dụng, chờ ngươi kế thừa vương vị về sau, lại cho ngươi 1/3, chờ ngươi đem Ngụy Quốc 1/3 thổ địa giao nhận cho ta cự mặc cung về sau, ta cho ngươi thêm còn thừa quyền hạn. Là, cảm ơn Công Tôn tiên sinh. Lấy được nghi thức cực kỳ đặc biệt. Lấy máu làm dẫn, lấy trận làm mối. Miếng vải đen chỉ nhấc lên một khối nhỏ, Ngụy Liêu thì xuề bàn tay ra, thân như miếng vải đen bên trong. Trong dự liệu kim loại băng lãnh cũng không truyền đến, ngược lại là một loại cảm giác nóng rực. Bởi vì miếng vải đen che đậy, hắn không cách nào trông thấy cái này miếng vải đen bên trong cất giấu chiến tranh khôi lỗi là bộ dáng gì. Cho dù thân là đại Ngụy tứ hoàng tử, Ngụy Liêu cũng chỉ là nghe qua chiến tranh khôi lỗi đại danh, biết thứ này giá trị 1 triệu hoàng kim, nhưng chưa bao giờ có gặp qua thật. Mọi người đều biết, có được chiến tranh khôi lỗi quốc gia, mới miễn cưỡng xem như đi vào quân sự cường quốc ca. Hiện tại, hắn đứng tại cái này thần bí cự vật trước mặt, vậy mà chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, kích động không thôi. Giờ khắc này, tại cự mặc cung Công Tôn Tịch chỉ dẫn hạ. Hắn phát giác mình vậy mà cùng cái này khôi lỗi sinh ra một loại liên hệ. Cái này liên hệ cảm xúc để hắn cảm thấy mình vô cùng cường đại. Hắn lúc đầu đè nén tâm tình, đột nhiên trở nên thư sướng. Lúc đầu hắn còn hơi nghi ngờ mình giao dịch này làm có đáng giá hay không đến, dù sao bán 1/3 quốc thổ, dù sao bán mình nữ nhân. Nhưng giờ khắc này, hắn tất cả hoài nghi toàn bộ quét sạch không còn. Bởi vì, quá đáng giá. Hạ Cực, ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi hại ta nơm nớp lo sợ, ngươi ngăn đường ta đường, ngươi không tốt tốt phối hợp ta nhất thống Ngụy Quốc. Ta nhất định biết dùng tàn nhẫn nhất phương thức giết ngươi. Lại đem ngươi trước đó bạn thân ngươi bên cạnh nữ tử thu sạch nhập sổ hạ. Ngươi tùy hành sư muội, trước đó tại thánh môn làm bạn ngươi Ninh Mộng Chân, thậm chí ngươi bảo tỷ, ta thậm chí muốn làm lấy mặt ngươi, để ngươi thống khổ, nhận hết tra tấn, sau đó lại giết ngươi à. Tứ hoàng tử kiềm chế hạ kích động. Ôm xác nhận suy nghĩ, run rẩy hỏi, Công Tôn tiên sinh lực lượng này là? Áo vải áo, sắc mặt như ngọc trung niên nhân nói, đây là chiến tranh khôi lỗi thứ nhất giải tỏa tác dụng, tên là Thiên Chu. Thiên Chu. Tứ hoàng tử không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Công Tôn Tịch nói, chiến tranh khôi lỗi chỗ trong vòng trăm dặm, ngươi tâm niệm mà thay đổi, nó liền hội bắn ra hỗn hợp hỏa lôi mưa tên, thời gian phi hành quan sát khoảng cách mà định ra, diện tích che phủ tích đại khái là ngươi tứ hoàng tử phủ đệ lớn nhỏ. Chỉ cần khởi động, bị oanh kích phạm vi tuyệt đối không có một ngọn cỏ. Hết thảy 3 phát. Hàng năm ta cự mặc cung miễn phí nhắc lại cung cấp 3 phát, vượt qua thì cần lại muốn ngoài định mức mua sắm. Tứ hoàng tử chấn kinh. Thế mà còn có khủng bố như vậy binh khí. Phạm vi công kích trăm dặm. Nếu nói ta muốn giết cái kia hàng giả, chẳng phải là chỉ cần dùng Thiên Chu đối hắn biệt viện, trực tiếp tới 3 phát liên kích là có thể. Mà đây vẫn chỉ là chiến tranh khôi lỗi 1/3 quyền sử dụng, còn thừa 2 cái ra sao tác dụng đâu. Hắn thật là mong đợi vô cùng a. Đồng thời, đối với giết chết Hạ Cực lại là tràn đầy lòng tin. Huống chi, cái này chiến tranh khôi lỗi Thiên Chu cũng chỉ là hắn một lá bài tẩy. Vị này cự mặc cung thần bí Công Tôn tiên sinh, thế nhưng là đáp ứng hắn cự mặc cung hội chu sát Hạ Cực, cùng dẫn xuất Hạ Cực sau lưng cường giả. Hiệp ước một khi ký kết, liền sẽ có một phần truyền lại về cự mặc cung tổng bộ, cho nên cái kia Hạ Cực, bây giờ là gặp phải toàn bộ cự mặc cung a. Hắn thật chết chắc rồi. Tứ hoàng tử cảm thấy an gối không lo, hắn đắc ý cười bị Ô Truyền Linh bắt được, cái sau cúi đầu xuống, răng cắn môi, vậy mà cắn ra máu. Đầu thu đêm khuya, một tên thị nữ khêu đèn tại tứ hoàng tử trong phủ nhanh chóng đi lại. Chỗ đến, đèn lồng màu quýt sáng rực soi sáng ra đen giáp thủ vệ săn sát, cùng hơi vàng đến điệu hữu lá rụng. Đình đài lầu các, mỗi gian phòng cách 10 mấy mét, lại liền có một người. Hiển nhiên, cái này trong phủ thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm, đoạt đích trong lúc đó, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh, Ngụy Liêu tự nhiên sẽ không chủ quan. Trừ cái đó ra, tứ hoàng tử trong hậu cung thực lực người mạnh nhất Hồng Mạt Lệ, đang ngồi ở địa thế rất cao một chỗ trong lương đình, trên gối hiện lên kiếm, cảm ứng tản ra, bao lại chung quanh nơi này, nhất là phía đông một cái đèn đuốc sáng trưng thư phòng. Trong thư phòng mơ hồ nhìn thấy một hình bóng đang tại dựa bàn chống cằm suy tư. Đó là vừa trở về không bao lâu tứ hoàng tử. Ngụy Liêu thu được trước đó chưa từng có lực lượng, chính đắm chìm trong còn chưa lắng lại trong hưng phấn. Trăm dặm phạm vi bao trùm, nhất niệm mà thay đổi, liền có thể vạn tên cùng bắn, hỏa lôi oanh tạc, liền xem như thông huyền cũng chưa chắc có thể làm được a. Phạm vi công kích là một mặt, tính bí mật lại là một mặt. Hỏa lôi tiễn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là tới người một khắc này mới sẽ bị phát giác, chỉ là khi đó phản ứng đã không còn kịp rồi. Ngụy Liêu hận không thể lập tức thử một chút, nhìn xem ba phát thiên trù bắn về phía thánh tử biệt viện, hội là thế nào tình hình. Nhất định hội cực kỳ đặc sắc a. Tứ hoàng tử có một cái thói quen, khi hắn thu được ưu thế, liền hội đem cái này ưu thế viết trên giấy, sau đó xuất hiện ra một đầu vận dụng ưu thế này phương pháp, viết xong liền hội tiêu hủy. Lúc này, hắn mài mực, nâng bút, tại trong giấy viết chiến tranh khôi lỗi bốn chữ, sau đó lại bắt đầu trù hoạch như thế nào giết chết hạ cực, như thế nào đem thánh môn đặt vào dưới trướng, coi đây là thời cơ, khiến cho triều chính cùng giang hồ nhất thống, lại như thế nào mượn dùng cự mặc cung quái vật khổng lồ này. Hắn đắm chìm trong sự hưng phấn, lại hoàn toàn không có chú ý tới sau lưng trong bình phong chính chậm rãi đi ra một đạo bóng mờ. Đen mây che trăng, thiên địa xuất hiện ngắn ngủi đen kịt. Ngụy Liêu đông nhiên có cảm giác, chậm rãi quay đầu, chỉ gặp một thanh kỳ quái huyết hồng sắc đoạn nộ chính đối hắn mi tâm. Nọ sau là màu xám, đục ngầu, trầm tĩnh con người, cùng một trường ưu nhã, nguy hiểm, tại mỉm cười khuôn mặt. Siêu. Ngay tại hắn quay người đồng thời, hồng quang cướp qua, vô thanh vô tức, thật sâu không có vào ngạch tâm, tên nọ phần đuôi đồng thời mở ra, như cùng một con nhện ghé vào ngoài định mức, cho nên cái kia mũi tên không có mặc sọ mà qua, cũng không có mang ra cái gì huyết dịch. Ngụy Liêu trong mắt mang theo vô cùng sợ hãi, khó hiểu, không dám tin, hắn ý thức trong nháy mắt chôn vùi, đầu lâu nặng nề hướng lấy mặt bàn rơi đập. Tại mũi tên bắn ra đồng thời, nữ võ thần cái bóng đồng thời thấp nằm lấy lướt đi, kẹp lấy ánh nến hình chiếu, sau đó cấp tốc từ dưới đi lên lấy tay, giơ tay nâng lên một chút, đem Ngụy Liêu đầu lâu chậm rãi an bỏ lên trên bàn, đồng thời rút ra trên bàn mới viết trang giấy. Ngoài phòng, trong nháy mắt, mây đen tan đi. Hồng Mạt Lị lại nhìn thoáng qua thư phòng, chỉ gặp giấy dầu trong cửa sổ ẩn ẩn hiện ra một cái rựa bàn bóng dáng, nàng nỉ non, xem ra hoàng tử gần nhất là thật mệnh muốn chết rồi đâu. Giấy trắng, muốn chết nói thật là chuẩn. Chương 162, cứng rắn chiến tranh khôi lỗi. Ân. Ngụy Liêu trong cơ thể sinh tử nhất khí biến mất, hắn chết. Biệt viện bên trong, Hạ Cực chính nhìn xem tại thu thập hành lý sư đệ sư muội. Vương Đô Trạm tuần tra với hắn mà nói đã kết thúc, là thời điểm trở về Bích Không Sơn. Ta ra ngoài trên đường đi dạo một hồi, các ngươi thu thập xong sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai còn muốn đi đường. Hạ Cực tâm niệm giật giật, cảm thấy việc này cực kỳ không tầm thường, liền hơi chút phân phó, sau đó ra phủ. Vừa vào hắc ám, cả người hắn liền lại không cách nào bị phàm nhân phát giác, tốc độ cực nhanh, giống như quỷ mị. Tới trước đến tứ hoàng tử phủ phụ cận, ngồi tại một chỗ rời phủ để có đoạn khoảng cách cổ thụ bên trên, trông về phía xa quan sát. Trong phủ gió êm sóng lặng, thủ vệ san sát, đề phòng xâm nghiêm, điểm cao đỉnh nghỉ mát càng là có một cái áo trắng nữ kiếm khách tọa chấn, nên là ngày đó theo Ngụy Liêu tìm đến mình phiền phức Hồng Mạt Lị. Hạ Cực suy nghĩ một chút, trực tiếp lợi dụng sinh tử nhất khí, tại Hồng Mạt Lị trong lòng truyền đạt một cái tin tức hoàng tử gian phòng thật kỳ quái, có phải là hắn hay không xảy ra chuyện, hoặc là ta đi xem một chút à. Hắn trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày hơn 100 đạo sinh tử nhất khí đều hội trồng ra, cho nên, vô luận thiên tử, quý phi, công chúa, vẫn là phổ thông vương công đại thần, chỉ cần hắn nhìn thấy, đều sẽ cho ra một đạo. Phản phệ. Hơn 8.000 năm chân khí, ngươi phản phệ cho ta xem một chút. Trong lương đình, Hồng Mạt Lị chính nhắm mắt cảm ứng bốn phía, đồng nhiên trong lòng sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Hoàng tử gục xuống bàn bất động rất lâu, có phải hay không xảy ra chuyện? Coi như không có xảy ra việc gì, nhập đêm thu sắc lệnh, ta cũng làm đi nhắc nhở hắn một cái. Vị này nhìn như nữ kiếm khách cực kỳ tin tưởng mình cảm ứng, nhanh chóng hạ đình nghỉ mát, thẳng đến tứ hoàng tử thư phòng. Một lát sau, tứ hoàng tử bị người ám sát bị phát hiện. Toàn bộ phủ đệ sôi trào bắt đầu. Sau đó không ít thủ vệ bắt đầu hướng về chung quanh chạy, phong tỏa, ý đồ tìm kiếm được thích khách. Lửa thanh nôn nháo, khủng hoảng, kinh hoàng trong nháy mắt đến nơi đây. Mà đây bất quá là Hạ Cực tùy ý sử dụng sinh tử nhất khí. Ánh trăng bên trong, áo bào xám thiếu niên ngồi tại chưa tạ nồng đậm trong lá cây. Hắn cũng không phải đến xác nhận Ngụy Liêu phải chăng chết rồi, mà là tại ý đồ tìm kiếm ai giết Ngụy Liêu. Từ hắn phát hiện sinh tử nhất khí biến mất, đến mình xuất hiện ở đây, thời gian cũng không dài, thích khách có thể như thế lặng yên không một tiếng động giết người, chưa hẳn có thể lặng yên không một tiếng động rời đi. Hắn nhắm mắt, cảm ứng bao phủ xuống, qua hồi lâu, lại là lắc đầu, không có thu hoạch. Cái này thích khách xuất quỷ nhập thần, cũng không biết là thế lực nào người hội không sẽ cùng trước đó thái tử cùng tam hoàng tử chết bất đắc kỳ tử có quan hệ. Cái này nhưng thật là hoàng tử sát thủ a. Hạ Cực chống cằm suy tư, từ lẩm bẩm nói, Ngụy Liêu trước khi chết đã từng đi qua một cái cực kỳ nơi hẻo lánh, ta lúc đầu không có hứng thú gì, nhưng bây giờ không thể không đi xem một chút. Dưới ánh trăng, mặt đất tái nhợt một mảnh, nơi này đã không có con đường. Bãi tha ma sau này mật lâm, liền xem như nông hộ, thợ săn đều sẽ không tới đây, gió thu thổi qua, trong bóng tối truyền ra một hồi như là u linh tiếng nghẹn ngào âm. Siêu. Một cái hình bóng như là lấp lóe tiến lên, thân thể tại cái này hắc ám xâm lâm bên trong chợt tận chợt hiện. Mỗi lần xuất hiện, đều hội bây giờ cách mình mấy trăm mét địa phương. Hạ Cực cảm ứng tràn ra, ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa. Khoảng cách Ngụy Liêu xế chiều hôm nay đến địa phương càng ngày càng gần, chỉ là loại địa phương này, hắn một cái hoàng tử đến làm cái gì đây? Hạ Cực thật có hiếu kỳ, đem mũ túi lôi kéo, tối nay đi ra, hắn cũng không có mặc biểu tượng thánh tử hắc kim sắc trường bào, mà là xuyên qua kiện màu xám mang túi áo choàng. Ánh mắt tào động, quan sát xung quanh. Phương xa động quật tựa hồ mơ hồ có lấy ánh lửa, truyền đến nam nữ tiếng thở dốc âm, mà trung ương mặt đất tựa như là bị đào móc qua, trong hố có đồ vật gì. Đồng nhiên, một cỗ thăm dò cảm giác truyền đến. Hạ Cực vội vàng nghiêng đầu, cây lá che đậy trong bóng đen, một con chim đang chăm chú nhìn mình, nếu như người bình thường, hoặc cho dù là thiên nguyên đều chưa hẳn có thể phát giác được. Phá thể đao khí trực tiếp bắn ra, đánh chém tại cái kia thân chim bên trên, hết thảy mà qua, phát ra thanh thúy kim loại đứt đoạn âm thanh, cùng một tiếng chói tai réo vang. Ngay sau đó, trên ngọn cây tránh qua một đoàn ngân sắc nổi giận, nổ nổ, liền bắt đầu rơi xuống đất. Bị cắt mở chim trong bụng cũng không phải là huyết nục, mà là không ít kim loại linh kiện, bánh răng, cùng khắc vẽ lấy trận văn. Thiêu đốt bạch quang có lẽ là nguồn năng lượng khu động chỗ. Đây là vật gì? Người máy công nghệ cao sao? Hạ Cực lấy kinh nghiệm kiếp trước làm lấy ước định, nơi xa động quật ánh lửa lập tức dập tắt. Nhưng sau truyền tới một nữ nhân tiếng thét chói tai, tựa như là trước khi chết không cam lòng tiêu thảm. Gần như đồng thời, hố to bên trong truyền đến động tĩnh, giống như có cái gì cự vật đang tại leo ra. Bề ngoài bao trùm lấy màu đen vải vóc cấp tốc trượt xuống. Ánh trăng bên trong, hiện ra một cái đen thui cao hơn 10 mét kim loại cự nhân, song đồng lóe ra hào quang màu đỏ như máu, trong nháy mắt liền khóa chặt Hạ Cực chỗ phương hướng. Tạch tạch tạch giơ tay lên, máy móc lòng bàn tay 5 ngón tay chuyển động, lộ ra một cái màu đen lỗ thủng. Hạ Cực cái nào chờ nó hành động, trong một chớp mắt đã bắn ra, càng đến gần, thì càng phát ra phát hiện người khổng lồ này chi đại khó có thể tưởng tượng. Vậy mà so với chính mình sau khi biến thân còn cao gấp đôi. Là lướt ánh trăng bên trong. Hình bóng hướng cự nhân phóng đi, tới gần. Cự nhân quanh người bỗng nhiên chuyển động lên hung lệ hắc quang. Cái này hắc quang lệnh Hạ Cực cảm nhận được một loại uy hiếp, hắn nhíu nhíu mày, hướng lui về phía sau mấy bước. Kéo dài khoảng cách, cái này mới nhìn rõ người khổng lồ kia lại có ba đầu sáu tay, mà sáu tay bên trong bốn tay đều nắm lấy một thanh cự đao, hai hai giao nhau, nghiêm trận lấy lợi, mặt khác hai cái kim loại tay chính mở ra đối với mình. Vừa mới lần này ngắn ngủi giao phong, giống như có lẽ đã để nó hoàn thành xúc thế. Bành bành. Lòng bàn tay lỗ thủng hắc quang lóe lên. Hai đạo như thùng nước màu đen cổ sáng chuốt xuống bắn ra, trong nháy mắt đem Hạ Cực bao phủ trong đó. Chỗ đến, cỏ cây bùn đất đúng là trong nháy mắt biến mất. Trung quanh thì là bốc cháy lên hỏa diễm, tại sơn trong đêm tối vưu hiện rõ ràng. Tiếng cười to âm đồng lúc vang lên. Hiếu kỳ cũng không phải kẻ yếu nên có cá tính, ta còn tưởng rằng là cái dạng gì cứng giả. Hại ta giết Linh Nhi diệt khẩu, lại trực tiếp vận dụng sát chiêu, không nghĩ tới, vậy mà như thế không chịu nổi một kích mà. Áo vải áo trung nhân nhân, từ đằng xa dậm chân mà đến, tốc độ của hắn cực nhanh, thiên địa chi khí tùy theo khinh động. Nhưng so với trước đó Tử Diện Võ Tôn lại chênh lệch không ít, hiển nhiên hắn cực khả năng không phải thông huyền, mà là chân nguyên cảnh bên trong người nổi bật, hoặc là thiên nguyên. Hắn sắc mặt như ngọc, mang theo tất cả nằm trong lòng bàn tay hơi cười, sau đó đứng ở ba đầu sáu tay cự đại khôi lỗi bên cạnh thân. Đang chuẩn bị quay người, đột nhiên ánh mắt ngưng trọng lên. Đen kịt cột sáng đánh xuống hô sâu, bước lên ánh lửa trong sương khói, dần dần leo ra một đạo đồng dạng to lớn hình bóng. Gió thổi sương mù tán. Trung niên nhân con ngươi co rụt lại, chỉ cảm thấy phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là vật gì? Lân phiến trung điệp, quanh thân lộ ra sâu nặng kim loại sáng bóng, đầu tóc nồng đậm với lại thật dài, lộ ra bạo tạc, hỏa diễm tư thái kéo ở sau lưng. Công Tôn Tịch vội vàng co lại đến chiến tranh khôi lỗi về sau. Hiểu do nói, ngươi là giết chết Tử Diện Võ Tôn người. Vừa hỏi ra lời, lại tăng thêm một câu, ngươi là giả thánh tử sau lưng người kia. Có thể tiếp nhận chiến tranh khôi lỗi một kích, nhưng có hứng thú gia nhập ta Cự Mạc Cung. Hiệp ước bên trong cũng không có nói nhất định phải giết chết giả thánh tử sau lưng tồn tại, cho nên Công Tôn Tịch mở miệng một câu nhanh qua một câu, lại trực tiếp mời chào. Trong ánh mắt người này, thân thể mặc dù chỉ có chiến tranh khôi lỗi một nửa cao lớn, thế nhưng là Công Tôn Tịch chỉ cảm thấy trong đó giấu lấy lực lượng, cũng là cực kỳ khủng bố. Thế nhưng, cự nhân Hạ Cực không nói một câu. Nhấc tay vồ một cái, liền là một thanh dài đến 300m, cự đao. Cách. Cự đao cuồng bạo chém xuống. Đương đương đương đương. Chiến tranh khôi lỗi bốn thanh hắc đao hiển nhiên không phải bình thường hàng, cùng chân khí cự đao va chạm, vậy mà đem cái này ngưng thực đao chém vỡ. Đáng tiếc, 300m, bất quá là Hạ Cực yếu nhất khí đao. Hắn bắt đầu đại thân bước tiến lên, trong tay chân khí chi đao, càng lúc càng ngắn, càng ngày càng mạnh. Cái này trong đồng hoang, chỉ nghe chấn động không gì sánh nổi tiếng vang, mặt đất đều đang run dao động, chung quanh cuồng phong cũng bị tên này giết mang theo một quyển dòng xoáy. Chương 163, Hoang Nôn. Ngươi là bí cảnh người. Hạ Cực cũng không có lập tức buộc phát toàn lực, mà là lấy một loại du đấu hình thức tại cùng cái này ba đầu sáu tay khôi lỗi giao thủ. Cự nhân đối khôi lỗi, chiến trường hình tượng thực sự không phải nhân loại có thể tưởng tượng. Mấy ngàn mét, m, mặt đất đã sụp đổ, oanh ầm ầm, như thiên băng địa liệt. Trong rừng cây cối như bị hai cái cự thú cho vừa đi vừa về đẩy mấy lượn, dưới ánh trăng bên trong, như tai họa hiện trường. Đương đương đương. Đao khí đối bốn thanh hắc đao, cự nhân đối khôi lỗi, có qua có lại. Hạ Cực một bên chiến đấu, vừa quan sát. Cái thế giới này thật là kỳ diệu a. Bắt đầu thời điểm, hắn cho là mình xuyên qua đến một cái đề võ thế giới, nhưng sau phát hiện là trung võ, cao võ, lại sau đó lại đi ra chú hoán, mà bây giờ loại này khôi lỗi cơ hồ cùng kiếp trước người máy công nghệ cao không có nhiều khác biệt ta. Đối mặt cái này không có gặp qua mới giống loài, hắn tự nhiên cần đến sưu tập tư liệu, nhiều nghiên cứu một phen. Trước mắt, hắn đã xác nhận cái này khôi lỗi mấy cái thủ đoạn. Thứ nhất, bốn tay đao trận, ba đầu sáu tay, trong đó bốn cái tay có thể sử dụng đặc chế hắc đao. Vung vẩy ra cực kỳ nghiêm mật đao pháp, phối hợp ăn ý, để hắn nghĩ tới đao trận. Thứ hai, hai tay hắc quang, liền là cái này khôi lỗi tại lúc mới bắt đầu đối với hắn sử dụng cường đại màu đen của sáng, cần tụ lực, thế nhưng là uy năng cực kỳ đáng sợ, nếu như Hạ Cực chỉ có hơn 6000 năm chân khí, chỉ là đột phá nhân loại đệ nhị trọng cực hạn, sợ là cũng sẽ bị đánh giết hoặc là trọng thương. Thứ ba, chân ý vô hiệu, mình vô luận sử dụng tử vong chân ý, vẫn là sợ hãi chân ý, cái này khôi lỗi đều sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Thứ tư, lưới đao bạo tạc, tức lấy cái này đen khôi lỗi làm trung tâm, hướng về bốn phía, không khác biệt bắn ra vô số màu đen đặc chế đao kim loại lưới đao, vô cùng sắc bén, thậm chí lệnh Hạ Cực đều sinh ra một loại nếu ta đơn thuần dùng nhục thể phòng ngự, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đỡ cảm giác. Cái này chút lưới đao từ đen khôi lỗi trên thân bắn ra, sau đó tại nó chạy nước rút thời điểm, lại sẽ bị một cỗ cường đại hấp lực hút trở về, dán tại nó bên ngoài thân. Nếu như một quốc gia có loại vật này tồn tại, đơn giản liền là cao đẳng văn minh khi dễ cấp thấp văn minh, quân đội nhân số tại loại quái vật này trước mặt có làm được cái gì Hạ Cực nhịn không được cảm khái, thế nhưng, hắn hiện tại vậy đã hoàn toàn đạt tới lấy một khi vạn tình trạng. Cự mặc cùng A. Đây là cái thế giới này khoa học cơ cấu sao? Ta giống như từng cùng bọn hắn kết quả thủ. Hắn tại cảm khái. Khôi lỗi bên trong Công Tôn Tịch vậy tại cảm khái. Nương tựa theo nhục thể, vậy mà cùng chiến tranh khôi lỗi đánh có qua có lại. Phải biết khôi lỗi cái kia hắc quang, thế nhưng là bình thường thông huyền cũng không dám trực tiếp đối mặt. Hắn bắt đầu hoài nghi mình phán đoán. Cái này đen cự nhân liền là thông huyền A. Nghĩ đến lúc trước chính mình nói câu kia vô chi liền là hạnh phúc, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Bành! Lại là một đạo mạnh mẽ đao khí cùng bốn thanh đao đối chạm cùng một chỗ, khí lãng lan lộn, khoa trương sức đẩy trong nháy mắt đem quanh mình cây cối toàn bộ đưa đẩy mở đi ra. Tựa như lưu tinh rơi vào bình tĩnh mặt biển, lấy hai người làm trung tâm. Trung quanh khí lãng kịch liệt bắn ra bốn phía, như ngàn vạn vô hình hung thú tại phát cuồng lao nhanh. Công Tôn Tịch trốn ở khôi lỗi bên trong, dùng toàn bộ lực lượng bảo vệ mình, loại trường hợp này, hắn chỉ muốn đi ra ngoài, liền là trực tiếp chết, không chút huyền niệm. Bên ngoài khí lãng tung hành, đao quang không ngừng. Không được, không thể tiếp tục như thế, chiến tranh khôi lỗi làm bất tử con hàng này a. Làm sao bây giờ? Công Tôn Tịch vội vàng nói, chậm đã. Người ta có gì thù hận? Coi như ta muốn gây bất lợi cho ngươi, thế nhưng là còn không hành động a. Vừa dứt lời, hắn liền thấy một cái như là cự kình ngụm lớn thiết quyền kích bay tới. Thiết quyền bao trùm lấy màu đen đặc kim loại màu sắc, lại bên ngoài là một tầng thần bí lân phiến, trên lân phiến còn lóe ra u lục quang mang. Một quyền này, tựa như một viên hành tinh chết tại vượt ngang không gian. Tràn đầy huyền bí cùng lực lượng cảm giác. Vành ba. Chiến tranh khôi lỗi bốn thanh hắc đao xảo diệu địa nên tiếp, đao trận điệp ra, hiệu quả phi phàm. Quyền đụng phải đao. Công Tôn Tịch chỉ cảm thấy thân thể mất trọng lượng, một cỗ khó có thể tưởng tượng cự lực tập kích tới, thân thể của hắn đã mất đi cân bằng, ngũ tạng lục phủ như tại lật đảo. Ánh trăng bên trong, trên hoang dã, chiến tranh khôi lỗi bị đánh bay lên lên, mười mấy mét, m, thân thể ở giữa không trung xoay một vòng. Hắc đao 22 chất chồng, tại vừa mới trong nháy mắt đó trực tiếp nát hai thành. Bành! Khôi lỗi đập tầm ầm rơi trên mặt đất, lưng lâm vào hồ sâu, bùi đất vẩy ra, mặt đất vậy run rẩy. Công Tôn Tịch chỉ cảm thấy thể cốt đều tan thành từng mảnh, trên thân bao trùm hộ thể huyền khí, chân khí đều bị một quyền này tác động đến mà đưa đến run rẩy, ở vào tùy thời bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trung niên nhân trong mắt hoảng sợ vô cùng. Mẹ nó, cái này quái vật gì a? Lao tử đến cái tiểu quốc gia, ăn nổi lẩu chơi lấy nữ nhân, đột nhiên liền bị đánh. Nếu như lão tử thật đối ngươi làm cái gì cũng nên nhận, thế nhưng là ta còn chưa kịp làm a. Công Tôn Tịch bị đánh khóc. Đạp đạp. Bao trùm vải giáp, thiêu đốt tóc đen che lưng đen cự nhân chậm rãi đến gần, quan sát bị đánh ngửa trên mặt đất chiến tranh khôi lỗi, bóp bóp nắm tay, tốt, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi. Công Tôn Tịch hiểu rõ, tình cảm ngươi hay là trước thanh ta đánh ngã bàn lại. Đáng tiếc cái này bảo dưỡng phí không rẻ à, hắn không khỏi nước mắt băng, ngươi ngươi mạnh như vậy người, đến tột cùng là thế lực nào. Ta Cự Mặc Cung tại siêu phàm thế lực bên trong luôn luôn cùng các phương giao hảo, tuyệt không cửu nhân, nói không chừng ngươi ta lũ lụt vọt lên miếu Long Vương. Người trong nhà không biết người trong nhà. Trước thông cái danh hảo, tốt không? Cự nhân hạ cực sững sờ. Siêu phàm thế lực. Chẳng lẽ Ngụy Quốc chỉ là cái thế lực nhỏ? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn đi vào cái thế giới này liền liều mạng tu luyện, giành giật từng giây, chăm chỉ vô cùng. Nếu không vậy không sẽ đạt tới hôm nay thành tựu, xác thực với cái thế giới này nhận biết thiếu đi. Nhưng là mình là cái nào siêu phàm thế lực? Thánh môn. Ảnh tử học cung. Loại này thế lực cao tầng hẳn là thông huyền nhiều. Thế nhưng là từ Tử Diện Võ Tôn xuất thủ, đánh thành bộ dạng này, thánh môn đều không người lại nhúng tay, có thể thấy được cái này thánh môn cao tầng hoặc là tâm tư đã sớm không tại phàm tục, hoặc là liền muốn đi địa phương khác du lịch. Nô xem ra, là thời điểm cho mình an bài một cái thế lực. Công Tôn Tịch còn đang không ngừng nói xong, hắn biết hôm nay nhất định phải thuyết phục cái này đáng sợ thông huyền. Đúng, liền là thông huyền. Ai mẹ nó nói con hàng này không phải thông huyền, hắn liền cùng ai gấp. Đều có thể thanh chiến tranh khôi lỗi làm nằm xuống, còn không phải thông huyền. Đó là cái gì? Ân, nếu như không nói phục cái này thông huyền, sợ là hắn liền muốn viết gì chúc ở đây rồi. Giống ngài mạnh như vậy người, hoàn toàn không cần thiết cùng phàm nhân quấn quýt lấy nhau, siêu phàm thế giới rộng lớn vô cùng, nếu như ngài nguyện ý, ta nguyện làm người trung gian, hướng cung chủ dẫn tiếng ngài. Công Tôn Tịch nói không ngừng, nhất là nhìn thấy Hạ Cực đang trầm tư, càng là như vậy. Cự nhân Hạ Cực suy tư một lát, chợt mở miệng. Hắn mới mở miệng, Công Tôn Tịch lập tức im miệng. Ngươi hỏi ta là cái nào siêu phàm thế lực? Tịch chính muốn thỉnh giáo cái này sắc mặt như ngọc, tại phàm tục thế lực miễn cưỡng kiêu căng vô cùng trung niên nhân sợ rối tinh rối mù. Cự nhân Hạ Cực chậm rãi phun ra mấy chữ, đệ thất thượng cổ bí cảnh, đây chính là ta sở thuộc thế lực. Đệ thất thượng cổ bí cảnh. Công Tôn Tịch trợn tròn mắt, nghe rất cao thượng a, thế nhưng là hắn không có nghe qua. Lại tinh tế suy tư. Không đúng, gần đây từ Đông Hải ngoại cảnh truyền đến tin tức. Nói là thiết thứ đảo, thiên đường nước bộ phận phúc duyên người tựa hồ phát hiện một cái gì bí cảnh. Cái này bí cảnh cực kỳ thần bí. Cự Mặc Cung cũng từng ý đồ đi nghiên cứu điều tra. Kỳ thật đâu chỉ Cự Mặc Cung, không ít thế lực lớn đều âm thầm ra tay. Nhưng cái này bí cảnh y nguyên thần bí, liền xem như tiến vào phương thức cũng là tùy duyên. Công Tôn Tịch mặc dù không có lớn như vậy quyền hạn, thế nhưng là cũng có thể thô sơ giản lược lật xem cái này bí cảnh tình hình chung. Trong đó đều là từ thượng cổ thời đại thần binh phế tích tạo thành, thần bí u hồn, kỳ lạ lực lượng tăng cường, còn có kinh khủng màu đỏ quỷ triều, cùng thông qua anh linh xương hạt hối đoái tiên nhân ngọc thạch, ngọc giản, còn có thần bí truyền thừa tại Phật quốc thời đại cổ đế tiên tệ. Trong ngọc giản càng nghe nói có thượng cổ tiên nhân hoàn chỉnh cảm ngộ. Công Tôn Tịch trong đầu bản cảm thấy đặc biệt xa xôi tin tức, đồng nhiên cùng trước mặt cự nhân đối ứng lên. Hắn trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, ngài lại là đệ thất thượng cổ bí cảnh đi ra cường giả. Hạ Cực hơi suy tư, không, ta là thổ dân. Công Tôn Tịch. Có a cái này nguyên lai là từ thượng cổ thời đại sống đến bây giờ cường giả, khó trách lực lượng này phương thức vận dụng cùng hiện tại khác biệt. Công Tôn Tịch liền nói thẳng, giống ngài dạng này đại nhân, tại sao phải bảo vệ Bích Không Sơn thánh môn giả thánh tử? Hạ Cực suy nghĩ một chút, trực tiếp sử dụng kiếp trước trong sách thường nhìn thấy một câu, kẻ này cùng bản tọa hữu duyên. Ngươi muốn động hắn, liền là động bản tọa, ngươi động bản tọa liền là đúng toàn bộ đệ thất thượng cổ bí cảnh tuyên chiến, ta cùng ngươi nói thẳng đi, thực lực của ta, tại bí cảnh bên trong xếp hạng vị cuối cùng. Công Tôn Tịch. Mẹ nó A đây cũng không phải là siêu phàm thế lực, mà là siêu cấp siêu phàm thế lực A. Hạ Cực kẻ này có tài đức gì? Vậy mà có thể được đến cái này lâu dài chưa xuất thế cường giả thời thượng cổ ưu ái. Sớm biết là như thế này, hắn cũng không cùng tứ hoàng tử ký hiệp ước. 1/3 đại ngụy quốc thổ, căn bản vốn không giá trị đến bọn hắn đối một cái siêu cấp thế lực động thủ. Thế nhưng, hiệp ước tinh thần đối với Cự Mặc cũng có phi thường lớn lực ước thúc. Công Tôn Tịch thực sự bất đắc dĩ, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vẫn là trước sống sót rồi nói sau. Chương 164, ủy thác, Hạ Cực nhiếp chính vương. Cự nhân Hạ Cực lấy nghiền ép tính tư thái, quan sát bị hắn hành hung chính ngựa ngã xuống đất khôi lỗi. Hắn lúc này mới bắt đầu hỏi thăm. Mà Cự Mặc cung sứ giả vậy thành thật trả lời. Hai người một phen nói chuyện với nhau về sau, hợp đồng sự tình, thậm chí cái kia tên là Linh Nhi nữ nhân sự tình, cũng là bị Công Tôn Tịch từ đầu chí cuối nói ra. Hạ Cực nghe được thổn thức không thôi. Cái này Linh Nhi chết xác thực đáng thương, nàng bị mình nam nhân bán, đầy cõi lòng oán khí. Có lẽ còn từng muốn báo thủ, vậy có thủ đoạn này báo thủ, nhưng hiện thực cuối cùng quá tàn khốc. Kẻ yếu đối mặt cường giả, nhất nghiệm sinh tử, liền là như thế. Hắn không hội bởi vì việc này liền trực tiếp giết Công Tôn Tịch, nhiều lắm là chỉ là cảm nhận được một loại mạnh yếu so sánh tàn khốc, mà hội càng thêm chăm chỉ, bắt lấy mỗi một lần cơ hội mạnh lên. Nếu không mình tại hồ người, quan tâm đồ vật, không thể nói trước vậy sẽ phải gánh chịu như thế khi nhục. Về phần hiệp ước, cự nhân Hạ Cực nói thẳng, Ngụy Liêu đã chết, vậy ngươi cái này hiệp ước phải chăng còn hữu hiệu? Công Tôn Tịch sững sờ, ta hiểu được. Hiệp ước nhất phương tử vong, như vậy hiệp ước tự nhiên hết hiệu lực, tuy nói Ngụy Liêu không cách nào thực hiện hợp đồng, nhưng ta còn có thể tìm Ngụy Vương đi ép buộc nó thực hiện, nhưng là có ngài tại, có đệ thất thượng cổ bí cảnh khổng lồ như vậy thế lực tại, như vậy chúng ta Cự Mặc cung tự nhiên sẽ buông tha cho cái này tiếp tục thực hiện quyền lợi. Chúng ta đem đình chỉ đối với Hạ Cực đại hiệp hết thể hành động. Như vậy, chúng ta đã song phương cũng chưa từng đối lẫn nhau tạo thành tính thực chất tổn thương, phải chăng có thể tiếp tục đảm một vụ giao dịch đâu? Vị này áo vải áo trung niên nhân mạch suy nghĩ rất là linh hoạt, mặc dù còn theo chiến tranh khôi lỗi ngửa ngã xuống đất, thế nhưng là mạch suy nghĩ đã hoạt lạc. Công Tôn Tịch mặc dù khả quan vợ, đoạn đường này không biết làm bao nhiêu, thế nhưng là hắn mạch suy nghĩ vẫn là cực kỳ sống, tăng thêm thiên nguyên thực lực, vậy là có thể tại phạm tục thế lực bên trong hoành hành không cố kỵ. Chỉ là, hắn gặp được Hạ Cực, cái này thần bí mới phát siêu cấp thế lực một viên. Hắn đồng nhiên hưng phấn. Hắn cảm thấy đây là hắn cơ hội nha. Đây chính là so sánh đại nghiệp vụ, nếu như có thể nói tiếp, hắn tại Cự Mặc cung địa vị liền có thể nước lên thì thuyền lên. Sau đó, nhất định có thể làm chết hắn đối đầu Lỗ Thiên Tề. Hạ Cực ngẫm lại, hắn cùng Cự Mặc cung nguồn gốc nhiều lắm thì một cái thế gia đệ tử gây nên, thế nhưng là sự kiện kia đã theo Trịnh Phù Dung đầu lâu bị cắt lấy, mà vẽ lên dấu chấm tròn. Cho nên, hắn nói một chút. Công Tôn Tịch gặp có hy vọng, vội vàng sắp xếp lại suy nghĩ, có chút khẩn trương nói. Chúng ta Cự Mặc cung hy vọng có thể cùng bí cảnh thành lập lâu dài quan hệ hợp tác. Muốn cái gì nói thẳng. Ta hy vọng bí cảnh có thể cho Cự Mặc cung đệ tử cung cấp tiến vào danh lạch. Hạ Cực suy nghĩ một chút, việc này rất tốt, đang lo không ai tiến đến đâu, thế nhưng là vẫn là đến thận trọng chút, vậy các ngươi có thể cho cái gì? T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N E-T đối bí cảnh mở ra cấp 5 khôi lỗi mua sắm quyền hạn, đồng thời cung cấp gây đôi khoán. Cấp 5 khôi lỗi. Công Tôn Tịch nói. Cái này chiến tranh khôi lỗi là cấp 4 khôi lỗi, cấp 5 ta chỉ có thể hướng cung chủ xin, nhưng ta tin tưởng cung chủ sẽ đồng ý. Cự nhân Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, bí cảnh tiến vào quyền hạn có thể cung cấp, nhưng sinh tử không hỏi. Với lại, ta đối với các ngươi mở ra quyền hạn cũng không có hứng thú. Mặt khác, Hạ Cực kẻ này cùng bản tọa thực sự hữu duyên, sau này hết thể nghiệp vụ, ngươi có thể thông qua hắn đến cùng chúng ta tiến hành liên hệ. Hắn hài lòng, ta thậm chí xuất thủ tại bí cảnh bên trong che chở 1-2 tên trọng yếu đệ tử. Vậy là có thể. Công Tôn Tịch đại hỉ, ta về trước Cự Mặc cung hướng cung chủ báo cáo, về sau như thế nào tìm ngài trao đổi hiệp ước ký kết sự tình. Cự nhân Hạ Cực suy nghĩ một chút, đi tìm Hạ Cực nói đi. Công Tôn Tịch vội vàng nói, yên tâm, Hạ đại hiệp từ nay về sau chính là chúng ta trọng yếu hợp tác đồng bạn. Cự nhân Hạ Cực nhẹ gật đầu, đồng thời đối vị này Cự Mặc cung cao thủ vung ra một đạo sinh tử nhất khí. Tinh tâm xuống tới, hắn thậm chí có thể cảm nhận được phản vệ phạm vi. Vị này Công Tôn Tịch hẳn là lệ thuộc thiên nguyên, phản phệ ba động chỉ ở hơn 200 năm, lấy Hạ Cực trước mắt trình độ, khống chế cái 2-30 cái không có vấn đề gì. Hạ Cực trở về biệt viện thời điểm, đã là tiếp cận bình minh. Lệnh cùng đen kịt vương đô bên trong, sư đệ các sư muội đang ngủ say, bọn hắn căn bản vốn không hiểu được nhà mình thánh tử ban đêm đi làm chuyện gì. Thời gian rất nhanh, đợi đến trưa, đám người đã chuẩn bị rời đi vương đô, nhưng lại phát sinh sự kiện. Vương đô thượng sư tự mình đến thăm. Mặt mũi tràn đầy khẩn trương, sau đó vô cùng thần bí nói với Hạ Cực Ngụy Vương muốn hắn tiến cung. Hạ Cực thời gian cực kỳ đuổi, hắn đi đến Vương Đô, còn có sau cùng một trạm Thiên Nhai phủ muốn tuần tra. Nhưng bởi vì thánh môn xảy ra bất trắc, hắn cái này vừa đứng hoàn toàn có thể tạm thời nhảy qua, các loại chậm một chút lại đi. Dù sao Thiên Nhai phủ có hơn phân nửa bị bao khỏa trong Nhạc Thiên phủ, có quốc trung chi quốc xưng hảo. Đợi đến trở về thánh môn, đoán chừng có rất nhiều chuyện chờ lấy xử lý. Hắn hoàn toàn có thể thừa này cơ hội, đem thánh môn triệt để thu nhập bàn tay mình bên trong, sau đó cái gì thật thánh tử, giả thánh tử, cũng không sao. Ba đại chấp sự trưởng lão đều từ Lam Nguyệt một người tại chống đỡ, đoán chừng hiện tại đã không chịu nổi. Dù sao mặt khác hai đại trưởng lão mấy tháng không hiện thân, cái này muốn không khiến người ta hoài nghi vậy khó. Thế nhưng, Hạ Cực cũng biết Ngụy Vương lần này gọi mình làm cái gì. Hắn gật gật đầu, phân phó sư đệ các sư muội buổi chiều lại lên đường. Tứ hoàng tử chết đi tin tức còn chưa tung ra ngoài. Cái kia phủ đệ sớm bị Ngụy Vương an bài tâm phúc dẫn người trùng điệp vây quanh. Nếu như mấy cái nhi tử toàn bộ đều chết đi tin tức truyền bá ra ngoài, như vậy hậu quả khó mà lường được. Quốc thể tất đem dao động, lục phủ ba châu tất nhiên dung chuyển không chịu nổi a. Ngụy Vương hiện tại có ba cái lựa chọn. Thứ nhất, từ ba vị công chúa bên trong chọn một cái làm nữ vương, cái này không thực tế, công chúa liền không có dựa theo hoàng đế hình thức bồi dưỡng. Thứ hai, đi triệu hồi một cái vương gia, truyền vị cho hắn. Nhưng hắn đâu còn có huynh đệ hắn có thể sống đến hôm nay, hoàn toàn là dựa vào tốt nhất linh đan rượu dược có thể sống, người khác há sẽ có. Như vậy triệu một cái tiểu vương gia. Đây càng là không thể tưởng tượng, tương đương thanh hoàng vị tặng cho người ngoài mà. Cho nên, vậy bài trừ. Thứ ba, liền là lập hoa phi bảo thai trong bụng Ngụy Trương vì hoàng, thái y nhìn, cái này một thai nhất định là cậu bé, đây cũng là Ngụy Vương nhất khuynh hướng một lựa chọn, chỉ là thân thể của hắn lại trèo trống không đến lúc đó. Cho nên, hắn muốn ủy thác. Nói đến ủy thác, hắn liền nghĩ đến Hạ Cực. Vị này thánh tử chịu đựng qua ngăn trở, tính cách đại biến, lại là thay đổi tốt hơn, hắn hoành không xuất thế, bá khí vô song, kế thừa Tư Vô Tà gánh nặng, bây giờ mình cũng cần thanh rất nhiều chuyện giao cho hắn. Bởi vì hắn đã không có lựa chọn, chỉ có thể tín nhiệm lão hưu chọn chúng vị này người thừa kế. Huống chi hắn vậy dùng mình con mắt xác nhận qua, đó là cái đứa bé ngoan. Thánh tử đối với môn chủ, tương đương với thái tử đối với hoàng đế. Đã môn chủ không tại, thái tử chết hết, hoàng đế vậy nhanh kết thúc thọ nguyên, như vậy chỉ có vị này thánh tử có thể ủy thác. Trống rỗng đại điện bên ngoài, Thu Diệp Như tử vong bơm bướm, tại cẩm thạch trên mặt đất kéo lấy, phát ra sờ lòng người dây cung thanh âm. Phong Công Công đẩy cửa ra, sau đó cung kính địa để tại một bên, hắn tựa hồ vậy minh bạch vị này người thiếu niên, sau này sẽ tại Ngụy Quốc đóng vai vô cùng nhân vật. Nhìn thấy Hạ Cực đi vào, Phong Công Công mới đem cửa cung quan trọng, chắp tay cúi đầu đứng ở một bên. Người đã đến. Ngụy Vương yếu ớt âm thanh y nguyên duy trì lấy đế vương tôn nghiêm. Ngồi, ngồi chấm bên người. Ngụy Vương chỉ bên cạnh thân một cái ghế. Hạ Cực lúc này mới phát hiện Long ỷ một bên thế mà còn bày một trương. Hắn híp híp mắt, lại chỉ là tại dưới cầu thang đứng đấy, mà không lên trước. Ngụy Vương thật sâu thở dài, Ngụy Liêu tối hôm qua trong phủ bị ám sát, chấm nghĩ đến thật là như là nằm mơ bình thường, ngắn ngủi mấy tháng, chấm năm cái nhi tử toàn bộ cũng bị mất. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, chấm thật rất khó chịu. Hạ Cực y nguyên trầm mặc không nói. Ngụy Vương tiếp tục nói, chấm nói thật với ngươi đi, ta đã sống bất quá cái này mùa đông hoa phi trong bụng có cái thai nhi, chấm muốn cho hắn đến kế thừa đại Ngụy Giang Sơn, thế nhưng là chấm biết cái này cô nhi quả mẫu căn bản là không có cách đặt chân, nhất là tại chấm sau khi chết. Long ngươi quỷ quệt, chấm lúc trước cũng là đã trải qua rất nhiều lén lút sự tình mới có thể đăng cơ, khả năng chấm con trai chết đi, đều là cái này lao thiên đối ta báo ứng à. Ngụy Vương nói lời đã có chút không thấu đáo logic, nhưng hắn y nguyên nói liên miên lại nhải nói xong, ngây thơ tín nhiệm ngươi, mà ngươi mặc dù trước đó để chấm cảm giác đến quá mức căm trầm, nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, ngươi làm một số việc đều đường đường chính chính. Chấm biết ngươi có át chủ bài, có cường đại hậu trường, cái này hậu trường chấm không quản vậy không hỏi, chấm chỉ là hy vọng ngươi y nguyên nhớ được bản thân là người Ngụy, là Ngụy Quốc thánh môn thánh tử. Hiện tại ta Ngụy Quốc đang tại thấp nhất quốc thời điểm, đang tại gặp rủi ro thời điểm, chấm hy vọng ngươi có thể đứng ra đến, giúp chấm con trai, Ngụy Quốc tương lai hoàng đế chống đỡ qua đoạn này hắc ám nhất thời gian. Chấm hy vọng ngươi tìm cái khác thánh tử, sau đó ngươi đến nắm toàn bộ triều chính, tam công phụ quốc đợi đến thái tử hiểu chuyện, ngươi lại thanh quyền lực giao cho hắn. Hạ Cực minh bạch. Ngụy Vương là hy vọng mình tới làm nhiếp chính vương, sau đó dùng tam công đến hạn chế mình. Ngụy Vương vô cùng khôn khéo, chỉ là quét qua thần sắc hắn, liền biết hắn suy nghĩ trong lòng, hắn than nhẹ một tiếng, chỉ cần ngươi đáp ứng đến, sau này liền là có thể ở trong hoàng cung, thậm chí chấm sau khi chết, hết thảy hoàng đế vinh hạnh đặc biệt, ngươi đều có thể hưởng thụ, chỉ là tại Trương Nhi hiểu chuyện về sau, ngươi nhất định phải hứa hẹn thanh hoàng vị giao trả lại cho hắn. Ngươi như lo lắng cho mình trong triều cũng không trợ giúp, châm có không ít tâm phúc, không ít lao thần, những người này chấm hội tìm bọn hắn nói chuyện, gia tộc bọn họ đều sẽ giúp ngươi. Đối với Hạ Cực tới nói, có làm hay không thánh tử kỳ thật không có vấn đề gì. Một cái giả thánh tử đến một cái thật nhiếp chính vương, cái này có thể nói là thành trước đó nguy cơ bỏ rơi. Với lại, nếu như muốn thăm dò tin tức, hoàng đế quyền hạn có thể so sánh thánh tử lớn thêm không ít. Thánh môn mặc dù có thể hiệu lệnh đại ngụy giang hồ, nhưng quá trình lại rất khó, nhưng hoàng quyền thống trị thiên hạ, lại là thiên kinh địa nghĩa. Hạ Cực nói, ta về trước thánh môn. Ngụy Vương run rẩy đứng dậy, đột nhiên không người thở dài, mời coi này là làm một cái lão nhân thỉnh cầu. Hắn đã không có lựa chọn nào khác. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem cái này già nua Ngụy Vương, đầu mùa đông một qua, ta hội về vương đô. Ngụy Vương biết hắn đã đáp ứng, trầm giọng nói câu, cái kia chấm chờ ngươi, ngươi không đến, chấm bất tử. Chương 165, các sư muội, thật là đương thời âm hùng. Ngày mùa thu bên trong, Chu Du cơ hồ toàn bộ đại ngụy thánh tử đã lại lần nữa quay trở về Nhạc Thiên phủ. Đi Bích Không Thành bên ngoài lúc dương liễu quyến luyến, về lúc Nhạc Thiên phủ bên trong vàng lá như ấm. Thánh môn xe ngựa xuyên qua các đại thành trì, tiểu trấn, trên xe ngựa làm thánh môn môn huy ba sông nhất xuyên văn càng rõ ràng. Xe ngựa trô tới chỗ, trong giang hồ môn phái lớn nhỏ liền là sớm liền được tin tức. Giang hồ ân oán báo thủ, nhiều không kể xiết. Thế nhưng là thánh tử tuần tra, bất an điểm giang hồ thế lực nhóm cũng là hành quân lặng lẽ. Ngày bình thường có phân tranh tạm thời vậy đè xuống. Chuẩn bị ước chiến tạm thời không hẹn. Dùng tiền đi mua thích khách hành hung để đẩy đẩy ngày. Độc dược vừa phối tốt trước dấu ở hầm băng các loại thánh tử hành dinh qua lại dùng. Tại đấy vực hạ công lực đại thành vậy tạm thời trước chậm rãi trang bước. Không khác, thánh tử tức là giang hồ thái tử, chỗ đến, người nào dám tìm đường chết. Nguyên bản đây chỉ là cái giang hồ thái tử tên tuổi, thế nhưng là cái này một vòng tuần hành xuống tới, thánh tử là bực nào người, có cường đại cỡ nào, đã sớm bị tuyên truyền ra. Đây là tuần hành cố sự, cũng là nghiền ép cố sự. Nhất là một chút tin tức ngầm càng là làm người kinh tâm động phách. Theo Phong Môi phân tích, thánh tử sau lưng ngoại trừ môn chủ Tư Vô Tà, còn có một vị thần bí thông huyền, cuối mùa hè đầu mùa thu lúc, toàn bộ vương đô bị gió cắt chỗ lồng, lôi đình phích lịch, thiên uy như thai, liền là thánh tử phía sau cái kia thông huyền sở tác sở vi. Lại về sau, có chuyện càng là làm người mở rộng tầm mắt. Cự Mặc Cung một tên sứ giả vậy mà vào ở tại Bích Không Thành, đang chờ đợi thánh tử trở về. Người bình thường đối với Cự Mặc Cung là cái gì khả năng không hiểu. Nhưng là các thế lực lớn trưởng giáo thế nhưng là minh bạch cực kỳ. Cự Mặc Cung là siêu phàm thế lực, là một cái hoành hành các quốc gia quái vật khổng lồ, tinh thông khôi lỗi cơ quan chi thuật, mà dưới cờ phi công thương hội càng là giàu có đến cực điểm, là không ít quốc gia đại chủ nợ. Dạng này sứ giả thế mà đang đợi thánh tử, ý vị này cái gì? Ý vị này thánh tử muốn lên trời ạ. Cho nên, Hạ Cực chỗ đến phàm tục thế giới bên trong, khi thật là thiên hạ thái bình, thiên hạ thái bình. Chục bánh xe chuyển động thanh âm không nhanh không chậm, phía trước lại là một tòa cửa thành, gạch đen tường cao, khe gạch treo phụ nửa bên hơi vàng dây leo khô, đồng đỏ cửa thành ở trong chính khắc lấy thành tên Hoàng Hạc. Xem xét thông quan văn điệp thủ vệ binh sĩ xa xa thấy được xe ngựa, liền châu đầu ghé thai bắt đầu. Bọn hắn sớm tiếp vào tin tức, nói là có đại nhân vật muốn tới, tự nhiên không dám thất lễ, thế là, liền tra đều không tra, trực tiếp thả xe thông hành. Xe ngựa tốc độ chậm dần. Sư đệ các sư muội cưỡi ngựa cao to hành tẩu trong thành, hưởng thụ lấy đường đi lui tới giang hồ hiệp khách cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Thánh môn quang hoa bao phủ bọn hắn, mà thánh tử quang hoa vậy bao phủ bọn hắn, tại bình thường giang hồ kiếm hiệp đao khách hàng ngũ trong mắt, bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng tồn tại. Đồng nhiên, đường đi phía trước có chút ồn ào. Đám người bị đẩy đẩy ồn ào, không ít người nhìn hướng phía sau. Một người mặc hoa lệ trong quần áo niên nhân ép ra ngoài, cất giọng nói, "Thính triều kiếm tông Ninh Uy cầu kiến thánh tử." Xe ngựa không ngừng. Trung niên nhân kia vội vàng chạy đến hành dinh một bên, cung kính hướng một cái tới gần hắn một chút thánh môn đệ tử nói thỉnh cầu thông báo hạ thánh tử, Ninh Uy cầu kiến. Hắn nói chuyện thánh môn đệ tử chính là Cảnh Hoa sư muội, người sư muội này trừng mắt nhìn, cực kỳ không nguyện ý bộ dáng. Ninh Uy lại nói, ta là Ninh Mộng Chân phụ thân. Cảnh Hoa sư muội ánh mắt sáng lên, ôi, lại là Ninh sư tỷ phụ thân à, vậy ta nhưng càng thêm không thể đi thông báo. Ninh sư tỷ mất tích. Lão nhân gia ngài cũng không nên là đến truyền lại tin tức. Sư tỷ mất tích mới có chúng ta phần nha. Cho nên, Cảnh Hoa sư muội hạ giọng nói, thánh tử mỏi mệt, trong xe nghỉ ngơi, lúc này không thể quấy rầy, nếu như Ninh trưởng giáo có việc, còn xin hướng thánh đường đưa văn thư, sau đó đi theo quy trình, để thánh đường hướng thánh môn tổng bộ xin gặp ngươi, về sau các loại thông chi là được. Ninh Uy thất vọng mất mát, chỉ có thể đứng ở một bên. Bực này thông chi phải chờ tới lúc nào a? Cảnh Hoa sư muội vui vẻ, ha ha, dạng này Ninh sư tỷ liền vĩnh viễn không về được, ha ha ha. Thân vị sư muội, liền hay là xác thực bảo đảm hết thảy có quan hệ sư tỷ tin tức đều không thể tới gần thánh tử a. Nàng, Lữ Cảnh Hoa, làm được. Nàng chính là một cái hợp cách sư muội a. Mà một bên chính lặng lẽ nghe lén lấy Châu Hướng Loan sư muội, cũng là sinh ra ăn ý, cấp tốc dục ngựa, tẩu vị, tạp vị, chặn lại cái này Ninh Uy nhưng có thể đến gần thánh tử xe ngựa hết thảy tẩu vị, khiến cho cái sau căn bản là không có cách xông tới. Các sư muội đều là đương thời âm hùng a, năm đó cái kia Liêu Phẩm Như bị giam nhập phòng nhỏ trước, liền không có bị các nàng ít bóp, các loại ra tay độc ác, thế nhưng là từ mặt ngoài lại nhìn không ra thương thủ đoạn, đây chính là các sư muội nhập môn công phu a. Nhưng lúc này, cửa sổ xe ngựa bị sốc lên một chút. Chuyện gì? Cảnh Hoa sư muội vội vàng bổ vị, kẹt lại cửa sổ xe cùng cái kia Thính Triều Kiếm Tông tông chủ ở giữa, nhỏ giọng nói, không có cái gì không có cái gì, thánh tử, ngươi nghỉ ngơi thật tốt ta. Hạ Cực nhịn cười không được, hắn cảm ứng vô cùng cường đại, chung quanh lòng người nhảy, hô hấp, hắn thậm chí đều có thể nghe được, huống chi mấy câu, chỉ là các sư muội biểu hiện để hắn cảm thấy im lặng. Hắn dương mắt nhìn một chút Cảnh Hoa sư muội. Hai người bốn mắt đối đầu, sư muội mặt một hồng, không dám nhìn. Đi, để Mộng Chân trà tự thân tới a. Vâng. Cảnh Hoa sư muội đầu cũng không dám ngẩng lên. Một lát sau, cái kia hoa lệ trong quần áo niên nhân trực tiếp bị nên tiến xe ngựa bên trong. Người chung quanh ánh mắt cực kỳ hâm mộ vô cùng, nhao nhao bắt đầu thảo luận cái này Thính Triều Kiếm Tông là cái gì thế lực. Mà Ninh Uy trong lòng cũng vô cùng thoải mái, hắn biết mình tiến vào xe ngựa này, từ nay về sau trên giang hồ địa vị liền sẽ có chỗ đề cao. Người khác nếu như muốn động tông môn của mình, càng hội cân nhắc một chút. Hắn làm lên xe động tác này, chuyến này chẳng khác nào là thành công. Trong xe, Ninh Uy thấy được thánh tử. Thần sắc thâm thúy, khí chất gần như ma lực, tóc rối đâm cái thô kệch bím tóc, thân thể tư thái lười nhác nhàn nhã, chính nửa tựa ở thùng xe kim tia hoa văn trên vách tường, trước mặt một bình y nguyên tản ra hàn khí rượu ngon, trung bên trong rượu chính theo trước xe ngựa đi, phát ra làm cho người bình tĩnh rượu lay động âm thanh. Người thiếu niên này cùng nhà mình nữ nhi không sai biệt lắm tuổi tác, so với con trai cũng liền lớn hơn vài tuổi, thế nhưng là ở trước mặt hắn, mình vậy mà liền đầu cũng không dám ngẩng lên, liền ngồi cũng không dám ngồi, giống như bị một cỗ cường đại khí chàng đông lại thân thể. Hạ Cực mỉm cười chỉ không bị nói, không cần phải khách khí, ngồi. Một câu, cái kia đông kết khí chàng liền tan vỡ. Ninh Uy trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này mới thật sâu thở dài hành lễ, sau đó nhấc tay áo lau mồ hôi. Túi đầu ngồi xuống đối diện, làm sơ ấp ủ, hắn trực tiếp mở miệng nói, Ninh Uy hôm nay đến, là hướng thánh tử thỉnh tội. Hạ Cực ngạc nhiên nói, tội gì? Ninh Uy nói, nhà ta tinh nghịch nữ nhi một mình từ thánh môn thoát đi, trở về trong nhà, lao phu một mực nghị hết biện pháp nghị thông suốt biết thánh môn, thế nhưng là nàng không biết từ nơi nào học được một thân tà môn công phu, để lao phu phái ra sứ giả toàn bộ bị điểm huyệt ném vào. Lại về sau, nữ nhi này càng là cùng thái tử sứ giả phát sinh tranh chấp. Sau đó liền không biết tung tích. Giang hồ đều biết, thái tử thánh tử như huynh đệ thủ túc, mà ta cái kia bất hiếu nữ nhi vậy mà như thế ngỗ nghịch, thật là làm lão phu. Ai? Thánh tử đến đây, lão phu cảm giác sâu sắc nếu như không đến thỉnh tội, thật sự là thấp thỏm lo âu. Hắn tới đây, một là đoan chính thái độ thỉnh tội, hai là để cho người ta nhìn thấy hắn cùng thánh môn quan hệ, có thể nói là giấu không ít tâm cơ. Dù sao mình như thế một phen giả vờ giả vịt về sau, tông môn địa vị nước lên thì thuyền lên. Chính mình con trai sau này đón thêm tay, cũng có thể thêm ra mấy điểm an toàn bình ổn. Về phần nữ nhi, ra cửa nữ nhi rội ra ngoài ai, hắn không còn được. Hạ Cực vô cùng thông minh, nghe dây cung mà biết nhà ý, cái này Ninh Tông chủ bộ dáng, thái độ, lựa chọn tới gặp mình trường hợp, thời cơ, đều để hắn hiểu được. Hạ Cực cũng không trả lời, mà là thiên mã hành không hỏi một câu, Ngộng Chân có đệ đệ a? Ninh Uy sững sờ, vội vàng nói, khuyển tử Ninh Tử Liễu mới phương 13. Chỉ một câu này thôi. Hạ Cực liền triệt để minh bạch. Không nghĩ tới cái kia không tim không phổi tiểu lô đỉnh, lại có như thế thật đáng buồn gia đình. Nàng tại dạng này nhà tới nói, căn bản chính là cái ngoại nhân mà thôi. Trong xe ngựa nhất thời bình tĩnh lại. Sau đó vang lên thánh tử lạnh nhạt thanh âm. Các loại Mộng Chân đệ đệ 10 năm, có thể cho hắn đến Bích Không Sơn, làm thánh môn đệ tử 3 năm, đi, ngươi về à. Ninh Uy sướng sở, trong lòng cuồng hỉ. Có thể tiến vào thánh môn tổng bộ, nghỉ ngơi 3 năm. Đây chính là đối với mình nhà con trai có cực lớn chỗ tốt ta. Ngoại trừ công pháp, càng nhiều là nhân mạch quan hệ. Đa tạ thánh tử, cảm ơn thánh tử. Ninh Uy vội vàng đứng dậy, một bộ hận không thể muốn dập đầu bái tạ bộ dáng. Hạ Cực lắc đầu, thanh âm bình tĩnh, không cần cảm ơn ta, muốn tạ, liền cảm ơn ngươi cái kia bất hiếu nữ nhi à. Ninh Uy ngạc nhiên, hắn đột nhiên minh bạch thánh tử đối nữ nhi của mình cũng không hề tức giận, vậy đột nhiên bắt đầu tỉnh lại mình đối với nữ nhi này là có hay không thái sinh sơ, quá hà khắc rồi. Nhưng cái này một cái ấy nấy suy nghĩ, chỉ là dưới đáy lòng tránh qua, liền trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Chương 166, Nam Kiện sự tỉnh, Bàng Kinh trở về. Việc này đối với cái này Hoàng Hạc Thành Thính Triều Kiếm Tông Tông chủ tới nói, là thiên đại hỷ sự, có đúng không Hạ Cực tới nói, bất quá là cái tiện tay vì đó nhạc đệm. Ninh Ngộng Chân cùng cái kia cường đại bà lao ẩn cư tại Vương Đô Thâm Sơn phụ cận bên trong, nếu như hắn muốn đi tìm nàng, có thể nói là thuận tiện cực kỳ. Nghĩ tới đây, Hạ Cực trong đầu không khỏi hiện ra mình xuyên qua vừa tới, cùng tiểu cô nương này ngày đêm ở chung thời gian. Người không phải có cây, ai có thể vô tình, huống chi chân nguyên cảnh đại viên mãn, cảm xúc bành trướng, tất cả tình cảm đều sẽ bị khuyết trương lớn mấy lần, nhất nghiệm mà thay đổi, dòng nhỏ thành đảo, trung điệp vướt mình trái tim. Hạ Cực chợt lại lợi dụng hỗn độn đạo ngân bắt đầu điều chỉnh tâm tính, đem cái này bỗng nhiên sinh ra tình cảm kiềm chế xuống dưới. Xe ngựa đi qua phồn hoa thành trì, đi hơn người ít hoa nguyên, đi qua sơn lâm quan đạo. Nhạc Thiên phủ bên trong sương khói cường thịnh bích không thành, rốt cục tại cuối đường hiện ra cái bóng. Ngoài thành, Thánh môn tổng bộ đệ tử tinh anh đã sớm xin đợi ở ngoài cửa. Cầm đầu mặc váy xanh cô gái quyến rũ, chính là bây giờ chấp sự Lam Nguyệt trưởng lão. Cung nên thánh tử trở về. Trưởng lão thanh âm thanh diễm, mà Hạ Cực từ trong xe ngựa đi xuống. Lam Nguyệt nhìn xem vị kia dung nhan chưa đổi, thế nhưng là toàn thân cao thấp khí chất lại càng thâm thúy hơn, cho người ta gần như ma huyễn mị lực thánh tử, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Trong nội tâm nàng biết được lần này tuần hành lại cho thánh tử thời cơ, khiến cho hắn tiến thêm một bước, bây giờ mình cho dù thân là thiên nguyên, sợ là vậy xa hoàn toàn không phải thánh tử đối thủ. Nghĩ đến thánh tử, nàng lại bỗng nhiên nghĩ đến cái kia một ngày đen cự nhân, nghĩ đến đen cự nhân, nàng cái kia vô tình đạo tâm ngay tại chịu đựng khảo nghiệm, thật là một cái có thể cho người vô cùng cảm giác an toàn tiền bối a, cũng không biết Hạ Cực có biết hay không vị tiền bối này tung tích. Lam Nguyệt hai chân nắm thật chặt. Bích Không Thành xây dựa lưng vào núi, cái gọi là cửa đông, liền là Bích Không Sơn cửa vào, đường núi cầu thang dài dằng dặc, dài một mắt không nhìn thấy đầu, khô lá lại thế nào quét vậy quét không rõ, vừa mới sạch sẽ, nhưng lại là một chồng lớn khô vàng lá sóng bao trùm mà đến. Lưu luyến tại leo núi người dưới chân, lại bay ra hướng phương xa. Hắc kim áo choàng thiếu niên đi tại phía trước nhất, Vũ Mị trưởng lao theo sát hắn mà đi, lặng lẽ truyền âm nói, thánh môn phát sinh rất nhiều sự tình, sau đó ta từng cái hướng ngươi báo cáo. Hạ Cực tự nhiên biết không ít, hắn trực tiếp truyền âm hỏi, trí tuệ trưởng lao tỉnh rồi sao? Lam Nguyệt đáp lại, vừa tỉnh. Vừa tỉnh. Hạ Cực híp híp mắt, cung cửu vậy mà không tiếp tục xuất thủ. Hay là hắn quá tự tin, coi là cái kia ở ngoài ngàn dặm một đạo quỷ ảnh cũng đủ để giết chết trưởng lão này, cho nên không có lần thứ hai xuất thủ. Cũng hoặc là không có thời gian. Như vậy, hắn lại tại bận bịu chút cái gì? Thật là một cái làm cho người phiền chán nguy cơ, tựa như là tùy thời hội giáng lâm tai họa. Mà mình đánh với hắn một trận, cuối cùng cũng đến. Một trận chiến này, đã không phải là đơn thuần giữa hai người, có lẽ sẽ là một trận to lớn đánh cờ, song phương vì vương. Mà bàn cờ lớn bao nhiêu, liền nhìn cái này cung cửu khí độ lớn bao nhiêu. Thánh môn chính điện. Chúng đệ tử tán đi. Lam Nguyệt bắt đầu cùng Hạ Cực cách bàn mà ngồi, trên bàn để đó trà mới, trà khói lượn lờ. Ngoài cửa thu ý chính nồng, phong đều hiện lên hiện ra một loại tĩnh mịch mỏng kim sắc, mang theo thê lương cổ ý, làm cho người tăng thêm mấy điểm tiêu điều. Lam Nguyệt trưởng lão vậy không tại cái này thánh tử trước mặt làm điệu làm bộ, không cần thiết, mọi người biết rõ hơn, bây giờ là cột vào một cái trên chiến xa minh hiếu, có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục. Hạ Cực mặc dù là hàng giả, thế nhưng là đi đến tình trạng như thế, Lam Nguyệt sớm biết hắn bất phàm, huống chi nàng cũng không có lựa chọn. Bây giờ, nếu như nàng biết được cung cửu muốn tới làm dối, sợ là cái này Lam Nguyệt trưởng lão hội dùng hết tất cả biện pháp, trực tiếp đem hắn giết chết. Thời thế như thế, Lam Nguyệt hơi mở miệng cười, không biết ta nên xưng hô ngài vì thánh tử, vẫn là hạ đại hiệp đâu. Hạ Cực sớm biết nàng mình, lạnh nhạt nói, đi, nói thẳng chính đề a. Vị này Vũ Mị trưởng lão nói, Lam Nguyệt chỉ là muốn để ngài biết, từ nay về sau thánh môn thánh tử chỉ là ngươi, mà không phải người bên ngoài, vô luận Lam Nguyệt vẫn là thiên vương, cũng hoặc trí tuệ, đều chỉ hội hướng ngài một người hiệu chung. Bây giờ trong môn việc lớn việc nhỏ không ít, cần ngài hỏi đến chỉ có mấy món. Thứ nhất, Cự Mặc Cung Công Tôn Tịch đang tại trong thành đợi ngài, cái này Cự Mặc Cung thế nhưng là quái vật khổng lồ, Công Tôn Tịch có thể chờ ngươi, Lam Nguyệt chính là mở rộng tầm mắt đâu. Hạ Cực sớm biết việc này, ừ một tiếng, tiếp tục. Lam Nguyệt nói, thứ hai, trí tuệ trưởng lão tỉnh lại, mặc dù gãy một cánh tay, thế nhưng là tinh thần rất tốt, nghĩ đến gặp ngài. Thứ ba, ta thánh môn vân tâm các bị người phá hủy, trong các một mảnh hỗn độn, huyền pháp mất đi, nhưng bọn thuộc hạ vô năng, còn không biết là nơi nào địch nhân xâm lấn. Hạ Cực có chút xấu hổ, hắn có thể nói cái này xâm lấn địch nhân liền là chính ta sao, thế nhưng là hắn không sờ cái mũi, vậy không khổ cười, càng không nhạt nhạt, chỉ là bình tĩnh nói, việc này ta biết được, không cần lại tra, vân tâm các chủng kiến, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lam Nguyệt kinh ngạc nhìn thoáng qua, tiếp tục nói, thứ tư, Xích Đạo Môn ngóc đầu trở lại, mà cùng Hà Nội Châu Thánh Đường rằng co tại động đỉnh hồ bên trên, mới thôi tổn hại cân nhắc, 7 ngày về sau, song phương hội các phái 3 người tiến hành quyết đổ chiến. Tiền đặt cược liền là Hà Nội Châu nửa bên giang hồ. Nếu như Thánh Môn bại, Thánh Đường nhất định phải từ nhường ra lấy Thanh Hòa huyện làm ranh giới Hà Nội Châu cương thổ, cho Xích Đạo Môn. Mà Xích Đạo Môn lần này làm lại, cũng là có chút cổ quái. Cái kia Xích Đạo Môn môn chủ Xích Phát Quỷ không chỉ có công lực đại tiến, với lại lực lượng 10 phần, hắn bây giờ xuất thủ cho dù tại Thiên Nguyên bên trong cũng coi là cực mạnh người. Như vào ngày thường, chấp sự trưởng lao tất nhiên sẽ phái ra một người đi tự mình tọa chấn, nhưng hôm nay chỉ có thể điều động một tên tuần tra sứ lấy một tên hộ pháp tiến đến, Lam Nguyệt trong lòng thực sự có chút bất an. Xích Đạo Môn. Hạ Cực đối với môn phái này nhận biết, vẫn chỉ là minh bạch cái này Xích Đạo Môn là đại ngụy mấy chục năm bên trong, duy nhất dám nhảy ra phản kháng Thánh Môn tổ chức, mà sơ kỳ thế mà còn đánh có qua có lại, chỉ là 10 năm trước đã bị chính phủ, chẳng qua là ban đầu xuất thủ tựa hồ là cung cửu. Nhảy qua đề tài này, Hạ Cực nói, tiếp tục. Lam Nguyệt gật gật đầu, sau đó khuôn mặt cổ quái nói, thứ năm, Bàng Kinh trở về, hắn hòa giải ngươi 7 năm ước hẹn, có thể trước thời hạn bởi vì, hắn thời gian không nhiều lắm. Hạ Cực trong đầu tránh qua cái kia cong to lớn đổ vương đao, lưng hổ gấu thân thể tráng hán bộ dáng, đứng người lên, hắn người ở đâu bên trong. Vân Tâm Các đã thành phế tích. Cách núi lửa hồ, Khô Diệp Đình bên trong, một cái cường tráng thân hình chính trụ cự đao mà đứng. Toàn thân hắn bao phủ tại đen kịt trong quần áo, không biết đứng bao lâu, lâu đến giống như có lẽ đã trở thành cái này đỉnh một bộ điểm. An ổn bất động như núi, mà ánh mắt lại sâu thúy địa nhìn về phía phương xa. Chỉ là cái này phương xa, bất quá là thềm đá trong khe hở vừa mới xanh mới nhưng lại khô héo tiểu mầm, còn có theo phong tại mặt đất xoay tròn vàng lá, thiên địa quy tích, nhất động nhất tính ở giữa, tự có lấy vô tận ảo diệu. Cái này cường tráng như gấu bóng dáng tựa hồ tại trầm tư, lại tựa hồ đang nhớ lại. Nghe nói tiếng bước chân. Hắn thậm chí không có quay đầu, chỉ là ứng thanh nói, ngươi đã đến. Hạ Cực nói, 7 năm chưa tới, ngươi đã lĩnh ngộ được cái gì, cho nên không thể chờ đợi được trở về. Bàng Kinh lặng lặng nói, không, ta ngày giờ không nhiều, cho nên muốn trở về hoàn tất chưa hết tâm nguyện. Ngày giờ không nhiều. T. Tráng hắn đột nhiên đem phía bên phải áo đen tay áo xé mở, lộ ra phía sau bắp thịt quần quận như lao đẳng lộ phí tráng kiện cánh tay. Chỉ là cánh tay này cực kỳ không tầm thường. Trắng giống người chết màu da, dưới làn da huyết quản càng là bảy biện ra bệnh trạng màu xám, mơ hồ có thể thấy được màu đen lưu ở trong đó động lên. Hạ Cực quan sát rất nhỏ, hắn có thể phát giác Bàng Kinh cánh tay phải đang tại hướng về kỳ quái phương hướng phát triển. Lệnh hắn nhớ tới tại Bắc Địa Quan Hải, giết chết. Ta bị âm phủ chọn chúng, không lâu đem mất lý trí, mà trở thành chỉ hội cô máy giết chóc. Bàng Kinh thanh âm lạnh nhạt, thản nhiên. Bắc cảnh âm binh. Bàng Kinh lắc đầu, ta biết mình tiếp nhận là tướng nghi thức, cho nên hẳn là quỷ tướng. Nhưng không quan trọng, ta có thể cảm giác được mình tâm cảnh trở nên cuồng bạo, với lại đối thân thể lực khống chế càng ngày càng ít. Mỗi ngày ta hội có một chút thời gian ở vào không thanh tỉnh trạng thái, mà cái này trạng thái tiếp tục càng ngày càng dài. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp đến tiêu trừ cái này nguyên rủa, nhưng là căn bản vô dụng. Cho nên, tại đánh mất bản thân trước đó, ta hy vọng có thể chấm dứt tâm nguyện. Cho nên, ta xa xôi vạn dặm, sớm chạy về Thánh Môn, chỉ cầu đánh với ngươi một trận. Nói đến chiến chữ thời điểm, Bàng Kinh trong mắt tất cả vẻ hoài, lo lắng, thống khổ, tra tấn toàn bộ bị quét sạch sành sanh, ngược lại như là liệt hỏa, rực cháy hừng hực bắt đầu, trong đó chiến ý, giặt rào như lửa đốt. Giờ khắc này, hắn vẫn là đao khách. Cho dù bỏ mình, thân hồn câu diệt lại như thế nào. Chương 167, tâm ma tức đốt, ngũ giác bốc đi. Đến chiến A. Năm chữ vừa ra, một cỗ to lớn nóng rực khí tức từ trên người Bàng Kinh đánh ra mà ra. Hắn tóc ngắn giống như trầm, giữa trán đầy đạn, hổ lông mày thô hành, chống trường đao theo bàn tay lớn khẽ nhúc nhích, mà chậm cách mặt đất, chỉ là từ đầu đến cuối, ánh mắt hắn liền chưa từng rời đi tới đối thủ. Hạ Cực nhấc tay vồ một cái, một căn khô vàng túi cỏ dài liền bị lấy xuống. Đao khí rót vào, cái kia cỏ dài trong nháy mắt thẳng tắp, mà như có thực chất đao khí, trong không khí ngưng tụ ra thực thể. Cái này cỏ dài liền thành đao tâm. Bàng Kinh lông mày nhảy lên, đao khí hóa hình. Thế nhưng, hắn cũng không sợ, chỉ là lặng lặng chờ lấy đối thủ đáp ứng. Hai người ánh mắt đụng vào, đều là chiến ý vô tận. Hạ Cực chợt hỏi, ngươi nghe được nói sao? Bàng Kinh nói, chỉ nghe ba thành, liền hoảng hốt mà chạy. Nói đến đây lời nói thời điểm, hắn cũng không có bất kỳ cái gì không có ý tứ, ngược lại là một loại kiêu ngạo. Thân là chăm chỉ không ngừng đeo đuổi ý chi đỉnh phong, đang không ngừng chất vấn, hỏi thăm đao khách, có thể thu hoạch thần ma trả lời, có thể đã sớm sáng tỏ, đã là lớn lao ban ân. Có thể nghe đạo mà bất tử, chỉ là ba thành, đã làm hắn tự ngạo. Có lẽ chính là bởi vì cái này ba phân đạo ý, hắn mới sẽ bị nhìn trúng, chọn làm quỷ tướng. Cho nên, Bàng Kinh lại hỏi một câu, ngươi đây? Hạ Cực nói, cùng ngươi không sai biệt lắm. Bàng Kinh nói, vậy ta ngươi trực tiếp dụng ý đến quyết chiến, phàm tục vận đao phương pháp, đã không thích hợp ngươi ta. Tốt. Hạ Cực là lần đầu tiên nhìn thấy người khác lĩnh ngộ chân ý, mặc dù chỉ có 3 điểm, nhưng đã vô cùng cường đại, thật không hổ là mình đến này thế giới sau đối thủ thứ nhất. Hai người nói chuyện với nhau ở giữa, chung quanh đã là tụ họp không ít đệ tử, bao quát Lệ Ưng, Hàn Thiền, Lăng Nguyên vậy là xa xa đứng đấy quan sát. Mà Bàng Kinh cánh tay phải trắng bệnh càng là lệnh các đệ tử hoảng sợ vô cùng. Vậy bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Hai người đồng thời cầm đao. Lại không động đậy được nữa. Ngoại nhân xem ra cổ quái vô cùng, tựa hồ chỉ là hai người lặng lặng giằng co. Chỉ có Lệ Ưng mới nhìn ra chút mánh khỏe, trong lòng của hắn không khỏi sinh ra đại khủng bố. Vội vàng từ trong ngực rút ra một căn màu đen dây lụa, dán ngạch tâm hướng hai bên mở ra, khiến cho hai mắt bị che kín, mở tâm nhãn, mới có thể phát giác được một tia hai người quyết đấu. Đó là chân ý quyết đấu. Lệ Ưng tâm thần chấn động mãnh liệt. Bởi vì, bên trong hư không, tại thánh tử cùng cái kia Bàng Kinh sau lưng, vậy mà xuất hiện như lúc như thế hư ảnh. Đồng dạng là thiêu đốt cổ Phật, vô tướng, thiên thủ, thiên mục. Chỉ bất quá hai bên cổ Phật mở to mắt vị trí khác biệt. Hiệu quả tựa hồ cũng có được một chút chênh lệch. Trong không khí cháy bỏng đã khó có thể tưởng tượng. Hắn lấy tâm nhãn quan chi, chỉ cảm thấy nếu như đáy lòng tồn tại một chút xíu sơ hở, đều sẽ bị loại tranh đấu này liên lụy. Lại nhỏ sơ hở, cũng sẽ bị cái này nhiệt khí chỗ xé rách, mà vô hạn phóng đại, sau đó trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ. Lệ Ưng đáy lòng tự nhiên có sơ hở, trên đời này lại có ai không có tâm ma. Hắn nhìn một lát, chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa, vội vàng dùng tận lực khí toàn thân. Đem che mắt đai đen hung hăng giật ra, tại chúng đệ tử kỳ quái trong ánh mắt, từng ngụm gấp thở phì phò, toàn thân hư thoát, như tại trong mưa gặp bão sối. Hàn Thiên kỳ quái nói, chết mù lòa, ngươi thế nào? Ngươi thấy cái gì? Lệ Ưng đã thành thói quen vị này xưng hô, hắn có chút cứng ngắc vặn vẹo xuống cổ, lúc này mới có chút tỉnh táo lại. Vừa mới, hắn chỉ cảm thấy mình ngũ giác đang nhanh chóng tiêu giảm, đồng thời chung quanh mặt đất đang tại luân hãm, lòng đất dung nham đột nhiên xuất hiện. Chỉ còn hắn đặt chân chỗ còn tạm thời ổn lấy, mà nếu như không phải hắn kịp thời giật ra miếng vải đen, sợ là chỗ đứng chi địa vậy sụp đổ, mà hắn vậy hội rơi vào cái kia dung nham trong địa ngục, thần hồn câu diệt. Chết mù lòa, đến tột cùng thế nào? Hàn Thiên cảm nhận được một tia ngưng trọng, nàng loáng thoáng cảm thấy cái này là mình chủ thượng cùng cái kia to con chiến đấu bố trí, thế nhưng là hai người cũng không động, cái này cuối cùng là cái gì? Mông lung ở giữa, nàng phảng phất là tại luyện khí bên ngoài, thấy được một loại mới lực lượng chi môn. Nhưng là căn bản là không có cách minh ngộ. Hàn Thiên tiếp tục hỏi, ngươi thấy cái gì? Trung quanh đệ tử cũng tò mò nghe lén lấy nơi này đối thoại. Lệ Ưng hít sâu một cái, trong mắt bắt đầu dần dần khôi phục thanh minh, thân thể run rẩy cũng mới biến mất, trong lòng nhiều hơn một chút minh ngộ, sau đó nhẹ giọng phun ra ba chữ, không thể nói. Không khí bình tĩnh, trung quanh đệ tử bởi vì không bị chân ý nhằm vào, cho nên căn bản là không có cách cảm giác được, chỉ cảm thấy nhàm chán chi cực, các loại đông hoa đều cảm ơn. Cuối cùng có đánh hay không nha? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, thánh tử cùng bảng sư huynh tại làm cái gì a? Đúng vậy a, đều đứng lâu như vậy, còn không xuất đao. Không đúng, ta nhìn thánh tử vị kia tùy tùng nhìn mồ hôi đầm địa, quỳ rạp xuống đất, là không phải nói rõ thánh tử cùng bảng sư huynh đã tại giao thủ, chỉ là chúng ta không nhìn thấy. A a a, thánh tử ủng hộ, ủng hộ ủng hộ. Các sư muội triển khai thánh tử mệnh đại hồng hoành phi, mặc dù vẫn không rõ đến cùng hai người tại làm sao giao thủ. Thế nhưng là không trở ngại các sư muội thành chuẩn bị kỹ càng đội cổ động viên đạo cụ dùng tới. Các nàng đã minh xác cuộc đời mình mục tiêu, từ nay về sau, liền theo thánh tử đi nơi nào đánh cung, các nàng liền theo đi nơi nào trợ trận. Cảnh Hoa sư muội, ngươi thấy rõ thánh tử cùng bảng sư huynh giao thủ sao? Một sư huynh thật sự là hiếu kỳ cực kỳ, bắt đầu hỏi thăm. Thế nhưng là Cảnh Hoa sư muội đã nghe không được thanh âm hắn, nàng cùng hướng đoán sư muội chính là cái này thánh tử trợ trận đoàn đoàn trưởng a. A a a. Thánh tử thật là lợi hại. Thánh tử rất đẹp trai a. Các sư muội thét lên bên trong. Các sư huynh bắt đầu hoài nghi nhân sinh, thế là các sư huynh mặc dù cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng là cũng vội vàng giả trang ra một bộ nhìn nhập thần tư thái, nếu không sẽ bị người cười a. Trong gió thu, tàn hoa thơm, điêu tàn lá tới gần hai người, như là tới gần hai bức tượng điêu khắc. Phía sau hai người, thiêu đốt cổ Phật đưa bàn tay ra. Chỉ bất quá hạ cực sau lưng cổ Phật duỗi ra là phía bên phải chết lên một cánh tay, năm ngón tay bóp ấn, giữa ngón tay có thể thấy được lòng bàn tay cái kia chính mở ra ba điểm mắt. Bàng kinh sau lưng thì là bên trái chết xuống dưới một cánh tay, bóp lấy khác biệt cổ ấn, đồng dạng là mở ra ba điểm mắt. Loại lực lượng này tựa hồ không cách nào triệt tiêu, chỉ có thể riêng phần mình gánh chịu đối phương công kích. Bàng kinh chỉ cảm thấy mình tâm ma đang bị xé rách biến lớn, một cô muốn tự thiêu mà chết cảm giác từ đáy lòng sinh ra, hắn đang toàn lực áp chế, thế nhưng là cái chán đã xuất mồ hôi hột. Mồ hôi vừa mới hiện, chính là bốc hơi là trang khí, một tia tia như sôi nước đốt lên, ở trong núi lạnh bên trong thoát ra từng sợi bạch xà. Mà hạ cực thì là một loại cảm thụ khác, hắn chỉ cảm thấy từng trận kỳ quỷ lực lượng đang tại từ tâm linh khe hở tràn vào, mỗi tràn vào một chút, mình cảm ứng thì hội trễ đần độn một chút. Nếu như đổi một người, sợ là năm loại cảm giác sớm bị ý từng cái tước đoạt. Hạ cực sinh ra hiếu kỳ cảm giác, hắn đã nhìn ra, bàng kinh cùng mình quả thật hữu duyên, lĩnh ngộ ba điểm chân ý đều là sợ hãi. Không chỉ có như thế, hắn thông qua bàng kinh phía sau tồn tại, vậy thấy rõ phía sau mình đứng đấy là cái gì? Không có gương mặt thiêu đốt cổ Phật. Thế nhưng, người khác nhau lĩnh ngộ được sợ hãi vậy mà cũng là khác biệt sao? Mình là tâm ma tự thiêu, mà bàng kinh thì là tước đoạt ngũ giác. Mà cái này cổ Phật có 1.000 cánh tay, 1.000 con mắt, phải chăng ý vị này sợ hãi lộ ra sẽ có 1.000 loại hình thức đâu? Dùng mình kiếp trước chơi game lúc lại nói, liền là ngũ tinh anh hùng, sợ hãi hệ kỹ năng, ngẫu nhiên xuất hiện một cái. Nếu như có thể lần thứ 2 thu hoạch được sợ hãi thì thầm, như vậy phải chăng có thể lại từ này 1.000 loại sợ hãi hệ kỹ năng bên trong giải tỏa một cái. 22 tổ hợp, nhưng là sợ hãi chân ý vậy mà liền có 999.000 loại khả năng A. Nếu như là tam tam tổ hợp, cái kia làm sao có thể càng nhiều. Thật là một cái nhịn chơi game A. Đáng tiếc đây không phải trò chơi, mà là chân thật. Đây cũng không phải là ngũ tinh anh hùng, mà là thần bí, đáng sợ thiêu đốt cổ Phật ba. Nếu như hiểu như vậy tử vong thì cũng là cùng loại. Thế nhưng là đến tột cùng chân ý có bao nhiêu loại đâu. Cái này thật là một cái tràn ngập vô hạn khả năng thế giới. Chương 168, đao cùng rượu. Xoát xoát. Hai người cực kỳ ăn ý, chân ý bỗng nhiên thu sạch lên, thiêu đốt vô tướng cổ Phật biến mất, nhắm hai mắt cũng đồng thời mở ra. Liều xong chân ý, liền là liều kỹ nghệ. Trước mắt, hai đạo thân hình từ hoàn toàn tướng phương hướng ngược bắn ra, trong cùng phòng, đao ảnh hai quyển, theo phong mà tới. Đồ vương đao đối một căn cỏ hoang. Xoẹt. Một dải chói mắt hỏa hoa tại trời trong hạ nổ ra. Thân hình giao thoa, chợt lại lấy ánh mắt không cách nào đuổi theo tốc độ, quay người, tại chạm. Đao đối đao. Đại khai đại hợp, đường đường lo sợ không yên đánh chém. Gợn sóng tiếng gầm quyết tán, như là vạn chuông cùng vang lên. Đồ vương đao thân đao chấn động. Mà cỏ hoang bên trên ngưng tụ đao khí cũng là khi thì thoáng ảm đạm. Chỉ nhìn cái này giao chiến, liền biết hai người xuất thủ lực lượng là sao mà mạnh. Đổi tùy ý một người tới, sợ là trực tiếp sẽ bị một đao chém tới ngoài mấy chục thước. Thế nhưng là loại này cường đại phản xung lực, hai người lại là đều nhất nhất đáp ứng. Người bình thường hẳn là dựa thế nhảy ra, tiêu trừ sạch lực lượng này, sau đó lại rút ngắn khoảng cách bắt đầu công kích. Nhưng loại này phương thức bình thường, ở chỗ này hoàn toàn không có. Hai người lại đều dựa vào thân thể cùng cơ bắp tại tiếp nhận đối phương đao kình phản xung. Hạ cực tự nhiên không dùng toàn lực, thậm chí liền 1/10 lực lượng đều không dùng. Hắn đối bảng kinh phi thường thưởng thức, đối phương liền như là một cái không biết mỏi mệt máy móc chiến đấu. Cánh tay phải quỷ hóa khiến cho mỗi một lần đao chạm lực lượng đều gần có thể khai sơn. Nếu để cho lúc này bảng kinh đi đối chiến thiên nguyên, sợ là vậy vô ngại. Bành! Cự lực xúc thế một kích sau. Gần như lôi đỉnh ánh sáng nổ hiện. Bàng kinh nhíu như mày, khỏe môi chảy ra một tia máu tươi, hắn liếm liếm môi, thần sắc không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại là giống uống xong thuốc kích thích, cả người lâm vào một loại điên cuồng. Hắn cánh tay phải càng phát ra làm cho người sợ hãi, màu trắng bệnh cơ bắp phiền muộn bành bành bành địa mọc ra, lại so cánh tay trái lớn trọn vẹn gấp 2. Chiến A. Bàng kinh trong tay cự đao đống nhiên vung bắn đi ra, hạ cực thả người vọt lên, mà bàng kinh chợt nhào đến, giày giẫm đạp tại cự đao nhét lên trên chôi đao. Tay phải từ phía sau lưng rút ra một thanh đoàn đao. Hắn như là điên cuồng mãnh hổ, thuận rộng lớn thân đao lao xuống. Đồng thời đao quang bốn lộ ra. Hạ cực tay run một cái, cỏ hoang rút đao khí lại lần nữa ngưng thực, dậm trên thân đao đi ngược dòng nước. Phanh phanh phanh phanh. Hai người đều tại đồ vương đao bên trên, đánh giáp la cả, tranh phong tương đối. Trong nháy mắt, mấy chục đao, mấy trăm đao. Nếu như vừa mới so đấu là lực lượng, bây giờ thì là tại so đấu xuất đao tốc độ. Các đệ tử chỉ nhìn liễu lưới. Hai người kia dẫm đạp tại cự đao bên trên, quanh thân bị dày đặc đao quang nơi bao bọc, điểm sáng như hàn tinh, lấp lóe không ngừng. Đột nhiên, bàng kinh thu đao. Hạ Cực hai ngón ở giữa cỏ hoang vậy đánh tan đao khí. Hai người tựa hồ chiến đấu đã phân ra được thắng bại. Cái kia cường tráng vô cùng to con từ trên đao vọt về sau, nửa quỳ trên mặt đất úng thanh nói, bàng kinh phục. Hạ Cực lắc đầu, bàng huynh, đối thủ của ngươi không nên là ta. Bàng kinh sững sờ, sau đó đứng dậy, hào khí cười lớn, bàng mộ biết được ngươi lưu rất nhiều lực. Nhưng vô luận như thế nào, mộ tâm nguyện đã xong. Bây giờ chỉ hy vọng lưu tại thánh môn, tìm kiếm giải trừ cánh tay phải nguyền rủa phương pháp. Ngày bình thường mộ tử hội lấy xích sắt tướng chói, đợi đến mộ không cách nào khống chế mình thời điểm. Còn xin thánh tử có thể xem ở người ta tình nghĩa bên trên, cho bảng mỗ một thống khoái. Hạ Cực lặng lặng nhìn xem vị này cũng địch cũng bạn đào khách. Cái sau cũng vô đối chết e ngại, con mắt sạch sẽ thanh minh, bảng mỗ tình nguyện làm người chết, không muốn làm quỷ sống. Hạ Cực nhìn khắp bốn phía, nhìn xem các đệ tử nói, các ngươi trước tản đi đi. Sư đệ các sư muội cùng ba tên tùy tùng tự nhiên sẽ không vi phạm. Người tán. Đình trước không. Duy dư nước hồ. Trên nước lá như thuyền. Hai người ngồi tại khô diệp đình bên ngoài trên thềm đá, nhìn phía xa lá rụng hoa rơi theo phong từ giữa không trung thưa thớt, tại núi lửa giữa hồ rơi xuống, mở rộng ra gợn sóng. Mỗ từ nhỏ cùng ngươi không thích hợp, lại không nghĩ ngươi một lần biến cố về sau, lại tính cách đại biến, cùng mỗ từ địch nhân biến thành chi giao hảo hữu. Bàng kinh nhìn xem phương xa, tựa hồ là lâm vào hồi ức, bây giờ bàng mỗ có lẽ không còn sống lâu nữa, thế nhưng là tâm cảnh lại là trước đó chưa từng có bình tĩnh, ta vậy không có nữ nhân, vậy không có cái gì thân nhân. Ta chết đi, ta trên tấm bia mộ văn nhị giúp ta viết đi, viết cái gì tùy ý. Hạ Cực đổi chủ đề, uống rượu a. Bàng kinh cười ha ha nói, đao khách sao có thể uống rượu. Ta thời khắc tỉnh lại, từ không dám để cho tâm thần xuất hiện mang theo, nếu không liền là sơ hở. Hạ Cực cười nói, liền uống một vò, ta uống hết đi, ngươi sợ cái gì. Bàng kinh hơi suy tư, nghe vậy không phải là không thể được a. Từng vò rượu ngon bị vận đến. Hai người ngồi ở bên hồ, đầu tiên là làm một vò. Sau đó bắt đầu làm thứ hai vỏ, thứ ba vỏ. Bàng kinh không cách nào tại đao pháp bên trên chiến thắng Hạ Cực, cho nên hắn ngược lại là bông ra, mong muốn tại rượu trên sân thanh Hạ Cực uống ngục. Uống đến trăng sao như nước, hai người bên cạnh thân vỏ rượu sớm đã chồng chất như núi. Hạ Cực bên cạnh thân mới truyền đến một tiếng trùng điệp thở dài. Bàng mỗi chỉ hy vọng sau khi chết y nguyên còn có quốc gia, có thể làm cho ta nắm lấy đao tiếp tục chiến đấu, như có thể dạng này, ở nơi nào vậy không có cái gì khác biệt. Bàng huynh không cần bi quan như vậy, trên đời chưa hẳn không có giải trừ cái này nguyền rủa phương pháp. Mỗ cũng không sợ chết, bởi vì mỗ đối trần thế cũng không nơi nương tựa luyến, chỗ yêu người duy chỉ có trong tay chi đao. Hơn 10 năm trước, xích đạo môn lúc, ngươi đã là thống soái đệ tử tinh anh, cao cao tại thượng thánh tử, mà ta lại còn đang tiến hành lấy lịch luyện, khi đó ta bị xích đạo môn người vây lại, bên người đồng bạn bị từng cái giết chết, ta là gọi trời không ứng, gọi địa mất linh, sau đó bảng kinh ánh mắt lộ ra chịu mến chi sắc. Lẳng lặng nhìn chăm chú lên tay hắn bên cạnh để đó đao, là đao đã cứu ta. Hạ Cực bắt đầu nghe tráng hán này tại say rượu hồ thiên đáy biển loạn kéo, một hồi kéo tới tuổi nhỏ thời điểm, một hồi kéo tới bắc cảnh tao ngộ. Qua rất lâu, Hạ Cực đột nhiên nói, ngươi dùng đao ở bên phải cánh tay cắt một cái lỗ hổng, ta có giải độc phương pháp, nói không chừng có thể hữu dụng. Bàng kinh cũng không nhiều lời, ngón tay cướp qua, cánh tay phải lập tức máu tươi chảy ròng ròng, chỉ bất quá máu này lại là màu xám đen máu. Hạ Cực vậy đem ngón tay cắt vỡ, sau đó một chỉ điểm tại cái này máu đen phía trên. Một cỗ dâm mát khí tức thuận ngón tay hắn phóng tới trong cơ thể hắn, tựa hồ là hắn cũng nhận cảm nhiễm. Mà đây chính là Hạ Cực muốn hiệu quả. Hạ Cực trong lòng nói thẳng, dùng cái này nguyền rủa làm đại giá, hối đoái nội lực. Đáp lại, nhưng hối đoái 150 năm nội lực, phải chăng hối đoái? 150 năm. Vừa lúc là ôn dưỡng ngọc giả niệm khí nhưng hối đoái nội lực một nửa, cái này trị số có tồn tại hay không liên hệ? Vừa nghĩ, Hạ Cực một bên xác nhận hối đoái. Đã thành thói quen phiêu hồng về sau, chân khí mấy lần vì 8.807 đơn vị. Mà bàng kinh trên cánh tay phải làn da bên trong màu xám đen máu chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến hồng, chỉ là thảm làn da màu trắng vì chưa từng có bất kỳ biến hóa nào. Tựa hồ là giải trừ một bộ điểm nguyên rủa, mà dĩ nhiên tạo thành ảnh hưởng lại không cách nào trừ tận gốc. Hạ Cực hiểu rõ. Như vậy, bàng kinh nên là vô sự, chỉ bất quá mình làm như thế. Thế nhưng là cướp đi âm phủ một tên quỷ tướng, không biết hội sẽ không mang đến hậu quả gì. Nhưng, việc này hắn phải đi làm. Có việc nên làm, có việc không nên làm. Hắn tại trong gió đêm đứng người lên, kêu hai tên đêm tuần đệ tử thanh say rượu bảng kinh nhấc trở về nhà bỏ bên trong. Sáng sớm hôm sau, say rượu cảm giác lệnh trên giường nằm nằm cường tráng thiếu niên đột nhiên mở mắt, hắn cố nén đau đầu, tốc độ tay như điện, bản năng địa đi bắt đao. Một chảo này lại là bắt hụt, hắn tâm thần siết chặt, ánh mắt vội vàng quét qua, nhìn thấy mình đổ vương đao chính nghiêng dựa vào ánh dạng đông bên trong trên tường. Lúc này hắn mới nhớ tới tối hôm qua là cùng thánh tử uống rượu với nhau, về sau tựa hồ bị đệ tử cho dơ lên trở về, cười khổ lắc đầu, hắn thở phào một cái. Bàng kinh a bàng kinh, có hắn như vậy hảo kiệt làm đối thủ của ngươi, lại cùng ngươi nâng ly, vì ngươi tống trung, đời này vậy không thể bảo là không viên mãn, hắn tự mình lẩm bẩm, nhưng trong thần sắc ý nguyên không khỏi thất lạc. Hắn cũng không sợ hãi cái chết, chỉ là hại sợ tử vong về sau cũng không còn cách nào chiến đấu, không cách nào hưởng thụ chém giết khoái cảm. Đồng nhiên, hắn phát hiện một chút dị dạng. Ánh mắt theo tâm niệm vội vàng nhìn mình cánh tay phải. Cái gì? Bàng kinh lộ ra chấn kinh chi sắc, thảm da trắng, râu quai nón màu xám huyết quản chưa từng biến hóa, thế nhưng là trong đó máu đen đã chuyển hồng, với lại loại kia ấm lãnh, ẩn nút nguyền rủa cảm giác cũng đã biến mất. Tay phải năm ngón tay giữ chặt. Một loại 100% thụ khống với mình dán vào cảm giác đồng thời sinh ra, chân khí quán thông, tại lòng bàn tay nắm chặt như sấm bạo, tràn đầy lực lượng cảm giác. Quỷ tướng nguyền rủa biến mất. Với lại cái này nguyền rủa thu hoạch được lực lượng nhưng không có biến mất. Bàng kinh sững sờ nhìn ngoài cửa sổ ánh nắng xéo xuống, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn liều mạng hồi tưởng đến tối hôm qua sự tình, mặc dù say rượu đau đầu còn chưa hoàn toàn tan đi, nhưng hắn vẫn còn đang hồi tưởng. Thánh tử từng muốn ta đưa cánh tay cắt mở ra một lỗ hổng khi đó, có phải là hay không tại trị liệu cho ta đâu. Bàng kinh hơi chút trầm ngâm, phải là, nếu không ta vậy không có khả năng khôi phục. Ân tình này thuộc về ân cứu mạng, nào đó tất hoàn lại. Cái này cường tráng thiếu niên làm rõ tiền căn hậu quả, mắt hổ bên trong sinh ra một tia cảm động. Chương 169, thiên tướng nghiêng, thế đem loạn. Bàng kinh vuốt vuốt cái chán, dùng nước lạnh rội mặt, sau đó điều tức vật khí, đem trong cơ thể còn thừa trên choáng dùng nội lực bức ra. Một thân mùi rượu, quần áo tảng đá, nhưng cả người lại thần thanh khí sảng. Hắn cấp tốc tắm rửa, sau đó mặc vào màu xám áo quần cứng cáp, nhìn nhìn lại cánh tay phải, không khỏi nhíu nhíu mày. Cánh tay này khủng bố như thế, thực sự quá mức dễ thấy, nhất là bàn tay này, màu sắc trắng bệnh như là người chết, mà thôi so với thường nhân càng là lớn hơn hai lần, ta cần làm một phen đơn giản che giấu mới được. Bàng kinh hơi chút trầm ngâm, bắt đầu từ trong nhà mình trang bị dương bên trong lật làm ra một bộ tính bền dẻo thượng giai găng tay đen, sau đó thiếp ra mặc lên. Lại nhìn lúc, đã thấy tay phải mặc dù màu da tuyết trắng, trắng kiện như người thường đùi, thế nhưng là nhất dọa người bàn tay cũng đã bị che lại. Cái này cường tráng thiếu niên thở phào một cái, thần sắc khôi phục uy nghiêm lạnh lẽo, trong con ngươi lóe ra làm cho người liên tưởng đến mãnh hổ, hỏa diễm, đốt cháy các loại hàm nghĩa quang hoa, đi đến tiểu viện. Ngoài viện có phòng thủ hai tên thánh môn đệ tử. Đệ tử nghe được động tĩnh, túi đầu ôm quyền nói, Bàng sư huynh. Bàng kinh sướng sở, các ngươi sao tại ta ngoài phòng? Trong đó một tên đệ tử nói, thánh tử lo lắng ngươi say sau xảy ra chuyện, cho nên kêu tuần tra ban đêm hai tên sư đệ vì ngươi thủ viện, chúng ta là sáng nay thay thế cái kia hai tên sư đệ, cũng vừa đến không bao lâu. Bàng kinh trong lòng sinh ra một tia ấm áp, sau đó hỏi, thánh tử hiện ở nơi nào? Một người đệ tử khác nói, thánh tử đang cùng cự mặc cung sứ giả trao đổi sự tình. Bàng kinh ngạc nhiên, cự mặc cung loại này quái vật khổng lồ, thế nhưng là siêu phàm thế lực, thánh tử cùng bọn hắn nói chuyện với nhau. Địa vị này từ trình độ nào đó bên trên tới nói cũng không ngang nhau, hy vọng không cần ăn phải cái lô vốn mới tốt. Nếu như ăn phải cái lô vốn, như vậy thật muốn đánh bắt đầu, hắn Bàng kinh vậy sẽ không sợ sợ ai. Cự mặc cung trong cung người thực lực bản thân chưa hẳn cường hãn, lợi dụng là khôi lỗi mà thôi, mà hắn Bàng kinh tại bắc cảnh loại kia hung tàn hoàn cảnh dưới sinh tồn đến nay, vô luận tâm tính, ẩn nút, ẩn nhẫn, kiên nhẫn, bộc phát đều có thể nói là thượng giai. Huống chi, bắc cảnh ngoại ý muốn rất nhiều, quỷ quệt vô cùng. Hắn không chỉ có thể còn sống sót, với lại có thể nghe đạo ba điểm, bị điểm vì quỷ tướng, há hội không có con bài chưa lật. Hừ, thân thể như gấu thiếu niên đem đồ vương đao khiêng trên vai, quanh người tự nhiên tản mát ra một loại cường giả khí khái. Chúng ta há lại nhẫn nhục chịu được người. Nếu như khó chịu, vậy liền chiến đấu a. Bàng mô nhất định tại các ngươi điều khiển khôi lỗi trước, đem bọn ngươi chém giết. Cảm nhận được này khí tức, hai tên chưa từng trải qua cái gì tành phong huyết vũ sư đệ. Lại có chút run lẩy bẩy. Phải biết, đây chỉ là Bàng kinh trong lúc vô tình lộ ra khí tức, hơn nữa còn không phải châm đối bọn họ. Hai tên sư đệ càng phát giác Bàng sư huynh thật đáng sợ, mà hôm qua hai đội chiến bại Bàng sư huynh thánh tử, càng là đáng sợ lần thứ hai phương A. Sâu không lường được. Thật là sâu không lường được A. Thánh môn đại điện cánh cửa rộng mở, một tên mặc áo vải áo, khuôn mặt như ngọc trung niên nhân tay cầm một quyển mới hiệp ước, chỉ cảm thấy cái này Bích Không Sơn mùa thu là phá lệ đẹp à, đẹp hắn nhanh hát lên ca tới. Cái này một bút đại nghiệp vụ, hắn công tôn tịch thế nhưng là đàm phán thành công. Cự Mặc Cung lấy nghiệp vụ nói chuyện, hắn mặc dù tại cùng Ngụy Quốc hoàng tử chiến tranh khôi lỗi giao tiếp hợp đồng bên trong xảy ra vấn đề, nhưng cái thứ nhất cùng thượng cổ bí cảnh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao công trạng, không chỉ có thanh vấn đề này khử trừ rơi, còn có thể đại thần đem hắn trong cung địa vị cất cao mấy điểm. Mà cái này, còn cần đang thứ bậc một nhóm Cự Mặc Cung đệ tử đưa vào bí cảnh về sau, nhìn xem tình huống thực tế lại nói. Nhưng cái kia hạ cực sau lưng đáng sợ thông huyền cường giả đã xác nhận, hắn là có thể cung cấp che chở. Điểm này, tại mới hợp đồng bên trong vậy hàng sáng tỏ. Chỉ là mỗi một lần che chở, đều là đặc biệt sự tình đặc biệt luận, cụ thể lại cùng hạ cực trao đổi. Công tôn tịch đắc chí vừa lòng, trước đó bị thông huyền cường giả bạo biển một trận hề vải cũng đã biến mất. Hắn đầy dấu vui mừng ánh mắt ở ngoài điện quét qua, chỉ thấy một tôn môn thần tráng hán chính trụ đao đứng tại dưới cầu thang lối đi nhỏ bên cạnh. Không khí đến tận đây, đều lạnh mấy điểm. Công tôn tịch tuy là thiên nguyên, nhưng giờ khắc này cho dù cách không gian, nhưng cũng có thể cảm nhận được tráng hán kia quanh thân tản mát ra đáng sợ chiến ý. Trong lòng không khỏi run lên. Mẹ nó, những tiểu quốc gia này quốc giáo bên trong tựa hồ vẫn còn có chút quái vật mà. Chỉ là ngươi nhìn chằm chằm lão tử làm cái gì? Đổi lại ngày thường, công tôn tịch nhất định phải đem hắn con mắt đào xuống đến, nhưng bây giờ hạ cực thế nhưng là hắn khách hàng lớn chỗ môn phái mạo phạm hắn, hắn tự nhiên vậy mở một con mắt nhắm một con mắt. Hắn vội vàng đi qua, bàng kinh cũng chỉ là nhìn không chớp mắt, như là một tôn chân chính pho tượng. Hạ cực thì y nguyên ngồi, trước mặt trên bàn còn trưng bày 10 cái kim loại hộp, hộp thân khắc vẽ lấy các loại động vật đồ án, mỗi một cái trong hộp đều cất giấu thông tin dùng khôi lỗi. Có những khôi lỗi này tại, cho dù cách xa ngàn dặm, hạ cực cũng có thể tức thời cùng Cự Mặc Cung công tôn tịch bắt được liên lạc. Lúc này, hắn đứng dậy đi tới cửa trước, gặp bàng kinh đứng ở ngoài điện. Mà bàng kinh cũng nhìn thấy hắn, chính là trực tiếp bước đi mạnh mẽ uy vũ đi tới, uống thanh hỏi, không có sao chứ. Hạ cực lắc đầu, sau đó nói, ngươi đi theo ta. Hai người vào điện, bắt đầu vòng thứ hai trao đổi. Hạ cực nói ngay vào điểm chính, ta hỏi bàng huynh một câu, nếu như một ngày kia, thánh môn cần ngươi đến chèo trống, có bằng lòng hay không? Bàng kinh nói, thánh tử trực tiếp gọi ta bàng kinh liền tốt, tối hôm qua ân cứu mạng, ta còn chưa từng đáp tạ. Lần này ta vốn cho rằng hẳn phải chết, nhưng lại không nghĩ rằng còn có thể may mắn tại qua một kiếp, đây đều là bái thánh tử ban tạo. Ngươi như mở miệng, bàng ngô nghĩa bất dung tử, huống chi Bích Không Sơn thánh môn chính là ta lớn lên chỗ, cũng là ta nghĩ đến mai táng chỗ, nếu như một ngày kia xảy ra chuyện, bàng mỗ tự nhiên hội hiệp đồng thánh tử toàn lực chèo trống. Hạ cực lắc đầu, không phải hiệp đồng ta, là ngươi hiệp đồng ba vị trưởng lão. Bàng kinh ngạc nhiên, nghẹn họng nhìn chân chối, đồng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cửa điện, cả giận nói, lao thất phu kia. Hạ cực không hiểu ra sao cả. Có phải hay không cái kia Cự Mặc Cung sứ giả hiếp bách thánh tử? Hạ cực là dở khóc dở cười, không phải việc này, bàng kinh ngươi nghe ta nói, ta về sau lời nói ngươi tuyệt đối không thể chuyển vào người thứ ba chi thai. Bàng kinh gặp hắn thận trọng cũng là nghiêm nghị gật đầu. Hạ cực hạ giọng nói, Ngụy Vương sắp chết, năm đứa con đều là tang, bây giờ còn thừa lại chỉ có một tên phi tử bảo thai trong bụng, mà tại ta tuần tra đến vương đô đứng lúc, hắn đã từng mật chiếu ủy thác tại ta, để cho ta làm nhiếp chính vương. Bàng kinh hổ khu chấn động, Ngụy Vương hết thể liền 5 cái nhi tử, cái này còn đều đã chết, chẳng phải là Ngụy Quốc muốn thiên hạ đại loạn. Việc này quả nhiên không tầm thường. Thế nhưng là, môn chủ đại thọ sắp đến, lúc này bàng mỗ cảm thấy vẫn là trước tại môn chủ thông khí cho thỏa đáng. Hạ cực mỉm cười cười một tiếng, sau đó thở dài một tiếng. Bàng kinh đáy lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Quả nhiên hạ cực thanh âm truyền đến. Môn chủ đã không có ở đây, mùa đông thời điểm, thượng sư Lệ Linh liền cầm hắn thần đao mảnh vỡ tới đây, về sau càng có nhân chứng thực tư vô tà đã bỏ mình. Mà lên tiền nhiệm môn chủ Tử Diện Võ Tôn, tựa hồ xuất thế sau vậy. Người này, hạ cực trực tiếp giao cho Tử Diện Võ Tôn. Dù sao Tử Diện Võ Tôn cũng đã chết. Những sự tình này chung quy là giấy không thể gói được lửa, người trong nhà không cần giấu giếm. Bàng kinh hai mắt chừng như trung đồng. Ngoa tạo, đây là trời sợ a. Tư vô tả thế nhưng là thông huyền, Tử Diện Võ Tôn càng là truyền thuyết. Hai người này chết. Thánh môn chẳng lẽ muốn trực tiếp đổ. Trong chấp nhóm này, cho dù là bàng kinh võ đạo chi tâm vô cùng kiên định, nhưng cũng là giật giật. Chỉ là hắn ngẩn đầu một cái, lại vô cùng bình tĩnh thần sắc. Hạ cực trầm giọng nói, thiên tướng nghiêng, thế đem loạn. Phong vân đem động, ngồi chờ chết, vẫn là mạnh mẽ lên, bảng kinh ngươi có đáp án sao? Gấu thân thể cường tráng thiếu niên trải qua sơ kỳ chấn kinh, đã bình phục lại, trong lòng cái kia một cỗ chơi liều lập tức bị kích phát ra đến, thánh tử, mấy người biết được. Hạ cực nói, ta, tăng thêm 3 vị trưởng lão. Nói xong về sau, hắn lặng lặng chờ lấy. Mà Bàng Kinh quả nhiên không để cho hắn thất vọng, đột nhiên xuề bàn tay ra, tốt. Ngươi làm nhiếp chính vương, ta khi thánh tử. Thiên muốn khuynh đảo, người ta huynh đệ liền chống lên hôm nay, thế như muốn loạn, cái kia huynh đệ của ta hai người liền làm cái này định hải thần châm, phong vân như động, người ta liền đứng tại cái này huyễn động trung tâm nhất, thần tới giết thần, Phật đến độ Phật. Hạ Cực cười lên ha hả. Hai cái thiếu niên tay nắm thật chặt ở cùng nhau, tượng trưng cho đồng minh đạt thành. Chương 170, cùng cung Cửu Phương lần đầu chính thức giao phong. Trong mặt thất, Hạ Cực mới vừa xuất hiện, trí tuệ trưởng lão liền đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ địa con xuống. Chủ tử, vương cấp chờ ngươi thật đáng a. Hạ Cực, đừng gọi ta chủ tử, từ hôm nay về sau gọi ta công tử. Vương cấp cực kỳ thức thời, vội vàng sửa lại xưng hô, công tử, cung Cửu người này tội ác tày trời. Tội ác tày trời, tâm hắn đáng chết, lão phu mặc dù không cách nào động đậy dài đến nửa năm lâu, nhưng trong lòng đã nổi lên không ít kế sách, lão phu thế tất đem hắn chém thành muôn mảnh, mới giải mối hận trong lòng ta. Hạ Cực hỏi hắn nghi ngờ nhất một vấn đề, nửa năm này, cung Cửu vì sao a không đến giết ngươi? Vương Cấp cười lạnh nói, hắn tin thiên mệnh, cho nên xuất thủ tất sát một lần, nếu như chưa có thể giết ta, chính là thiên không quan tâm ta chết, hắn liền hội giữ lại, mà không cưỡng ép hành động. Thiên mệnh. Hạ Cực có chút im lặng. Trong đầu của hắn chợt hiện ra hôm đó tại Bắc Lương Châu Hoa Dại đường mòn bên trên, cài lấy tay giảo hoạt thiếu nữ chỉ vào bầu trời hỏi, người tin thiên mệnh à? Chẳng lẽ từ nơi sâu xa, thật có đồ vật gì là nhất định? Cho nên cho dù cung Cửu hội vậy kính sợ. Vậy hắn nhưng biết người không chết. Lao phu coi là hắn khả năng biết. Một bên thiên vương trưởng lão nhịn không được hỏi, cung Cửu người này, tuy có kiêu hùng chi tư, thế nhưng là không có người nói đáng sợ như vậy à? Trí tuệ trưởng lão lắc đầu. Khinh thường xem lấy cái này tay cụt lão giả, ngươi nhìn thấy cung Cửu bất quá là hắn nhất người lương thiện cách lấy lao phu biết, hắn chí ít có tam trọng nhân cách. Nhân cách khác nhau, thực lực vậy không giống nhau. Tư Vô Tà sư huynh đệ ba người, môn chủ là đại sư huynh, mà Điển Thác Cương. Thiên vương cao mày lông mày, hiển nhiên cái này Điển Thác Cương là cái cấm kỵ danh tự, nhưng hắn không có lên tiếng ngăn cản. Trí tuệ trưởng lao nói tiếp, Điển Thác Cương thực lực cực mạnh, cũng không so môn chủ yếu hơn bao nhiêu, ngươi cho rằng hắn vì sao hội phản bội chạy trốn? Vậy không đợi thiên vương nói, trí tuệ trưởng lao tiếp tục nói, hắn là bị cung Cửu dẫn đi ra giết, sau đó cung Cửu làm cái hắn phản bội chạy trốn giả tượng. Thiên vương trưởng lao nhớ lại thời gian tuyến, lắc đầu nói, khi đó Điền Thác Cương đã cơ hồ bước vào thông huyền chi cảnh đi. Với lại cung Cửu vì sao muốn giết hắn? Ta nhớ được Điền Thượng Sư đối cung Cửu nhưng là rất không tệ. Trí tuệ trưởng lao lắc đầu, bởi vì Điền Thác Cương bước vào thông huyền, mà cung Cửu vừa lúc cần một cái thông huyền tới thử tay, hắn không cách nào giết Tư Vô Tà. Cho nên chỉ có thể giết Điền Thác Cương, như thế mà thôi. Thiên vương trưởng lão không khỏi sợ hãi, cung Cửu làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn đến cùng có gì mắt? Trí tuệ trưởng lão nói, ta vậy không rõ ràng, cung Cửu thần bí cực kỳ, lão phu cũng không phải hắn hạch tâm vòng tròn người, cho nên vậy không rõ ràng. Về phân mắt, hắn chỉ cùng lão phu nói là muốn xưng bá giang hồ, thế nhưng là lấy lão phu trí tuệ, sao khả năng bị hắn cái này khu khu tìm từ chỗ lừa gạt? Mấy ngày gần đây thánh môn có cái nào một số chuyện? Nhanh cùng ta nói một chút, nói không chừng ta có thể đánh giá ra cái gì đến. Vị trưởng lão này giống như một con chó điên, hiện tại đã triệt để nhắm ngay cung Cửu. Hạ Cực thanh mấy món sự tình từng cái cùng trí tuệ trưởng lão nói. Vương Cấp giật mình, Hà Nội Châu muốn xảy ra chuyện. Xích đạo môn là cung Cửu một bước lạc tử. 10 năm trước, cung Cửu khuất phục xích phát quỷ, người khác không biết, tưởng rằng thánh môn chinh phục xích đạo môn, nhưng thực tế là xích đạo môn bị cung Cửu thu phục, bây giờ là một nước cờ tử rơi xuống. Tâm hắn đáng chết ta, đáng tiếc lão phu minh xét thu hẳn, hắn sở tác sở vi, đam chiêu suy nghĩ, đều sẽ không đào thoát lão phu hỏa nhãn kim tinh. Mấy người sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới còn có như thế một gốc dạng, về phần trí tuệ trưởng lão đằng sau lời nói, bọn hắn đã tự động loại bỏ. Cung Cửu hẳn là chỉ biết là lão phu chưa chết, nhưng lại không biết lão phu đã tỉnh lại, lấy lão phu thấy, chỉ cần thánh tử xuất quân xuôi nam, ngăn chặn xích đạo môn, tất có thể đại hoạch toàn thắng a. Hạ Cực suy nghĩ một chút, hắn đại khái đã hiểu. Về phần cái gì xuất quân xuôi nam, loại này cầu thí chủ ý, hắn mới sẽ không tiếp thu. Thế là vô vô Vương Cấp bả vai, nghỉ ngơi thật tốt đi, đầu mùa đông thời điểm, theo ta đi Vương Đô. Vương Cấp ánh mắt lộ ra một vòng vui mừng, quả nhiên, công tử Tuệ Nhãn biết anh hùng, nhận ra lão phu chính là đương thời tuấn kiệt, cho nên mới hội những người khác đều không mang theo, chỉ đem lão phu đi Vương Đô à. Sau đó Hạ Cực lại gọi tới La Nguyệt, cùng Thiên Vương cùng một chỗ thảo luận thánh tử thay đổi sự tình. Hắn làm nhiếp chính vương, Bàng Kinh làm thánh tử, việc này đã không có đường sống. Hai vị trưởng lao đối với Bàng Kinh cũng là hài lòng, huống chi tình thế bức bách, đám người đều như đi tại dây cáp bên trên, bắt buộc phải làm. Rời đi mật thất về sau, Bàng Kinh tiến vào mật thất, có rất nhiều chuyện cần Thiên Vương, La Nguyệt, Trí Tuệ, ba cái trưởng lão cùng hắn thật tốt giao lưu, vô luận là hạ cực sự tình, vẫn là thánh môn tương lai phát triển sự tình. Về phần hạ cực, hắn đi thẳng tới phía sau núi, gọi ra Bạch Hổ. Màu trắng bệnh thùng xe mang theo hắn đi tới Hà Nội Châu Động Đình Hồ bờ. Lúc này, Động Đình Hồ hai bên bờ đã có không ít người trong giang hồ hạ trại chắc chắn, cánh bắc là thánh đường cùng giang hồ quần hùng, phía nam là Xích Đạo Môn. 6 ngày về sau, Hà Nội Châu Thánh Đường cùng Xích Đạo Môn đem hội đều phái ra 3 đầu thuyền nhỏ, sau đó lấy nửa xa luân chiến phương thức tại giữa hồ quyết phân thắng thua. Thánh Đường nếu như bại, không chỉ cần phải nhường ra nửa bên Hà Nội Châu giang hồ, thanh danh uy vọng càng là hội giảm lớn a. Cho nên mấu chốt ngay tại ở song phương phái người nào. Người trong giang hồ cơ hồ đều đã biết, Thánh Đường bên này sẽ phái ra Thánh Đường thượng sư, tứ hộ pháp một trong Kim Sư Tử Tạ Viên, Bát Phương tuần tra sứ một trong Vô Căn đạo nhân Phương Chứng Định. Ba người này đều là đại ngụy trong giang hồ bài danh phía trên cường giả. Mà đối với Xích Đạo Môn, bọn hắn chỉ biết hiểu Xích Phát Quỷ sẽ xuất tràng, còn lại hai người là ai, thì căn bản vốn không hiểu được. Hạ Cực xuất hiện tại Động Đình Hồ bờ về sau, cũng không có lập tức có hành động. Hắn chỉ là thuận bên hồ tùy ý dạo bước, như là bình thường người trong giang hồ bình thường. Bụi cỏ lau bên trong bay phất phơ như tuyết, từng đoàn lớn địa bay tới, mà hoàng ngông như yên thủy trong cỏ, còn có thể tìm gặp mấy con vịt hoang tại nghịch nước. Sóng nước tràn ra, gợn sóng khuyết tán về phần phương xa, tại một chỗ gỗ chống đỡ trụ bên cạnh lại chia cắt ra đến. Gỗ chống đỡ trụ bên trên là cầu tàu. Cầu tàu bên trên, mang nón lá nam tử chính thả câu lấy khói sóng. Hắn bình chân như vậy, không núp ních, như là bức tượng điều khắc. Cái này cũng không tính là cái gì, nhưng hắn cần câu, dây câu lại cũng là căn bản bất động, tiểu khiến người kỳ quái. Tận quản, chung quanh hắn cỏ đang động, cỏ lau đang động, dòng nước đang động. Nhưng hắn lại ở vào tuyệt đối bất động. Động tính so sánh mãnh liệt, tràn ngập khó tả không cân đối. Tựa như người này không giữa thiên địa. Tựa hồ nghe đến âm thanh sau động tính. Cái kia mang theo mũ rộng vành nam tử mới chợt ho khan một tiếng, tựa hồ tại nhắc nhở người tới. Hạ Cực dừng bước. Nam tử kia mới dùng một loại lỗ mãng thanh âm nói, chủ nhân để ta cho ngươi biết một tiếng, hắn muốn tiêu diệt Ngụy Quốc. Về phần Động Đình Hồ Xích Đạo Môn, đã ngươi tới, hắn coi như cho ngươi để vóc dáng. Sau 6 ngày một trận chiến, Thánh Đường sẽ thắng lợi. Sau đó Xích Đạo Môn y nguyên hội ở nút, đương nhiên, nếu như ngươi khăng khăng muốn đem Xích Đạo Môn diệt khẩu, cũng được, theo quân mong muốn. Hạ Cực híp híp mắt, trong chấp nhóm này, vô số tin tức xông vào trong đầu hắn. Thì như, người này nhất định là cung cửu thuộc hạ. Như vậy, cung cửu thế nào biết mình hội xuất hiện ở đây? Mình tới đây thế nhưng là dùng Bạch Hổ. Thì như, cung cửu tính cách, quân vọng vô cùng, hắn tựa hồ vậy không nguyện ý chiếm mình tiện nghi. Lần này nếu như hắn chưa từng nhận được tin tức, như vậy Động Đỉnh Hồ một trận chiến thánh môn mới có mình tại, thánh đường tất nhiên hội thắng, Xích Đạo Môn tất nhiên sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại cung cửu biết tin tức này, hắn lại y nguyên dựa theo chưa từng biết kết quả đến xử lý. Thì như, rất nhiều sự tình đều có chút suy đoán. Nhưng Hạ Cực vậy sẽ không đi hỏi cái gì như là cung cửu ở đâu, ngươi là người phương nào loại này rõ ràng không cũng tìm được giải đáp nhược trí vấn đề. Hắn tiện tay lấy xuống một căn cỏ lau, sợi thô vũ tùy thời muốn thoát ly lô cán, bay vào trong gió. Hạ Cực đi đến cầu tàu cuối cùng, đặt mông ngồi ở cái này mang theo mũ rộng vành bên người nam nhân. Cái kia tùy thời muốn tán lô sợi thô tại Động Đình Hồ bên trên trong cuồng phong, bị thổi làm run động không ngừng, nhưng lại vẫn cứ bị một cỗ cường đại lực lượng hấp thụ, ngưng tụ không tan, trong lúc nhất thời, có chút kỳ quan. Hạ Cực đem cỏ lau rối vào trong nước, đột nhiên nói câu, so câu cá. Cái kia mang theo mũ rộng vành nam người thân thể run rẩy, hắn nghĩ tới Hạ Cực hết thể khả năng phản ứng, lại duy chỉ có không nghĩ tới loại khả năng này. Loại này khí độ, làm hắn liền là địch nhân, vậy là có chút xúc động. Nhưng hắn vẫn là trực tiếp cự tuyệt, không không không, ta không cùng ngươi loại quái vật này so, ta câu cá câu bất quá ngươi, đến lúc đó tâm cảnh bị ngươi nghiền ép, coi như không thú vị. Hạ Cực có chút một cười, nếu như không câu cá, một hồi cùng ta trở về đi. Vốn còn muốn dùng cái này tới làm tiền đặt cược, ngươi đã cự tuyệt, vậy ta liền nói thẳng. Hoặc là ngươi có cái gì chạy trốn phương pháp, cũng có thể bày ra. Vừa nói, Hạ Cực một bên bắn ra một đạo sinh tử nhất khí, trực tiếp không có vào nam nhân này trong cơ thể. Tinh tế cảm thụ. Ba động biên độ vậy mà tại 5.000 đến 6.000 ở giữa. Đây là thông huyền biên độ đi. Ta muốn đi, ngươi lưu không được. Cái kia mang theo mũ rộng vành nam nhân tràn ngập tự tin, có chút một cười, nhìn thấy hồ nước này sao. Ta tại mép nước, tùy thời có thể lấy rời đi. Hạ Cực ôn hòa nói, cái kia thử một chút. Vừa dứt lời. Trước mắt nam nhân trong nháy mắt biến mất, trên mặt hồ đông nhiên tràn lên một vòng ánh sáng, cái này tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, giống như chỉ tồn tại để ý niệm bên trong. Nhưng hạ cực tốc độ vậy cực nhanh, trong nháy mắt hắn trực tiếp vận dụng tử vong chân ý, nửa xưng vụ nửa than cốc quỷ dị nữ nhân ôn nhu địa câu ôm cổ của hắn, mông lung như cách hơi nước con ngươi phản chiếu ra chân thực. Trong một chớp mắt, bên trong hư không, một đạo ngưng thực đao quang trực tiếp ra chặn đường tại trong nước. Cái kia trong nước chậm rãi xuất hiện nam nhân bóng dáng, mà đao vừa lúc gác ở trên cổ hắn. Cái này giao phong, cơ hồ đều là trong một ý nghĩ hoàn thành. Mũ rộng vành nam nhân nhất niệm mượn nước thoát đi, hạ cực nhất niệm vận dụng tử vong chân ý, đồng thời nhất niệm tại hư không ngưng ra đao. Cho nên một tích tắc này cái kia, thắng bại liền định. Hạ cực nhìn xem trong nước nam tử kia. Mà nam tử này tự tin đã bị vỡ nát, bên tai truyền đến thanh âm ôn hòa, mình trở về, vẫn là ta bắt người trở về. Chương 171, đạo sư cùng thằng hề. Đại Ngụy, Hà Nội Châu, động đình hồ Nam ở, bùi cỏ lau bên trong láo cầu tàu. Ngay tại hạ cực chuẩn bị động thủ lúc, bên hai đột ngột địa chuyển đến bạch hổ thanh âm. Đạo sư, quên đi thôi. Lời này cực kỳ đột nhiên, đã bao hàm rất nhiều hàm nghĩa. Hạ cực con mắt híp híp, vậy không hề tức giận, cũng không có chất vấn, chỉ là vô cùng đơn giản hỏi, ai ý tứ? Bạch hổ thanh âm tiếp tục chuyển đến, đạo sư, ngài cùng thằng hề đều là chúng ta thành viên trọng yếu. Húng chi thằng hề muốn tiêu diệt Ngụy quốc vậy không làm sai cái gì. Hắn chỉ là vì hiến tế Ngụy cảnh, vì sinh dưỡng càng nhiều hiểm khí. Có hiểm khí, chúng ta mới có thể để cho âm phủ khu vực gia tốc bao trùm nhân gian. Thằng hề tới làm một thanh đao nhọn, sẽ mở nhân gian. Mà ngài đến kiến thiết âm phủ khu vực, dạng này không tốt sao. Truy cập, nét. Để đọc chuyện đúng, giống các ngươi như vậy thành viên trọng yếu, chúng ta âm phủ đều sẽ có đặc biệt xưng hô. Chính như ngài là thế kỷ này vĩ đại nhất nhà tư tưởng, cho nên chúng ta tôn xưng ngài vì đạo sư. Thằng hề, cũng là hắn xưng hảo. Bạch hổ trong lời nói lượng tin tức quá lớn. Đạo sư. Thằng hề. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng đạo sư chỉ là bọn này chú hoán kêu chơi đùa, không nghĩ tới lại là cho mình xếp vào bên trên xưng hô. Như vậy, cung cửu gọi là gì là thằng hề? Đúng, chỉ ít tam trọng nhân cách, yêu thích tự ngược, giết người không điểm hỉ ác, quả thật có chút thằng hề hương vị. Hạ cực chợt địa thiên mã hành không hỏi cái vấn đề. Đây cũng là Hồng Diêm La ý tứ A. Bạch Hổ nói, Diêm La Vương chẳng qua là cảm thấy thú vị, cho nên mới sẽ đến tham dự bí cảnh kiến thiết, mảnh sự tình nó không có hỏi. Nói chuyện với nhau lâm vào ngắn ngủi trầm tĩnh. Xoát. Một cái trắng bệnh bàn tay lớn chợt nắm lấy cái kia mang nón lá nam tử, đem giữ lại đến cầu tàu bên trên. Vận lực đè ép, nam tử kia liền chợt bị ép quỳ xuống. Tựa hồ tiếp thụ lấy tin tức gì, nam tử này ánh mắt lộ ra sợ hãi, sau đó đông nhiên hướng về hạ cực một đập đến cùng. Thật có lỗi. Hạ cực trong thai chuyển đến bạch hổ thanh âm. Hắn đã dùng nhân loại đại lễ đối ngươi làm ra nhượng bộ, cho nên việc này coi như xong đi. Lúc này cảnh này, đã không phải do hạ cực làm cái gì. Đối ngoại nói xong nhận trọng thương, không có cái gì sức chiến đấu bạch hổ, dĩ nhiên khiến dạng này một vị cực có thể là thông huyền cảnh nhân vật không núm đến loại tình trạng này. Hắn thực lực đã là khó mà ước đoán. Hạ cực có thể tưởng tượng, nếu như mình không phải thân phận đặc thù, có lẽ tại cái này chút đại chú hoán trong mắt cũng là không khác nhau chút nào. Ken két. Trắng bệnh cự lòng tay ra, cái kia mang nón lá nam nhân tựa như là đạt được tin tức gì, thân hình biến mất tại chỗ, động đình hồ mặt có một dải kim quang trở ra, trong nháy mắt vô tung. Nương tựa theo sinh tử nhất khí định vị công năng. Hạ cực đống nhiên cảm nhận được nam tử này tốc độ di chuyển trở nên cực nhanh. Trong lòng của hắn hiểu rõ, đây là bạch hổ dùng tay không trở nó phía trước tiến. Bạch hổ có thể đồng thời vận tải mấy ngàn người, cho nên không chỉ có riêng là đang vì mình cung cấp lấy không gian chuyển vị phục vụ. Đồng nhiên, hạ cực mí mắt rực một cái, bởi vì nam tử kia đã ngừng lại, tại một chỗ cực bắc địa phương. Bắc cảnh A. Hạ cực đang nghĩ ngợi lại tinh tế định vị. Trong lòng chợt đột nhiên khẽ động, bởi vì sinh tử nhất khí bị tiêu trừ. Đây là cung cửu, hoặc là thằng hề động thủ. Nhưng vô luận như thế nào, hắn chỉ ít biết đối thủ phương vị. Với lại, đây là hắn bị lần thứ hai tiêu trừ sinh tử nhất khí. Cái này sinh tử nhất khí là hắn dùng chân khí phát ra, nhưng nếu như đổi thành huyền khí hội sẽ không hiệu quả tốt hơn bí mật hơn đâu. Đạo sư, hy vọng ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi cùng thằng hề ở giữa mâu thuẫn cũng không phải là không thể điều hòa. Về phần tướng mạo, ngươi vậy không cần lo lắng, bởi vì thằng hề hiện tại sớm đã cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Hạ cực trực tiếp hỏi, chuẩn bị lúc nào diệt Ngụy quốc? Bạch hổ trầm mặc, hiển nhiên không định lộ ra vấn đề này, ngược lại là nói tránh đi, đạo sư là kiến thiết người. Cho nên chấp hành vấn đề liền không cần hỏi nữa a. Hạ cực nói, các ngươi không phải muốn ta thôn phệ long khí a? Bạch hổ nói, lúc đầu nó là nghĩ như vậy, thế nhưng là tại phát hiện ngài có được siêu phàm trí tuệ về sau, nó đã không định cho ngươi đi tiền tuyến, long khí tiêu trừ, tự nhiên sẽ có người đi làm. Hạ Cực đã không cần lại hỏi, hỏi nữa Bạch Hổ vậy không có trả lời. Hắn bắt đầu minh bạch vì sao Cung Cửu không dám ra tay với tự mình. Vì sao động đỉnh hồ một trận chiến, hắn thật vất vả đẩy ra Xích Đạo Môn nói để liền để. Bởi vì đây là âm phủ ý chí. Hạ Cực chuyến này là vì động đỉnh hồ bên trên, Thánh Đường cùng Xích Đạo Môn chi chiến mà đến. Nhưng lúc này hắn mặc dù không có gặp sau 6 ngày quyết chiến, nhưng hắn biết Hà Nội Châu Thánh Đường đã thắng. Trở về Thánh Môn sau, Hạ Cực sinh ra đạt đến thông huyền cảm giác cấp bách. Bởi vì huyền khí khu động công pháp, cùng chân khí khu động công pháp, hiệu quả hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Hắn lần nữa đi vào Thánh Môn môn chủ cấm địa cung điện dưới đất, điện bên trong trống rỗng, không thu hoạch được gì, trước đó quỷ dị tiếng cười cùng pho tượng vậy toàn bộ không thấy. Hắn lại đi đến cấm địa cửa vào, to lớn bia đá bên trên tràn đầy đao kiếm vết khắc, tựa hồ là dùng cái này đến lộ ra được một loại nào đó thời cơ. Bích không sơn đỉnh, vàng lá tung bay không, Hạ Cực nhìn xem cái kia chút đao kiếm vết khắc lâm vào suy tư, cái này vừa đứng, liền là 3 ngày 3 đêm. Hắn tâm thần tựa như là bị trong đó một đạo vết đao kéo theo lấy, tiến nhập một cái kỳ quái thế giới. Trong thế giới kia, hắn thân mang áo đen, mà đối diện thì đứng đấy một người mặc áo trắng, khuôn mặt mơ hồ người. Hai người tại một cái phong bế, rộng rãi trong đạo trường, tỉ thí lấy đao pháp. Thuần túy đao pháp, không có bất kỳ cái gì lực lượng gia trì. Hai người luận bàn lấy, đao pháp bên trong đều cất giấu riêng phần mình đường. Nhất niệm 3 ngày. Đợi đến mở mắt ra lúc, Hạ Cực phát hiện chính mình đã tiến hành lần thứ 13 đao hỏi. Đây là kế lĩnh hội sợ hãi đao ý sau lần thứ nhất lĩnh ngộ. Xem ra đao hỏi càng là sau này càng là gian nan, không đúng nên là vốn có chân ý trở nên gian nan. Lúc trước ta lĩnh sẽ chết chân ý tốc độ có thể nói cực nhanh, sau đó lĩnh hội sợ hãi chân ý liền chậm rất nhiều, hiện tại tựa như đã rất khó tại sinh ra lĩnh ngộ, bất quá cái này chút cổ đại tuyệt thế đao khách còn sót lại vật tựa hồ có thể giúp ta. Hạ Cực đứng tại lá rụng bên trong, tự mình lẩm bẩm. Kỳ thật cái này cũng hoàn toàn có thể lý giải, tựa như là cảnh giới, càng về sau càng khó đột phá, chân ý cũng là như thế. Hạ Cực tiếp tục đi xem Thánh Môn cấm địa trước bia đá. Những bia đá kia rút đao vết kiếm dấu vết đã kinh biến đến mức phổ thông, mà không cách nào tại lĩnh ngộ. Là bởi vì ta lựa chọn trong đó một đạo vết đao đến lĩnh ngộ, cho nên còn lại thì không dùng A. Vẫn là chỉ có thể dùng một lần. Được rồi, chuyến này cũng coi là có thu hoạch. Thế nhưng, ta không thể vẹn vẹn dừng bước nơi này. Hạ Cực trong đầu hiện ra động đỉnh hồ bên trên sự tình. Nếu như hắn không hề làm gì, như vậy Ngụy Quốc bị diệt bị hiến tế dùng đến thúc đẩy sinh trưởng nghiệm khí, đó là tất nhiên hội chuyện phát sinh. Tự nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn làm cho này chút dị tộc đồng lõa, đứng ở chú hán trận doanh, cùng nhau gia nhập vào xâm lược thế giới đáng sợ tồn tại bên trong đi. Thế nhưng là giờ khắc này, trong đầu của hắn tránh qua rất nhiều hình tượng. Sau đó thần sắc bình tĩnh, do dự ngừng, hắn bước ra một bước, đã tại Vân Tâm Các bên trên. Có chút lựa chọn, hắn vĩnh viễn sẽ không đi làm. Bởi vì, hắn là một người. Khoảng cách đi hướng kinh thành lúc gián tiếp chịu ủy thác thời gian đã không nhiều lắm. Hạ Cực nhìn xem trở thành phế tích Vân Tâm Các, hắn trước lúc rời đi, cần làm điểm cái gì? Một ngày sau đó, Vân Tâm Các thổ địa bên trên dựng lên tổng cộng 3 khối đá tảng. Cái này chút đá tảng đều là Hạ Cực trực tiếp từ Bích Không Sơn trên ngọn núi lột xuống. Thao tác cụ thể là, một quyền trước nổ tan núi, sau đó từ đó chọn lựa khá lớn cự khối, lại dùng đao khi đem cái này đá tảng một mặt san bằng, vận chuyển về đảo. Hạ Cực đứng tại đá tảng trước đó, bắt đầu trước khi không khắc chữ. Hắn từ trong đầu rút ra 3 phần công pháp, viết tại trên đá lớn. Cái này 3 phần công pháp nguyên bản có lẽ thường thường không có gì lạ, thế nhưng là thông qua hắn suy tư, cải tiến, đã là cực kỳ bất phàm công pháp. Thứ nhất khắc đá bên trên khắc vẽ lấy một môn nội công tâm pháp, Thất Dương Chân Quyết. Đây là Hàn Thiền Tam Dương Chân Quyết phiên bản đơn giản hóa, thế nhưng là càng thêm thông tục dễ hiểu, lại càng dễ vào tay. Đây là một môn có thể tu luyện tới chân nguyên cảnh đại viên mãn, thậm chí nửa bước thông huyền công pháp, nội công khuynh hướng khôi phục. Bên bỉ, dương thuộc tính đặc hiệu tại một ít trường hợp cũng sẽ có đặc thù tác dụng, tỉ như khu lạnh, tỉ như khả năng tồn tại phạm vi nhỏ trừ tà. Thứ hai khắc đá bên trên khắc vẽ là một môn đao pháp, Thánh Hỏa Cửu Đao. Đây là hắn dung hợp các loại trên giang hồ đao pháp, cùng mình mấy lần đao hỏi cảm nộ cùng đao cửu. Quân Lâm Bá Đạo, mà sáng chế công pháp, đao pháp đường chính, như đồng tâm thuật, phối hợp Thất Dương Chân Quyết có lẽ hội tồn tại tăng thêm hiệu quả. Đao pháp này bên trong 5 vị trí đầu đao rất dễ dàng vào tay. Mà về sau 4 đao, mỗi một đao đều ẩn chứa mình giản lược bản lĩnh ngộ. Về sau thánh môn đệ tử, cũng có thể từ đó nhìn trộm đến một tia bí mật, sau đó nói không chừng bị mình chỉ dẫn lấy mang lên lĩnh hội chân ý con đường. Đến lúc này, những đệ tử này sợ là đều thuộc về mình đồ đệ. Thứ ba khắc đá bên trên khắc vẽ thì là một môn khổ luyện công pháp, bất diệt kim thân. Đây là hắn dốc lòng suy tư, từ bình phong tứ phiến môn, bên trong thanh bất diệt kim thân đặc hiệu đơn độc quất lấy ra, sau đó lại tăng thêm còn lại lĩnh ngộ công pháp. Nói một cách khác, có thể lấy chân khí trả lại nhục thân, tuy nhiên lại sẽ không nhận nhất định phải luyện đủ bốn giáp nội lực, mới có thể đi vấn đỉnh thông huyền hạn chế. Đương nhiên, có thể thu hoạch được tổng cộng nội lực phòng ngự cũng vô pháp đạt tới 120 đơn vị nội lực độ cao, hạ cực thô sơ giản lược tính ra, hẳn là 100 đơn vị tả hữu, đây đối với thánh môn đệ tử tới nói, cũng là tuyệt đối đầy đủ rồi. Cái này một môn công phu phối hợp với thất dương chân quyết luyện tập, đó là chân chính nội ngoại kiêm tu. Hắn hủy vân tâm các, lại sáng chế có thể thành hệ thống 3 môn công pháp, xây lại vân tâm các. Về phần 2 môn huyền pháp, đã toàn bộ bị hắn tiêu hóa. Cái này chỉ có thể sau này lại nhìn cơ duyên. Thông huyền hạ cực ngắm nhìn phương xa, tái diễn hai chữ này. Mà thánh môn chân núi, tiến về vương đô xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Cuối mùa thu đã gần kề, lá rụng nhau nhau, là thời điểm xuất phát đi hướng hoàng cung. Chương 172, Đại Ngụy Nhiếp Chính Vương, Lô Đỉnh muốn trở về. Hạ cực, mang theo 3 tên tùy tùng, lại thêm trí tuệ trưởng lão Vương Cấp từ Bích Không Thành lên đường. Đến vương đô lúc, cuối thu đã qua, bầu trời chính tung bay tuyết. Ngụy Vương chính như trước đó ước định như thế, một mực chờ đợi cái này tương lai hội chủ đạo Ngụy Quốc chí ít hơn 10 năm người thiếu niên. Hắn nhìn người luôn luôn cực kỳ chuẩn. Người thiếu niên này là cái đứa bé ngoan, với lại phía sau có Thông Huyền ủng hộ. Hắn đã từng quan sát qua đứa nhỏ này hồi lâu, tăng thêm hắn tin tưởng từ vô tả ánh mắt. Lúc này, hắn 5 đứa con đều tang, lại không muốn quyền rơi bên cạnh nhà, chỉ có thể lựa chọn để cho hải tử tới làm Nhiếp Chính Vương. Với lại thánh môn thánh tử làm Nhiếp Chính Vương, nghe cũng không kỳ quái không phải sao. Đứa nhỏ này có thể đáp ứng hắn, đã là chậm trễ chính hắn tu hành. Ngụy Vương trong lòng còn có áy náy. Cao quý không tả nổi trong tầm cung. Vị này nhiều lắm là xem như cái bình thường chi chủ Ngụy Vương lui đám người, sau đó gắt gao nắm chặt hạ cực tay, ở vào thời khắc hấp hối, mà hồng quang đầy mặt, sau đó, Tây Cung giao cho Nhiếp Chính Vương vào ở, trong đó hết thảy đều là Nhiếp Chính Vương tất cả, xem như chấm đối ngươi bồi thường. Tây Cung bên trong tần phi vô số, mà Ngụy Vương mặc dù nhìn như tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, nhưng kỳ thực tuổi tác đã hơn 80, toàn dựa vào linh đan rượu dược mới có thể duy trì thanh xuân dung mạo đến nay. Cái này rất bình thường, dù sao Tư Vô Tả khi chết đều đã 91 tuổi. Thế nhưng là thân là đế vương, đối với nữ nhân khao khát lại là gần như biến thái, vị này Ngụy Vương thường thường liền sẽ chọn tú nữ vào cung, nhưng cũng không sủng ái, liền xem như vật sưu tập đặt ở Tây Cung. Bây giờ là toàn bộ cho hạ cực. Ta Ngụy Yến tranh chấp, kỳ thật bất quá là tại Bắc vực tranh đấu, mà Bắc vực 3 nước bên trong, Triệu Quốc cực mạnh, mà cái này Triệu Quốc cũng không cùng 2 nước chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao. Hắn sở dĩ dung hạ chúng ta, sở cầu chỉ là không muốn Bắc cảnh cường đạo đi quấy rối bọn hắn hậu phương. Hạ cực thần sắc không thay đổi, hắn sớm biết này thế giới bao la vô cùng. Sau đó, Ngụy Vương lại vụn vặt bản giao không ít chuyện, mới mỏi mệt để hạ cực đi chuẩn bị nghi thức. Lại về sau, Tam Công, các đại phiệt môn môn chủ từng cái xếp hàng đi vào, Ngụy Vương riêng phần mình đơn độc nói chuyện với nhau. Hoàn thành ủy thác về sau, Ngụy Vương lần nữa mặc vào long bào, sau đó phối hợp hạ cực hoàn thành Nhiếp Chính Vương nghi thức. Tiếp theo tại lần nữa nằm xuống lúc, khép lại hai mắt. Tâm hắn nguyện đã xong. Một cái hoàng đế chết cùng một cái bình dân chết, tựa hồ không khác nhau nhiều lắm, tóm lại là hết thảy thành không. Cả nước ai điếu. Tuyết lớn bên trong. Hạ cực đi vào Tây Cung, Tần Phi, tú nữ chính mang tâm tình rất phức tạp đang chờ vị này Nhiếp Chính Vương. Có chút sỉ nhục, lại có chút mong đợi. Nhưng cái gì vậy không có phát sinh. Hạ cực cho mỗi người điểm không ít bạc, làm cho các nàng toàn bộ xuất cung đi, về phần không nguyện ý đi. Thì có thể y nguyên lưu lại, nhưng hạ cực lại là cho các nàng trực tiếp trồng sinh tử nhất khí. Đứng tại thành cung đỉnh đầu, tuyết rơi như biển, Hàn Thiên dậm trên băng lánh hắc thạch cầu thang, cầm một phong thư vội vàng mà đến, đứng tại hạ cực 5 bước bên ngoài, túi đầu cung kính nói, chủ thượng, có một phong kỳ quái tin, nói là cho ngài. Hạ cực tiếp qua, tiện tay mở ra, trên thư không có có chữ viết, chỉ là vẽ lên một bức họa. Cái này họa có thể nói là linh hồn họa tác. Mơ hồ có thể phân biệt một nam một nữ tại hoa kính trên đường nhỏ dạo bước, đỉnh đầu mây hiện ra long phượng chi tư. Hạ cực lộ ra chút cười. Không khác, thật sự là linh hồn này họa tay quá mức lệnh người không lời, đơn giản liền là cắt điêu họa pháp. Hàn Thiên Phi thường tò mò, có thể làm cho chủ thượng đống nhiên như thế bật cười đồ vật thật không nhiều, chí ít nàng không gặp qua. Nhưng hạ cực đã thu hồi tờ giấy kia, bỏ vào trong ngực, sau đó vây tay, Hàn Thiên, để ta nhìn ngươi bách nhất luyện như thế nào. Thiếu nữ tóc ngắn nghiêm nghị nói, chủ thượng, Hàn Thiên đắc tội. Hạ cực rời xa thành cung, thối lui mấy bước. Hàn Thiên chiến xa, tay phải một nhóm sau lưng nghiêng trường đao, khiến cho đao cùng thân thể lộ ra thập tự, sau đó chợt quát một tiếng, đao ra, đông tuyết đều như đình chỉ. Nhưng Hạ Cực chỉ là đưa tay phải ra hai ngón tay. Cản, đâm, khung, đâm. Va chạm thanh âm liên miên bất tuyệt, Hàn Thiên như thế một đầu sư tử cái, dùng sức tất cả vô liếng, trăm thức hợp nhất, chiêu thức kia có thể nói là tinh diệu đến cực điểm. Nhưng Nhiếp Chính Vương lại chỉ là từ từ nhắm hai mắt, thân thể bất động, hai ngón tay liền ngăn lại nàng toàn bộ công kích. Dáng hồng dày đặc tuyết lớn phía dưới, thiếu nữ điên cuồng đánh chém. Nhiếp Chính Vương đứng thẳng như hòn đảo, áo mãng bào bay múa. Thành cung bên ngoài là y nguyên cầm đao phòng thủ thị vệ, một đạo cầu dẫn bên trên là vừa vặn rời đi các phi tử. Hồng du lục du, giống như trong biển tuyết phiêu dương thuyền nhỏ. Ngàn thuyền qua tận, Tây cung càng phát ra quẩn cung é. Ba ngày về sau, cái này Tây cung 110 tòa nhà cung điện đã là trống rỗng. Hạ Cực xử lý xong sự vụ, nằm tại Tây cung cao nhất cung điện đỉnh đầu, ngói lưu ly bên trên trưng bày tốt nhất đắt nhất rượu ngon. Bắc địa lại tiến nhập tuyết lớn ngập núi thời điểm, cho nên bầu trời cơ hồ không có nhiều tạnh thời điểm. Lúc này, vẫn là màu trắng bằng bạc. Mặc chín mạng áo mãng bảo Nhiếp Chính Vương nhàn nhã địa nghiêng chân, nghiêng dựa vào màu đen điện sống lưng bên trên, quanh người hắn như có vô hình lồng khí, tuyết lớn tại ngoài ba trượng liền sẽ tự động trở ra. Hạ Cực tay cầm một cuốn sách. Sách này là Ngụy Vương chân quý nhất tàng thư một trong, ghi chú bản, thảo đường bút ký. Trên đó ghi lại rất nhiều quỷ dị cố sự, còn có kỷ tỉnh tuổi già sau gần như điên cuồng vẽ xấu ghi chú. Cái kia chút ghi chú là càng viết càng nhanh, mới đầu vẫn là nhất bút nhất họa, rất có mọi người khí khái, qua 10 trang liền bắt đầu qua loa viết, chưa tới 20 trang, đơn giản liền là chữ như gà bới, qua 30 trang về sau, kỷ tỉnh liền tựa như là tại bên cạnh đào mệnh bên cạnh viết, đã không có chữ gì hình, lĩnh hội toàn bộ nhờ đoán. Cho nên chuyện phát sinh địa điểm phần lớn tại cùng Ngụy quốc biên cảnh hoặc là nông thôn tiểu thành trấn bên trong, còn có chút là bắc cảnh, Hạ Cực nhắm mắt thanh từng cái địa danh tại trong đầu qua dưới, liền lấy bản đồ xuyên thành dây. Những đường tuyến này vậy mà hiện ra đang hướng về vương đô vây quanh qua tới một cái tròn. Cái này cùng hắn biết rõ tin tức hoàn toàn ăn khớp. Thật là tai họa sắp tới a. Hạ Cực nhẹ khẽ thở dài âm thanh, uống miếng rượu. Cái này, thảo đường bút ký, ghi chép đơn giản liền là chú oán hoa văn giết người bách khoa toàn thư. Có thể nói là để Hạ Cực tầm mắt mở rộng, đáng tiếc dạng này một quyển sách tại các nơi nhiều lắm là liền bị xem như một bản chuyện lạ sách học, cũng không quá nhiều người coi trọng. Mà ghi chú tư liệu là phi thường chân quý, giam ba câu thì là miêu tả kỳ tình phát hiện. Hạ Cực cơ hồ xác nhận kỳ tình khẳng định đi qua bọn chúng thế giới, thế nhưng là lại trốn thoát, cuối cùng bị thê thảm hành hạ đến chết. Không bao lâu, Hoa Phi bảo thai trong bụng sinh ra, là cái cực kỳ xấu xí dị dạng mà. Hoa Phi cơ hồ dọa đến sụp đổ. Vị này tiên hoàng phi tử căn bản là hoang mang lo sợ, vội vàng kéo Nhiếp Chính Vương đến thương thảo. Hạ Cực ánh mắt quét qua cái kia thai nhi, đầu lâu cực điểm, hai mắt lõm, vậy không khóc không náo, cẳng cổ quái là xương đuôi vậy mà lồi ra ngoài thân thể, tựa hồ một đầu cái đuôi nhỏ, trên thân thế mà còn qua chút vậy cá dạng đồ vật. Đây quả thực là cái người ngoài hành tinh. Hạ Cực nhướng mày, phất phất tay, thanh sớm đã sợ ngây người bà đỡ, thị nữ bọn người khu trục đến trong viện. Sau đó lại để cho Hàn Thiền đem cửa chính giữ vững, không có tin tức bất luận kẻ nào không được ra vào. Làm xong tin tức cách ly động tác về sau, Hạ Cực mới ngồi tại trên giường, trong ánh mắt, vị này diễm lệ phi tử, bây giờ là tóc thai bù xù, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hoa Phi nhìn xem Nhiếp Chính Vương, lại quét quét trong tã lót quái vật thai nhi, đống nhiên mở miệng, vương ra, hoặc là chúng ta thay cái hài nhi, chỉ cần thanh những người biết chuyện này đều giết, là có thể. Hoa Phi âm thanh run rẩy. Đứa nhỏ này căn bản không làm được hoàng đế a, nếu như hắn bị đẩy lên trên long ỷ, người trong thiên hạ đều lấy hắn vì quái vật, không ai hội tán thành hắn, đây mới thực là giết hắn hủy hắn. Hiện tại chúng ta chỉ cần đem hắn lặng lẽ giấu đi, sau đó thay một đứa bé đến bồi dưỡng thành hoàng đế. Việc này trời biết đất biết, người biết ta biết, lại không người thứ ba biết. Hoa Phi không hổ là thông qua cung đấu thượng vị phi tử, trong nháy mắt liền làm rõ mạch suy nghĩ, cấp ra đối sách. Hạ Cực vậy không có cái gì càng tốt biện pháp, trước nuôi 3 tháng. Nhìn xem tình huống lại nói không chừng chỉ là quái bệnh gì đâu. Nói đi, Nhiếp Chính Vương quay người chuẩn bị rời đi, đồng nhiên hắn thân thể dừng một chút, tựa hồ phát hiện cái gì, xoay người dưới, tại Hoa Phi kỳ quái trong ánh mắt, từ dưới giường lấy ra một khối đen thui tảng đá. Hòn đá kia nhìn như bình thường, nhưng là xuất hiện ở Hoa Phi dưới giường liền rất không tầm thường. Hai người toàn bộ ánh mắt chăm chú vào tảng đá kia bên trên. Trong lúc nhất thời không khí có chút trầm tĩnh, Hoa Phi run rẩy nói, ai muốn hại ta? Hạ Cực lắc đầu, việc này rất khó đoán được, nhưng một khối đá ảnh hưởng đến thai nhi, đây cũng là thật lâu trước đó liền để xuống, như vậy phạm vi liền cực lớn. Hắn đi ra hậu cung, trở lại Nhiếp Chính Vương chỗ thư phòng, sửa sang suy nghĩ, trên giấy viết cung cửu hai chữ, sau đó lại viết chú oán hai chữ. Cung cửu là tại thi hành chú oán ý chí, hắn thông chi mình hắn muốn tiêu diệt Ngụy Quốc, điều này đại biểu liền là chú oán muốn diệt Ngụy Quốc. Nhưng là bởi vì long khí bao trùm, chú oán không cách nào tự mình động thủ, chỉ có thể khiến nhân loại ta đến tiêu diệt nhân loại, tại tiêu trừ long khí về sau, liền có thể xâm lấn. Cho nên, hắn lại trên giấy viết xuống long khí hai chữ. Nhìn chằm chằm ba chữ này mắt, hắn lại bổ thông huyền hai chữ. Thông huyền liền có thể công kích đến chú oán, với lại vô luận là chỉ xích thiên nhai vẫn là thánh tượng, hoặc là cái khác thần bí công pháp đều có thể tiến hành tìm kiếm, tu luyện. Ngoài cửa sổ tuyết ảnh trung điệp, thiếu niên chọn cô đăng, bên cạnh thân là đã phê duyệt tốt tấu chương. Sau đó trầm ngâm hồi lâu, hắn mới viết xuống Trạm Tơ Tình ba chữ. Trạm Tơ Tình, loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật, căn bản không có giới định tiêu chuẩn, nếu như chỉ là đoạn tuyệt thất tình lục dục đơn giản như vậy tất nhiên có không ít người đạt đến thông huyền a. Nhưng trên thực tế, nhân số lại rất ít. Ta vậy hỏi qua Thiên Vương, Trí Tuệ, bọn hắn phát hiện chính mình không cách nào tấn cấp thông huyền thời điểm, là phát hiện chính mình đáy lòng tồn tại không cách nào lấp đầy sơ hở, cũng chính là tâm ma. Hạ Cực ngón tay gõ lấy cái bàn, Trạm Tơ Tình hẳn là một loại thủ đoạn, mà không phải tất yếu quá trình, nếu không không có vô tình đạo, hữu tình đạo. Vì sao? Bởi vì chân nguyên cảnh đại viên mãn cảm xúc bành trướng, hết thể tình cảm nhân tố đều hội khuyết trương lớn mấy lần, mà các loại tình cảm bên trong, nhất làm cho người khó tự kiềm chế thuộc về tình yêu nam nữ. Cho nên, lợi dụng tình yêu nam nữ để cho mình tâm cảnh ở vào sơ hở trăm chỗ trạng thái, sẽ chậm chậm thu thập thành công, đã nói lên đấy lòng sơ hở có thể hoàn toàn tiêu trừ, mà thất bại, cũng chỉ có thể từ bỏ đi hướng Thiên Nguyên. Hắn cùng Thiên Nguyên, Thông Huyền đều giao thủ qua, cho nên cảm thụ tự nhiên so người bên ngoài phải sâu được nhiều. Như vậy vấn đề liền trở về đến tâm ma phía trên. Phải chăng tâm ma hoàn toàn tiêu trừ, sẽ cùng tại làm xong tấn thăng Thông Huyền chuẩn bị. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy mạch suy nghĩ có chút thiếu thốn. Trực tiếp móc ra một cái công tôn tịch cho Khôi Lỗi Ốc Sen. Sau đó viết tờ giấy, cầm tới cái này Ốc Sen bên miệng. Trên tờ giấy viết tại nhu cầu, như thế nào tấn thăng Thông Huyền. Đại giới, tại bí cảnh bên trong che chở một người. Chi chi chi. Ốc Sen há miệng ra, Hạ Cực thanh tờ giấy trực tiếp nhét đi vào. Cũng không nhiều lâu. Tại xa xôi chỗ trong cung điện, một con ốc sen trên lưng hiện ra một hàng chữ, nội dung chính là Hạ Cực viết nội dung. Nhìn thấy tin tức cũng không phải là công tôn tịch, mà là hắn một vị tên là Bao Nguyệt Nha nữ hợp tác. Xem hết về sau, tên này Bao Nguyệt Nha liền thông qua thông tin Khôi Lỗi bắt đầu cùng công tôn tịch giao lưu. Nàng ngày bình thường việc cũng không nhiều, bởi vì Cự Mặc cung tổng bộ chỉ có đối với cực kỳ trọng yếu hợp tác đồng bạn, mới hội kịp thời cho ra đáp lại. Hạ Cực bởi vì vị kia không biết thần bí thượng cổ bí cảnh đen cự nhân quan hệ, vậy tấn thăng đến này hàng. Công tôn tịch nghe được tin tức, tự nhiên là vui vẻ vô cùng, tuy nói như thế nào tấn thăng thông huyền vấn đề này dính đến rất nhiều tư liệu, nhưng so với cái kia thượng cổ bí cảnh thông huyền nguyện ý che chở một người tới nói, cũng coi là đồng giá trao đổi. Biết như thế nào tấn thăng thông huyền, cũng không có nghĩa là có thể làm được. Hắn còn không biết biết tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn là chỉ có thể đi Thiên Nguyên. Mà Hạ Cực sở dĩ hội hỏi vấn đề này, công tôn tịch tưởng rằng thượng cổ bí cảnh thông huyền phương thức tu luyện quá mức quỷ dị, căn bản vốn không thích hợp hiện tại thể chất người tu luyện, cho nên hắn mới sẽ đến hỏi thăm. Nếu không cái kia Hạ Cực, trực tiếp dựa theo thượng cổ bí cảnh bên trong cái kia đen cự nhân thông huyền tu luyện pháp tiến hành, không phải. Thế là, hắn trực tiếp hồi phục đồng ý. Cái kia Bao Nguyệt Nha ngay tại Cự Mặc cung tổng bộ bắt đầu nhảy lên nhảy xuống cầm lấy tư liệu, lấy không ít bản sao về sau, giữ cửa ải khóa trang tiến hành rút ra, nhưng hội tổng hợp đóng sách trở thành một bản sách mỏng tử. Thông qua Khôi Lỗi Ốc Sen tái phát một cái tin tức, địa chỉ. Hạ Cực cảm thấy cực kỳ thần kỳ, cái này dị giới căn bản không có mạng lưới, cái này là như thế nào làm đến? Là bằng vào một loại cái gì lực lượng? Thế là hắn viết Đại Ngụy Vương Cung, Nhiếp Chính Vương thư phòng. Cự Mặc cung bên trong, Bao Nguyệt Nha nhận được tin tức, lấy ra một cái Khôi Lỗi Ưng, đem liên quan tới như thế nào tấn thăng thông huyền vấn đề này sách mỏng tử để vào Khôi Lỗi Ưng trong bụng, sau đó truyền ra ngoài, đồng thời thông qua Ốc Sen lần nữa hồi phục. Dự tính 7 ngày sau nửa đêm đến, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hạ Cực thở phào một cái. Cự Mặc cung còn thật là có không nhỏ trợ giúp. Bây giờ mình chỉ cần chờ đợi 7 ngày sau đó, đem cái này cơ cấu tin tức cùng mình suy đoán tiến hành tập hợp, có lẽ liền có thể bắt đầu lấy tay tân cấp sự tình. Thấn thăng thông huyền, đã là không thể chờ đợi. Cái nào đó núi hoang phụ cận tiểu trấn. Bọc lấy hồng áo đông nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ nghe nói trên đường có đặc sắc dê bánh bao thịt, cho nên đặc biệt địa từ trên núi. Đạp tuyết chạy tới mua, vì thế còn tại hiệu cầm đồ hối đoái rơi mất một viên bà cổ ngọc, đổi chút kim hạt đậu. Những ngày này, võ công của nàng mỗi ngày cũng là đột nhiên tăng mạnh a. Mặc dù bà giáo tốt, nhưng cuối cùng vẫn là nàng Ninh Mộng Chân có thiên phú. Đi qua phố đầu, thò đầu ra xem xét, chỉ gặp một nhà cửa hàng bánh bao hàng phía trước lấy hàng dài. Ninh Mộng Chân ánh mắt sáng lên, chính là chỗ này. Nàng vội vàng chạy tới xếp hàng. Xếp hàng thời điểm, người chung quanh thế nhưng là hội trò chuyện rất nhiều lời đề. Tiểu Lô Đỉnh liền dựng thẳng lỗ tai vụng trống nghe. Nhưng mà, cái này mùa đông, vô luận là ai, chỉ cần còn tại đại ngụy cảnh nội, đều tránh không ra một kiện đại sự. Ngụy Vương Băng Hà, Nguyên Thánh Tử biến thành Nhiếp Chính Vương, nhập chủ vương điện. Ninh Ngộng Chân nghe choáng váng, sau đó liền vỗ người bên cạnh bả vai hỏi, cái nào thánh tử? Người kêu bản muốn nổi giận, có thể thấy là cái đáng yêu tiểu cô nương, vì vậy nói, đương nhiên là năm đó dương danh biên cảnh đại ngụy Đao Vương, chỉ là cái này Đao Vương lắc mình biến hóa, đã trở thành ta đại ngụy Nhiếp Chính Vương. Ninh Ngộng Chân choáng tại chỗ, hai mắt rưng rưng. Cái gì a? Hoàng cung. Lão lão nương còn không có qua một ngày tốt lành. Không được, ta phải đi hoàng cung, trong hoàng cung có là vinh hoa phú quý. Không không không, ta mới không quan tâm cái gì vinh hoa phú quý đâu, ta chỉ là muốn hạ cực. Nghĩ tới đây, nàng hai mắt loe ánh sáng, hận không thể lập tức xuất phát đi vương đô. Chương 173, Thấn Thăng Thông Huyền Cảnh 1, Cổ Phật. Tuyết lớn nửa đêm. Thái giám cung nữ chọn đèn cung đỉnh, túi đầu thuận mắt từ hoàng đỉnh trên đường nhỏ cấp tốc đi qua. Tuyết dấu chân chợt lại che đóng mà qua. Đông cung y nguyên lóe ra sáng rực. Mà tây cung bởi vì tần phi, tú nữ bị điều về nhà duyên cớ, lộ ra quặng cu é vô cùng. Chính cung không người, hoàng hậu sớm đã không coi ở đây, nhưng ngụy vương cũng không có mới lập, cho nên cung điện kia chỉ là ngày bình thường có chút thái giám cung nữ sẽ đi quét sạch. Mấy trăm cung điện, như là trầm mặc hoang vu khu kiến trúc, chỉ có gần sát lấy hoàng cung chính trục tiểu thư phòng lóe lên ánh nến. Trong ánh nến, hạ cực sớm đã thanh tấu chương toàn bộ phê duyệt. Hắn tinh lực mười phần, lại thông minh vô cùng, tăng thêm xuyên qua trước một chút lý niệm, cái này chút phê duyệt cũng sẽ không chiếm theo hắn quá nhiều thời gian. Tảo chiêu cũng là tạm thời cho là một loại trải nghiệm cùng lịch duyệt. Chí ít giả thánh tử thân phận đã không cách nào lại uy hiếp được hắn. Với lại lấy hoàng cung làm cơ sở, thân là đại ngụy Nhiếp Chính Vương, có được càng lớn quyền hạn, cùng càng nhiều tin tức con đường, cái này cực kỳ thuận tiện mình thiên phú sử dụng. Thủ hạ bách quan nhóm đem tin tức truyền lại cho mình, sau đó mình phân biệt một chút dị thường sự kiện, liền có thể mình trực tiếp ra tay, sau đó đi thu hoạch một đợt. Nhìn từ bề ngoài mình là một cái Nhiếp Chính Vương. Trên thực tế, hắn chỉ là một cái dùng hoàng quyền lưới biên chế ra con đường nện. Đã từng hắn muốn qua mình kiến thiết thế lực, nhưng cái gì thế lực có một cái vương triều tốt đâu. Huống chi, một nước chi chủ chỗ có thể biết bí ẩn, là khó có thể tưởng tượng. Hắn đã đáp ứng ngụy vương, kỳ thật cũng là một mũi tên trúng ba con chim. Lạch cạch lạch cạch. Thanh âm rất nhỏ hỗn tạp tại trong gió tuyết. Hạ cực nhíu nhíu mày, chỉ gặp ngoài cửa sổ dán đường hình bóng, đang từ trên hướng xuống, ấn đẩy toàn bộ cửa sổ màng. Hắn cũng không đứng dậy, bàn tay tùy ý đẩy, một cỗ kình khí tại trong lúc vô hình thoát ra, cửa sổ lập tức rộng mở. Vù vù. Một cái màu xám ưng trạng khôi lỗi từ trong gió tuyết chui vào, sau khi hạ xuống, hai cánh vuốt phần bụng.